nguyện ý. Ha ha ha, hảo, đứng dậy. Các chiến sĩ, hoan nghênh gia nhập siêu thần học viện, hùng binh liền, về sau ta chính là các ngươi trực tiếp quan chỉ huy, mặc kệ đối phương là cái gì, chúng ta xuất phát. Đỗ Tạp Áo nhìn vẻ mặt nhiệt huyết Tiêu Tả đám người, cười to nói. Tiêu Tả thấy thế, trong lòng âm thầm gật gật đầu, không hổ là chiến tranh cuồng nhân Đỗ Tạp Áo, trải qua Đỗ Tạp Áo chiến trước diễn thuyết, cái luôn bọn họ nguyên bản khẩn trương cùng mê mang cảm xúc, đã hoàn toàn biến thành một khang nhiệt huyết, nhưng khang một trận chiến. Lôi Na, Cách Lìn, Triệu Tín, Cái Luân cùng Gia Văn, các ngươi thượng nhất hảo cơ. Tiêu Tả, Thụy Manh Manh, Cả Thờ Di Nạ, Đại Dê, Dễ, các ngươi cùng ta cùng nhau thượng số 2 cơ, hiện tại xuất phát. Kiệt Tư nhìn mọi người, ra tiếng hạ lệnh nói. Kiệt Tư dứt lời, mọi người tổ hảo đội hình, hướng về võ trang phi cơ trực thăng chạy tới. Nhìn Tiêu Tả bọn họ bước lên phi cơ, Thụy Tư nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Này đó bọn nhỏ lần đầu tiên thượng chiến trường, lại cũng có thể là cuối cùng một lần thượng chiến trường, Thụy Tư trong lòng tự nhiên không phải không dễ chịu. Đỗ Tạp Áo vô vô Thụy Tư bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi. Này đó bọn nhỏ một chút sẽ không có việc gì, ta tin tưởng ngươi cái này ngàn năm láo yêu, phải biết rằng ta nữ nhi cũng ở mặt trên đâu. Lại tới, ngươi vẫn là cái vạn năm kỳ ba đâu. Bị Đỗ Tạp Áo như vậy một gián đoạn, Thụy Tư tâm tình cũng dễ chịu không ít. Ta là Thụy Văn, ta là Thụy Manh Manh, ta là muốn trở thành siêu thần vương nam nhân, Nga không đúng, là nữ nhân. Thụy Manh Manh vẻ mặt khẩn trương cho chính mình cổ vũ nói. Yên tâm đi. Manh Manh, có ta ở đây, nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Tả nhìn có chút khẩn trương nói năng lộn xộn Thụy Manh Manh, cười vô vô nàng bả vai an ủi nói. Bị Tiêu Tả an ủi Thụy Manh Manh, cuối cùng bình phục một chút khẩn trương tâm tình. Hai giá võ trang phi cơ trực thăng phi hành nửa giờ sau, rốt cuộc chạy tới mục đích địa. A tổ chức thành lập trận hình cùng tầm nhìn, B tổ 30 giây sau đổ bộ. Tiêu Tả bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến Lôi Na các nàng đi trước nhảy xuống phi cơ. Cẩn thận! Có địch nhân! Tiêu Tả đột nhiên sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác đến một cái vật thể đang ở lấy cực nhanh tốc độ, hướng bọn họ nơi phi cơ trực thăng vào tới. Vâng! Tiêu Tả nói vừa ra, một cổ mãnh liệt va chạm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem siêu 2 phi cơ trực thăng đâm phế, ở không trung đánh đi dạo, hướng về ngầm đánh tới. Ở cái luôn bọn họ không thể tin được ánh mắt bên trong, siêu 2 phi cơ trực thăng trực tiếp nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, liền phi cơ trực thăng phiến diệp đều nổ bay đi ra ngoài. Ở phi cơ trực thăng ngã xuống nổ mạnh trung tâm, một cái màu đen cự cầu chậm rãi mở ra. Từ bên trong lộ ra 8 người thân hình, 2 cái phi công cùng Tiêu Tả bọn họ 6 cái siêu thần chiến sĩ. Mọi người đều không có việc gì đi. Tiêu Tả quay đầu đi hỏi. Không có việc gì, Tiêu lão đại, lần này còn may mà ngươi, phản ứng quá nhanh. Đại Dê lòng còn sợ hai nói. Tuy rằng nói phi cơ trực thăng nổ mạnh cũng thương không đến hắn, nhưng là vừa tới chiến trường, liền trực tiếp chơi lớn như vậy, cũng quá dọa người. Đại Dê, người trước đem 2 cái phi công đưa đến an toàn địa phương, kế tiếp chiến đấu, không phải bọn họ có thể ở đây. Tiêu Tả đối Đại Dê phân phó một câu, sau đó hướng Thụy Manh Manh các nàng nói, Manh Manh, Tạp Đặc, các ngươi 2 cái nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình, Kiệt Tư, Dễ, các ngươi cùng ta tới. Tiêu Tả nói xong, mang theo Thụy Manh Manh các nàng, trực tiếp chạy tới chiến trường, cùng cái luân bọn họ hội hợp. Đại Dê đem 2 gã ngất xỉu đi phi công đưa đến hậu cần binh lính trong tay sau, cũng nhanh chóng chạy tới chiến trường. Hiện tại tình huống là, đối lượng sức lượng rất lớn, hơn nữa tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, có thể từ 1 km ở ngoài nháy mắt nhảy lên lại đây, vượt qua 50 tấn, sử dụng một cây kim loại cây gậy, mỗi lần rơi xuống đất lực đánh vào, có thể đem binh lính bình thường tung ra 3 mét rất cao. Hơn nữa có thể che giấu chính mình. Nhưng là lớn nhất lực công kích có thể đạt tới nhiều ít, thượng không rõ ràng lắm, đánh rơi chiến đấu cơ cũng là hắn. Hắn không phải dựa vào chính mình phi hành mà là thông qua siêu cự ly xa nhảy lên, nếu không sai nói, ngươi có thể lý giải vì, hắn một cái bổ nhào, cách xa vạn dặm. Kiệt Tư không hổ tác chiến kinh nghiệm phong phú, ngắn ngủn vài lần quan sát, liền đem Tôn Ngộ Không thực lực, phân tích cái đại khái. Phải biết rằng Kiệt Tư không phải người địa cầu, hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không. Này đó đều là hắn tại như vậy trong thời gian ngắn bên trong, phân tích phán đoán ra tới. Ta dựa, Tôn Ngộ Không sao. Cái Luân nghe đến đó, nhịn không được kêu lên. Tôn Ngộ Không là ai? Lôi Na vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tôn Ngộ Không là thần thoại chung một con thần hầu, trong tay cây gậy 13,000 cân, ước chừng 7 tấn trọng lượng, đương nhiên điểm này cũng không tính cái gì, nếu cái này Tôn Ngộ Không thật sự có thần thoại chung như vậy cường đại, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều có thể bị hắn đánh bạo. Tiêu Tả nhìn nơi xa, thân xuyên áo giáp, hai mắt phát ra hờ mang, cầm trong tay kim cô bổng Tôn Ngộ Không giải thích nói. Ở Tiêu Tả linh hồn cảm giác chung, kỳ thật cái này Tôn Ngộ Không cũng chính là một cái hạ vị thần, cái gọi là kim cương bất hoại thể, cũng chính là thần thể, bất quá muốn so Lôi Na thần thể cường không ít, đã tiếp cận trung vị thần phòng cụ. Trước mắt cái này Tôn Ngộ Không chính là cùng thần thoại chung Tôn Ngộ Không so không đứng dậy, cái kia Tôn Ngộ Không ít nhất cũng là thượng vị thần cường giả, mà trước mắt cái này Tôn Ngộ Không, đã không có cân đầu vân cũng sẽ không 72 biến, cùng thần thoại bên trong Tôn Ngộ Không nhưng kém xa. Tiêu Tà học hôm khác cương 36 biến, cho nên có thể đoán được, địa sát 72 biến cũng sẽ không nhược đến nào đi, nếu trước mắt cái này Tôn Ngộ Không sẽ 72 biến. Như vậy lấy hắn hạ vị thần tu vi, hổ cản xù ít nhất cũng có thể đủ cùng trung vị thần một trận chiến. Bất quá trước mắt cái này Tôn Ngộ Không, chỉ là một cái hơi chút cường một chút hạ vị thần thôi. Ta dựa, các ngươi địa cầu thần thoại còn có thể hay không ở kỳ 3 điểm không? Dứt khoát một con đại điểu 10,000 mét tính. Lôi Na nghe vậy, nhìn không được phun tào nói. Có, bất quá làm Tôn Ngộ Không ngày. Tiêu Tả khẽ cười nói. Lôi Na nháy mắt hết trôi nói rồi. Tiêu Tả âm thầm cười cười, hắn còn không có nói, đã từng có cái kêu hậu nghệ người, bán quá 10 cái thái dương đâu. Hơn nữa kia đem xạ nhật cung liền ở trong tay chính mình. Như vậy chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào đối phó mục tiêu? Kiệt Tư thông qua thông tin mũ giáp, ở chiến thuật kênh trung hỏi. Ta tưởng, thỉnh cầu thí nghiệm một chút đối phương uy lực. Lôi Na nghĩ nghĩ, ra tiếng nói. Phê chuẩn. Phụ trợ chuẩn bị. Đỗ Tạp Áo điểm điểm, đáp ứng rồi xuống dưới. Thu được, chuẩn bị cấp Lôi Na gây hộ thuẫn. Gia Na gật gật đầu nói. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 570 Tôn Ngộ Không phát huy. Tiêu Tà nghe được Lôi Na các nàng nói, cũng không có ra tiếng ngăn cản. Tiêu Tà hiện tại còn không vội mà ra tay, trước làm Lôi Na các nàng cùng Tôn Ngộ Không đánh thượng một hồi, rốt cuộc về sau bọn họ đối thủ chung. Còn sẽ có rất nhiều thần, Tôn Ngộ Không trước tiên cho bọn hắn đương đối thủ, chính là thực tốt thực chiến đối tượng. Khởi động gió lốc phòng ngự hệ thống, thỉnh Na giả chuẩn bị sẵn sàng. Gió lốc chi mắt đã chuẩn bị ổn thỏa, Lôi Na trạng thái ổn định. Mọi người bên hai, vang lên một trận đối thoại thanh, tiếp theo Lôi Na đứng dậy đi ra. Ta đi, này phương pháp cũng quá mạo hiểm đi. Đại Dê nhìn một màn này, nhịn không được phun tào nói. Tiêu Tả cười lắc lắc đầu. Lôi Na tuy rằng không có hoàn toàn khống chế trong cơ thể thần mặt trời năng lượng, nhưng là thân thể lại thật là thần thể. Tôn Ngộ Không một cây gậy còn đánh nữa thôi chết nàng, nhiều lắm sẽ làm nàng ăn chút đau khổ đi. Cái kia ai? Lôi Na chỉ vào Tôn Ngộ Không phương hướng kêu lên. Tôn Ngộ Không. Tiêu Tả nhìn thấy Lôi Na liền Tôn Ngộ Không tên đều đã quên, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Tôn Ngộ Không. Lôi Na lại lần nữa hét lớn. Một trận gió lạnh thổi qua. Một chút phản ứng đều không có, trường hợp một lần xấu hổ. Nói, có hay không hắn vừa nghe đến liền tức giận tên A. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đều không có điều chính mình, Lôi Na có chút xấu hổ đối Tiêu Tả hỏi. Một bên cái luôn nghe vậy, nhỏ giọng nói, bật mã ôn. Nga, bật mã ôn. Lôi Na gật gật đầu, lớn tiếng kêu lên. Vèo. Theo Lôi Na nói lạc, một cây dài đến vài trăm thước, đường kính 3 mét gậy gộc đột nhiên phóng lên cao. Mang theo ngập trời uy thế, hướng về Lôi Na phương hướng hung hăng tạp qua đi. Gió lốc chi mắt đã khởi động. Ta dựa, đây là cái gì a? Tảng sáng chi thuẫn. Nhìn thấy này căn ánh vàng rực rỡ đại gậy gộc, Lôi Na sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng khởi động tảng sáng chi thuẫn. Vâng! Ở biến đại như ý kim cô đồng trước mặt, gió lốc chi mắt cùng tảng sáng chi thuẫn này hai tầng hộ thuẫn, giống như giấy giống nhau, trực tiếp bị tạp cái nát nhừ. Phòng ngự hệ thống bị đánh bại, Lôi Na bị hao tổn. Lôi Na bị hao tổn. Tiêu Tả bên thai truyền đến từng đợt máy móc tiếng cảnh báo. Tiêu Tả nhìn Lôi Na liếc mắt một cái, liền không có quá mức để ý tới. Tuy rằng Lôi Na nhìn qua có chút chật vật, một gậy gộc liền cấp đánh quỳ, nhưng là lấy Lôi Na thân thể cường độ, vẫn là sẽ không có trở ngại, hơn nữa phía sau còn có Sa Na cái này đại vũ em, sẽ không có việc gì. Ha ha ha, đây là các ngươi thần sao. Liền Lao Tôn một côn đều tiếp không dưới, buồn cười. Cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đổng Tôn Ngộ Không, đang đằng sát khí xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mục tiêu xuất hiện, xác định là thần thoại Trung Tôn Ngộ Không. Gia Văn chuẩn bị khống chế, Cái Luân, Triệu Tín, các ngươi hai cái đi trước đột tiến, Đại Dê, Manh Manh, Dễ, tạp đặc các ngươi bốn cái chuẩn bị tùy thời chi viện Cái Luân bọn họ, Cái Lìn, Kiệt Tư cùng ta tiến hành cự ly xa chi viện. Nhìn mọi người bởi vì Tôn Ngộ Không xuất hiện, mà khiếp sợ không biết làm sao, Tiêu Tả vội vàng thông qua chiến thuật kinh hạ lệnh nói. Minh Bạch. Nghe được Tiêu Tả lời nói, mọi người cũng hồi qua thần tới, không còn có chút nào do dự. Xem ta. Gia Văn đầu tiên là hét lớn một tiếng, tức khắc ở Tôn Ngộ Không chung quanh, trống rông dâng lên từng cây cột đá, giống như nhà giam giống nhau, đem Tôn Ngộ Không vây ở trong đó. Cái Luân cùng Triệu Tín thấy thế, hô to một tiếng để xỉ ạ, vọt vào cột đá bên trong, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe được cột đá tạo thành nhà giam bên trong, truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau, ngay sau đó một đoàn hỏa cầu từ thạch lao bên trong lao ra. Mục tiêu thoát ly khống chế, Đại Dê, dùng ngươi thí thần chi dịu khống chế Tôn Ngộ Không. Tiêu Tả thấy thế, ra tiếng kêu lên. Đại Dê, thu được. A. Đại Dê hét lớn một tiếng, trong tay thí thần chi dịu đống nhiên vứt ra, dịu cùng tay bình nháy mắt chia lịa, dịu mang theo một cây màu đỏ năng lượng tuyến, đem Tôn Ngộ Không bao quanh cuốn lấy. Bất quá tuy rằng vây khốn Tôn Ngộ Không, nhưng là lấy Đại Dê hiện tại năng lực, lại chỉ có thể khống chế trong chốc lát. Cách Lìn, Kết Tư, chính là hiện tại, tập trung hỏa lực phát ra. Minh Bạch. Cách Lìn cùng Kiệt Tư nghe vậy, vội vàng dùng súng ngắm cùng đại trùy tử hướng Tôn Ngộ Không khởi xướng cự ly xa công kích. Tiêu Tả chiều cắt đờ dìn cùng Kiệt Tư nói một tiếng, chính mình trong tay hắc kim cự kiếm, tức khắc hóa thành từng viên ngón cái đại viên cầu, lấy Tiêu Tả vì trung tâm, tiến hành tốc độ siêu âm vận động, này đó hắc kim viên cầu cùng không khí kịch liệt cọ sát, đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo, chỉ có thể đủ nhìn đến Tiêu Tả bên cạnh, quay chung quanh nước cờ ngàn trái hỏa cầu. Siêu điện từ pháo. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, mấy ngàn viên hỏa cầu, giống như đạn đạo giống nhau, hướng về Tôn Ngộ Không oanh qua đi. Ầm ầm ầm. Này đó hắc kim viên cầu, từng vào gấp 10 lần tốc độ siêu âm vận động, mỗi một viên uy lực, đều tương đương với một viên đạn đạo. Ở mấy ngàn viên hắc kim viên cầu đồng thời công kích hạ, Tôn Ngộ Không nơi địa phương, nháy mắt bị từng đoàn bụi mù bao phủ, truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Tại đây loại trình độ công kích hạ, liền tính là Tôn Ngộ Không cũng sẽ không dễ chịu. Giống. Bọn nhai danh, các ngươi đem lão Tôn chọc giận. Một tiếng phẫn nộ thú giống đột nhiên từ bụi mù trung truyền ra, sở hữu bụi mù nháy mắt bị đánh sơ xác, Tôn Ngộ Không mãn nhãn hường mang, trong tay Như Ý Kim Cô Đổng, tia chớp rối trường, trực tiếp đem Đại Dê cấp đỉnh bay đi ra ngoài. Phanh. Đại Dê này cổ thật lớn lực lượng, nháy mắt đâm bay đi ra ngoài, trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Tuy rằng không chết, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, cũng mất đi tái chiến chi lực. A. Bọn nhai danh, nếm thử lão Tôn lợi hại. Theo Đại Dê mất đi chiến lực, Tôn Ngộ Không cũng thành công từ thí thần chi dịu trói buộc chung tránh thoát ra tới. Trong tay Như Ý Kim Cô Đổng đống nhiên duỗi trường biến đại. Tiếp theo chỉ thấy Tôn Ngộ Không cầm lấy trong tay Như Ý Kim Cô Đổng kén một cái trong trong lớn, tức khắc lấy Tôn Ngộ Không vì trung tâm. Phạm vi mấy ngàn mét tất cả đều bị san thành bình địa, mà ở cái này phạm vi Triệu Tín bọn họ, cũng tất cả đều nháy mắt bị Như Ý Kim Cô Đổng tạp bay đi ra ngoài. Sinh khí lên Tôn Ngộ Không, sức chiến đấu quả thực bạo biểu, trừ bỏ Tiêu Tả, Cái Luân cùng vừa mới khôi phục lại Lôi Na, mặt khác siêu thần chiến sĩ, tại đây một kích dưới, toàn bộ mất đi chiến lược. Ta dựa, tổn thất thảm trọng A. Nhìn thấy cái lìn các nàng tất cả đều bị đánh thành trọng thương. Lôi Na nhịn không được kêu lên. Nị mạ. Náo tàn phách. Cái Luân hét lớn một tiếng, cầm lấy trong tay cự kiếm hướng về Tôn Ngộ Không hung hăng bổ tới. Vèo. Đối mặt đầy người sơ hở hướng về trực tiếp xông tới Cái Luân, Tôn Ngộ Không khinh thường nâng lên trong tay Như Ý Kim Cô Đổng. Kim Cô Đổng đống nhiên rối trường, mang theo khủng bố lực lượng đem Cái Luân mũ giáp nháy mắt đánh nát, sau đó đỉnh Cái Luân đầu, đâm bay đi ra ngoài. Tiêu Tả nhìn đến Cái Luân mũ giáp đều bị đâm nát, chính là đầu lại một chút việc đều không có, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm phun tào, lấy cái luân thân thể cường độ, mang theo cái mũ giáp, căn bản không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để làm trang trí. Tuy rằng cái luân tại đây một kích giới, tuy rằng không có đã chịu nhiều trọng thương, nhưng là đầu bị như thế đòn nghiêm trọng, vẫn là cảm thấy đầu không rõ, trong lúc nhất thời cũng chạm không dậy nổi thân tới. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 571 chiến đấu kịch liệt. Sana, mau vào hành trị liệu. Đỗ Tạp Áo nhìn thấy trên chiến trường tình huống, sắc mặt kịch biến, vội vàng đối Sana hạ lệnh nói. Minh bạch. Thụy Tư bọn họ thông qua quân sự vệ tinh truyền tống trở về hiện trường tình huống, cũng là sắc mặt khó coi không thôi. Nguyên bản Tiêu Tà bọn họ còn ở vào thượng phong, ai biết Tôn Ngộ Không một cái bùng nổ. Chiến trường tình thế nháy mắt đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Lôi Na, ngươi bảo vệ tốt manh manh các nàng, Tôn Ngộ Không liền giao cho ta. Tiêu Tà nhìn đằng đằng sát khí Tôn Ngộ Không, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ra tiếng đối Lôi Na nói. Chính là. Hào đi. Lôi Na nguyên bản còn chuẩn bị lại nói chút cái gì, bất quá nhìn thấy Tiêu Tà vẻ mặt không dung cự tuyệt biểu tình, vẫn là thối lui đến một bên. Nguyên bản Tiêu Tà chuẩn bị lợi dụng Tôn Ngộ Không cấp Thụy Manh Manh các nàng luyện tập, ai biết Tôn Ngộ Không một cái tức giận, trực tiếp đem Thụy Manh Manh các nàng tất cả đều đánh thành trọng thương, liền Tiêu Tà cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây. Bất quá nếu Thụy Manh Manh các nàng đều mất đi tái chiến trí lực, đã khởi không đến lại rèn luyện các nàng tác dụng, như vậy Tiêu Tà cũng liền không cần lại lưu thủ. Tiêu Tà số liệu đang ở cấp tốc tiêu thăng, đã đạt tới cấp bậc bán thần, này không khoa học. Thông qua hắc giáp chiến y phản hồi trở về số liệu, Già Na nhìn đến Tiêu Tà số liệu đột nhiên bạo trướng, nhịn không được kêu lên. Cái gì? Đỗ Tạp Áo cùng Thụy Tư nghe vậy, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tà số liệu phía trên. A. Bật Ma Ôn. An ta một thương. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, trên người lôi quang đại tác phẩm, ngầm phạm vi 10 dặm trong vòng sắt xa khoáng, tất cả đều bị Tiêu Tà rút ra. Ngưng tụ thành một phen vài trăm thước thật lớn màu đen thiết thương, lấy gấp 10 lần tốc độ siêu âm tốc độ, hướng về Tôn Ngộ Không đâm tới. A, tiểu tệ tử, lao Tôn làm thịt ngươi. Tôn Ngộ Không nghe được bật mạ ôn ba chữ liền cảm thấy hỏa đại vô cùng, cầm trong tay kim cô đổng trực tiếp nhằm phía Tiêu Tà, bất quá đối mặt này đem tốc độ siêu âm vận động, vài trăm thước thật lớn màu đen thiết thương, cho dù là Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn cũng ngăn cản không được. Vâng. Tôn Ngộ Không đôi tay nắm chặt kim cô đổng, gắt gao đứng vững màu đen trường thương, nhưng là dưới chân mặt đất lại không có như vậy cứng rắn. Tại đây màu đen thiết thương thật lớn lực đánh vào hạ, Tôn Ngộ Không hai chân hạ thổ địa, nháy mắt nứt toạc, màu đen cử thương đỉnh Tôn Ngộ Không liên tục lui về phía sau, trực tiếp trên mặt đất lê ra hai điều thâm nửa thước, trường cây số thâm mương. Bật Ma Ôn, ngươi cũng liền điểm này năng lực sao? Tiêu Tả khinh thường thanh âm, lại lần nữa vang lên. A. Tôn Ngộ Không trong mắt hồng quang đại tác phẩm, thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà phía sau, một gậy gộc chịu hướng về phía Tiêu Tà cái hót. Tiêu đại ca, tiểu tâm phía sau. Thụy Manh Manh nhìn đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tà phía sau Tôn Ngộ Không, vội vàng ra tiếng kêu lên. Vâng. Liên ở Tôn Ngộ Không cho rằng sắp đắc thủ thời điểm, một con hắc thiết bàn tay khổng lồ đột nhiên từ Tiêu Tà phía sau dưới nền đất lao ra. Một cái tắt đem Tôn Ngộ Không cấp chịu bay đi ra ngoài. Ngu ngốc. Sớm để phòng ngươi này nhất chiêu. Tiêu Tà đầy mặt khinh thường. Đối với Tôn Ngộ Không có thể trong thời gian ngắn ẩn thân điểm này, Tiêu Tà đã sớm phòng bị chứ. Ở Tiêu Tà linh hồn cảm giác chung, Tôn Ngộ Không ẩn thân năng lực, căn bản không có một chút dùng. Kết thúc. Tiêu Tà hướng tới Tôn Ngộ Không phương hướng, hữu quyền đống nhiên nắm chặt. Vèo. Ở Tiêu Tà thao tác hạ. Một con từ sát xa khoáng tạo thành bàn tay khổng lồ, một tay đem Tôn Ngộ Không nắm lấy, tiếp theo phạm vi 10 dặm trong vòng sát xa khoáng, giống như màu đen sóng lớn giống nhau, nháy mắt đem Tôn Ngộ Không bao phủ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái biên trường 100 mét màu đen kim tự tháp, đem Tôn Ngộ Không gắt gao vây ở trong đó. Tiêu lão đại, uy vũ a. Sú con khỉ, ngươi lại kiêu ngạo a. Ha ha ha. Tiêu đại ca, hảo xoái. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị Tiêu Tà phong ấn tại cái này thật lớn sắt xa khoáng kim tự tháp bên trong, cái luân bọn họ tất cả đều cầm lòng không đầu hoan hô lên. Không nghĩ tới, Tiêu Tà đứa nhỏ này, còn có như vậy nhất chiêu, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Đỗ Tạp Áo nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị thành công phong ấn, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra siêu thần học viện cái thứ nhất siêu thần chiến sĩ, cuối cùng ra đời. Thụy Tư nhìn trên chiến trường, giống như chiến thần giống nhau tiêu tà, điểm điểm nói. Không đúng. Tôn Ngộ Không hơi thở không có biến mất, còn đang không ngừng tăng cường. Hắn phải phá tan phong ấn. Già Na nhìn già quét được đến số liệu, phát hiện hắc thiết kim tự tháp bên trong sinh mệnh năng lượng phản ứng, càng ngày càng cường, nhịn không được kêu lên. Ngươi nói cái gì? Đỗ Tạp Áo cùng Thụy Tư nghe được lời này, nguyên bản buông tâm, nháy mắt lại nhắc lên. Thịch thịch thịch. Thật lớn hắc thiết kim tự tháp bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, làm Tiêu Tà nhịn không được nhíu mày, tiếp theo liền thấy một cây thật lớn gậy gộc, phóng lên cao, trực tiếp ở hắc thiết kim tự tháp thượng đâm ra một cái động lớn, Tôn Ngộ Không ngay sau đó liền từ đại trong động vật ra. Tiểu tệ tử, nạp mệnh tới. Tôn Ngộ Không biết ẩn thân đối Tiêu Tà vô dụng, đơn giản trực tiếp cầm vài trăm thước lớn lên kim cô đồng, hướng về Tiêu Tà tạp lại đây. Liền biết không có dễ dàng như vậy giải quyết ngươi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, hắc thiết kim tự tháp, nháy mắt biến hóa thành một cái cao tới 100 mét hắc thiết người khổng lồ, ở Tiêu Tà thao túng hạ, ngăn cản Tôn Ngộ Không công kích, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến ở cùng nhau. Tiêu Tà đang làm gì? Đỗ Tạp Áo nhìn trên chiến trường, đột nhiên ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực Tiêu Tà, có chút nghi hoặc đối Thụy Tư hỏi. Không biết. Thụy Tư lắc lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Tà loại này quái dị hành vi, cũng là một đầu mở mịt. Tiêu đại ca, đang làm gì a? Thụy manh manh chiều một bên cái lín hỏi. Không biết, chẳng lẽ là ở cầu nguyện, cầu Bồ Tát phù hộ. Cái lín nhìn giống như hòa thượng giống nhau ngồi xếp bằng Tiêu Tà, có chút không xác định nói. Ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên lôi vân đại tác phẩm, vê đút vê đút vê đút. Trên bầu trời phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, nháy mắt che kín quần quận lôi vân. Thiên cương 36 biến bên trong có hô mưa gọi gió cùng nắm giữ ngũ lôi này hai loại thần thông, bầu trời này lôi vân chính là Tiêu Tà triệu hoán lại đây. Tiêu Tà hiện tại phong ấn chính mình lực lượng, chỉ có thể đủ dùng ra thánh vực cấp bậc lực lượng, muốn dùng thánh vực cấp bậc lực lượng, đánh bại hạ vị thần đỉnh Tôn Ngộ Không, trên cơ bản là không có khả năng sự tình, trừ phi mượn thiên địa chi lực, mới có thể dễ dàng một chút. Lôi thần. Bầu trời lôi vân không được kích động. Từng đạo lôi xà ở trong đó bơi lội, trên mặt đất ngồi xếp bằng Tiêu Tà, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người lôi quang đại tác phẩm, ở sau lưng ngưng tụ ra một người cao lớn 100 mét lôi điện người khổng lồ, đương lôi điện người khổng lồ xuất hiện lúc sau, trên bầu trời lôi vân giống như đã chịu kích thích giống nhau, từng đạo 100 mét thô lôi điện, hướng về lôi điện người khổng lồ bổ qua đi. Này đó thông thiên lôi trụ rơi xuống lôi điện người khổng lồ trên người trong nháy mắt, giống như con cá vào nước giống nhau. Trực tiếp cùng lôi điện người khổng lồ dung hợp tới rồi cùng nhau, tại đây đếm không hết lôi trụ hành kích hạ, lôi điện người khổng lồ từ nguyên lai 100 mét lớn nhỏ, bạo trướng tới rồi mấy ngàn mét lớn nhỏ, dường như thật lớn núi cao giống nhau, thẳng tận trời cao. Ta dựa, Như Lai Phật Tổ. Cái luân nhìn lôi điện người khổng lồ, kia đầy đầu đại bao kiểu tóc, nhịn không được kêu lên. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 572 đại chiến chung kết. Như Lai Phật Tổ là ai a? Lôi Na có chút nghi hoặc hỏi. Như Lai Phật Tổ chính là một cái tát, đem Tôn Ngộ Không phong ấn 500 năm tuyệt thế mấy người. Cái Luân giải thích nói. Ta thảo, các ngươi thần thoại chuyện xưa còn có thể đủ lại xả một chút sao? Lôi Na nhịn không được phun tào nói. Bất quá Lôi Na nhìn Tiêu Tà phía sau cái kia lôi điện người khổng lồ, cũng nhịn không được một trận kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng. Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, hắn phía sau lôi điện người khổng lồ, cũng chậm rãi mở cặp kia long lánh điện quang cặp mắt vĩ đại, Tiêu Tà tay phải hóa trưởng, hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng bỗng nhiên đánh ra, hét lớn một tiếng nói, Như Lai thần trưởng. Ta dựa, thật là Như Lai Phật Tổ A. Cái luân bọn họ nghe được Tiêu Tà nói, không cấm thất thanh kêu lên. Nghiệt xúc, còn không tỉnh lại. Lôi điện người khổng lồ phát ra một tiếng lôi đình hét lớn, giống như tiểu sơn bàn tay. Nháy mắt hướng tới Tôn Ngộ Không phương hướng chụp đi xuống, tính cả cùng Tôn Ngộ Không dây dưa ở bên nhau hắc thiết người khổng lồ, cùng nhau chấn áp đi xuống. Vâng! Toàn bộ thiên địa chi gian, nháy mắt bao phủ ở một mảnh trói mắt lôi quang bên trong, mọi người tất cả đều không tự chủ được nổi lên hai mắt. Đương lôi quang tan đi, mọi người bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ, nguyên bản hẳn là cao thấp bất bình, cây cối mọc thành cụm cánh đồng hoang vu, hiện giờ lại biến thành một số cây số lớn nhỏ, thâm mấy chục mét hô to. Nếu có người từ bầu trời nhìn lại, liền sẽ phát hiện, cái này hố sâu hình dạng, chính là một cái thật lớn trường ấn. Tại đây kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một trường dưới, bầu trời lôi vân cũng bị đánh sơ xác, lộ ra sáng tỏ minh nguyệt, cùng điểm điểm tàn tinh. Ám ảnh thế giới bên trong, tử thần cắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không chiến bại, lắc lắc đầu, nói, Như Lai Phật Tổ. Quả thực quá trâu, xem ra ta phải động điểm thật, tới cấp ta, mở ra tinh tế hình chiếu, ta có lời muốn nói. Một bên nước khác thấy thế, gật gật đầu, xoay người đi mở ra tinh tế hình chiếu. Bên kia, Tiêu Tà đánh bại Tôn Ngộ Không lúc sau, cái luân bọn họ trên người thường, ở Sa Na trị liệu hạ, cũng đã khôi phục lại đây. Mọi người ở đây cho rằng hết thảy đều đã kết thúc thời điểm, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh. Địa cầu cư dân nhóm, các ngươi hảo, các ngươi chung rất nhiều người, đều không tin ta tồn tại, mà hiện tại các ngươi thấy được, ta chính là các ngươi tử thần. Ta tới, là vì giải cứu các ngươi, tử vong cũng không đáng sợ, tử thần càng không thể sợ. Hoan nghênh gia nhập ám thế giới, ở ta nơi này các ngươi tư tưởng có thể bảo tồn, hơn nữa đem cùng ta cùng nhau, hóa thành vũ trụ ám vật chất, truyền thừa chúng ta ám văn minh. Cắt tát tư có chút quỷ dị thanh âm, ở tinh tế khuếch thanh khí tăng phúc hạ, nháy mắt vang vọng toàn bộ địa cầu. Tiêu Tả nhìn thấy cắt tát tư hình chiếu xuất hiện, vội vàng dụng ý thức đối Y Lý Tạp Lạc Tư phân phó nói, Y Lý Tạp Lạc Tư, dọc theo cắt tát tư hình chiếu tín hiệu, cho ta đem ám ảnh thế giới bên trong tư liệu, tất cả đều phục chế một phần. Là, chủ nhân, thân uy không gian bên trong Y Lý Tạp Lạc Tư, vội vàng vận dụng năng lực, xâm lấn tới rồi ám ảnh thế giới bên trong, đem sở hữu tổn trữ tại ám vong lạc bên trong tư liệu tất cả đều sao chép một phần. Tiêu Tả nhìn cắt tát tư hình chiếu, cười thầm không thôi, nếu cắt tát tư không sử dụng tinh tế hình chiếu, Tiêu Tả thật đúng là lộng không đến ám ảnh thế giới tư liệu, nhưng là hắn thế nhưng sử dụng tinh tế hình chiếu, vậy tương đương với ở chính mình ra trên vách tường, khai ra một cái cửa sổ, làm Tiêu Tả có khả thừa chi cơ. Có người nói, thần là văn minh chung kết, không, thần là văn minh bắt đầu. Quá vãng huyết thảy, sinh sôi không thôi sinh sản, ở quần quận vũ trụ hư không cùng ám ảnh xem ra, đều bất quá là vì đại vũ trụ văn minh làm chuẩn bị thôi. Cùng ta cùng nhau, các ngươi mới có thể chứng kiến chân chính vũ trụ, rốt cuộc là thế nào tồn tại. Cắt tát tư còn không biết Y Di Tạp Lạc Tư đã xâm lấn hắn ám internet, chân chính copy ám ảnh thế giới tư liệu, vẫn cứ giống như thần côn giống nhau, tiến hành chính mình diễn thuyết. Đương nhiên, nếu sợ hãi, hoặc là không muốn gia nhập chúng ta, cũng không cái gọi là, các ngươi sớm hay muộn sẽ bị Mạc Cam Na vĩnh hằng nguyền rủa, hoặc là bị khải ngươi cực đoan thống trị, thậm chí tái diễn một vạn năm trước bi kịch, các ngươi nào đó thần ra ra bởi vì phẫn nộ, mà kiếp nổ đức nặc tinh hệ Thái Dương, liền tính này đó đều không có phát sinh. Chính là, các ngươi bên trong đại bộ phận người, vẫn là chạy thoát không được hạch thời đại chung kết. Bởi vì mỗi một vị thần, đều đã trải qua trận này hạo kiếp, vì thế, bọn họ mới có thể cuối cùng tạo thành miễn dịch hạch võ thân thể. Hảo hảo ngẫm lại đi, ta không nóng nảy, ta sinh mệnh là vĩnh hằng. Cắt tát tư lừa dối xong, tinh tế hình chiếu cũng kết thúc, bất quá hắn không biết chính là, này ngắn ngủn vài phút trong vòng, ám ảnh thế giới tư liệu, đều bị Y Lý Tạp Lạc Tư copy một phần, bao gồm hư không chiến sĩ tư liệu. Nghe xong cắt tát tư nói, liền tính là cái luân bọn họ, đều nỗi lòng khó bình. Càng đừng nói những cái đó người thường, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị cắt tát tư nói dụ hoặc. Vĩnh sinh là sở hữu sinh vật, cộng đồng theo đuổi. Tôn Ngộ Không cơ cơ có chút mơ hồ đầu, từ hố sâu bên trong bay ra tới, bất quá lúc này Tôn Ngộ Không lại có vẻ có chút chật vật, trên người hoa lệ chiến giáp, đã trở nên tàn phá bất kham, trên người cũng là cháy đen một mảnh. Vừa mới nói chuyện người kia là ai? Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc đối Tiêu Tà hỏi. Trải qua vừa rồi chiến đấu, Tôn Ngộ Không đã đem Tiêu Tà trở thành bình đẳng tồn tại. Mọi người nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, tất cả đều lộ ra đề phòng thần sắc, Tiêu Tà vây vây tay, làm mọi người thả lỏng xuống dưới, trả lời, tên kia thêm muốn chết thần, cắt tắc tư. Nga. Diêm Vương. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói. Không phải Diêm Vương, bất quá hẳn là cũng có chút tương tự. Tiêu Tà giải thích nói. Ai? Tuy rằng Yêm Lão Tôn đã thành Phật, nhưng vẫn như cũ ở hỗn độn trung phạm phải sai lầm, ngươi các bằng hữu thương nhưng trọng. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, đối Tiêu Tà hỏi. Không quan hệ, chúng ta bên này có cái đại vũ em, chỉ cần bất tử, điểm này thương đều là chút lòng thành. Tiêu Tả vây vây tay, cười nói. Mặc kệ vừa mới nói chuyện chính là Diêm Vương vẫn là tử thần, nếu thế giới này, thật là sư phó cực cực khổ khổ, Tây Thiên lấy kinh, độ hóa tới thế giới, như vậy Yếm Lão Tôn nhất định dùng hết toàn lực bảo hộ nó. Nhưng là ta còn muốn nhìn xem, này có phải hay không cái kia thiện lương tử bi thế giới. Yếm Lão Tôn đi cũng. Tôn Ngộ Không dứt lời, chiều Tiêu Tả gật gật đầu, tức khắc hóa thành một đoàn hỏa cầu, biến mất ở chân trời. Nhìn Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng, cái luân bọn họ đoàn người, nội tâm tâm tình cực độ phức tạp, cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến bên trong, bọn họ hoàn toàn nhận thức chính mình nhỏ bé, nếu không phải Tiêu Tả ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chiến tranh chính là tới như vậy đột nhiên, đương các ngươi còn ở hi hi ha ha thời điểm, nó liền tới rồi, cướp đi các ngươi hết thảy. Đỗ Tạp Áo sắc mặt ngưng trọng nói, hảo, đồng học hội, các ngươi về trước siêu thần học viện nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình, sẽ có mặt khác bọn lính xử lý. Thụy Tư vô vô Đỗ Tạp Áo bả vai, sau đó đối mọi người nói. Mọi người nghe được Thụy Tư nói, gật gật đầu, các hoài tâm sự ngồi võ trang phi cơ trực thăng, quay trở về siêu thần học viện. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 573 dạy dỗ mỹ nữ tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, đã qua đi 2 tháng thời gian. Tại đây 2 tháng thời gian, mọi người đều là nghẹn một cổ khí huấn luyện. Nếu tương lai bọn họ đối thủ đều là Tôn Ngộ Không loại này cấp bậc, như vậy tổng không thể mỗi một lần đều dựa vào Tiêu Tả ra tay đi. Bọn họ cần thiết tăng cường chính mình chiến lược mới được, ôm loại này ý tưởng, mỗi người đều đang liều mạng huấn luyện, mỗi người thực lực đều ở nhanh chóng tăng trưởng. Này 2 tháng thời gian, Tiêu Tả vì gia tăng Thụy Manh Manh các nàng tồn tại năng lực, tự mình ra tay dạy dỗ các nàng một ít gần người cách đấu chiêu số cùng kiếm pháp. Đương nhiên Tiêu Tả chỉ là dạy dỗ Thụy Manh Manh các nàng này đó nữ sinh, đến nỗi cái luân đám kia gây nhóm, nếu cũng làm Tiêu Tả tới tay cầm tay giáo, kia còn không được ghê tởm chết Tiêu Tả a. Phi ơn ạ, không cần luôn là nhảy tới nhảy lui, muốn sử dụng trong cơ thể khí, tới khống chế trong tay kiếm, tâm thần tập trung, nhân kiếm hợp nhất. Sân huấn luyện chung, Tiêu Tả cầm trong tay một kiếm, nhìn trước mặt Phỉ ở nạ ra tiếng chỉ điểm nói. Nhân kiếm hợp nhất. Chính là Tiêu Tả huấn luyện viên, muốn thế nào mới có thể nhân kiếm hợp nhất ta? Phỉ ở nạ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thụy Manh Manh cùng Lôi Na hai người cũng là dùng kiếm, nghe được Phỉ ở nạ lời này, cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Tả. Tiêu Tả tại đây 2 tháng, dạy dỗ các nàng đều là một ít cơ sở kiếm thuật cùng thuật đấu vật. Cùng các nàng chờ mong. Giống như Lai Thần Trưởng cái loại này lợi hại thần thông, kém quá lớn, hảo mất mắt ta. Có sao có. Tiêu Tả huấn luyện viên, nếu không ngươi dạy chúng ta một ít lợi hại hơn kiếm thuật cùng thuật đấu vật bái. Cái liền chiều vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Tả, nhịn không được nghịch ngợm phun ra lưới thơm, kiến nghị nói. Trải qua này 2 tháng huấn luyện, cái liền các nàng đã sợ hãi Tiêu Tả nghiêm khắc, lại sùng bái Tiêu Tả cường đại, đối với Tiêu Tả hoàn toàn là một bộ mê muội thái độ. Từ này là dạy dỗ gần người thuật đấu vật, không thể thiếu tứ chi thượng đụng vào, phải biết rằng nam nữ chi gian, thân thể thượng tiếp xúc nhiều, hảo cảm độ tự nhiên liền lên rồi. Tựa như xạ điêu bên trong, Châu Bá Thông dạy dỗ anh cô điểm huyệt công phu, sau đó hai người liền cùng nhau lăn giường, hắc hắc hắc. Tạp đặc các nàng nghe được cái lìn đề nghị, cũng chờ mong gật gật đầu. Tiêu Tả nhìn thấy tất cả mọi người là vẻ mặt chờ mong, nghĩ nghĩ nói, hảo đi. Này 2 tháng thời gian, các ngươi cơ sở cũng đánh không sai biệt lắm, cũng có thể đủ giáo các ngươi một ít cao cấp một chút kiếm thuật cùng thuật đấu vật, các ngươi đi theo ta. Ân ân ân. Nhìn thấy Tiêu Tả rốt cuộc muốn dạy các nàng cường đại kiếm thuật cùng thuật đấu vật, Thụy Manh Manh các nàng giống như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, đi theo Tiêu Tả cùng nhau đi tới sân huấn luyện ngoại đất chống thượng. Phi Ấn à, Manh Manh, Lôi Na, các ngươi 3 cái là dùng kiếm, phải chú ý nghe xong. Kế tiếp ta muốn giảng chính là về kiếm thuật phương diện, đương nhiên cái lỉn các ngươi cũng muốn cẩn thận nghe, cũng đối với các ngươi có chỗ lợi. Tiêu Tả xem Thụy Manh Manh các nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy Tiêu Tả nghiêm túc lên, Thụy Manh Manh các nàng cũng tất cả đều nghiêm túc lên, rốt cuộc tại đây 2 tháng dạy dỗ, Tiêu Tả ở các nàng trước mặt, vẫn là dựng lên không nhỏ uy tín. Ở ngày thường Tiêu Tả cùng các nàng có thể chơi đùa đùa giỡn, nhưng là huấn luyện thời điểm. một khi Tiêu Tả nghiêm túc lên, liền tính là trung nhị khí 10 phần lôi na, cũng không dám làm cản. Vạn vật đều có hô hấp, chúng ta chỉ cần nghe đến loại này hô hấp, là có thể đủ tìm được nó sơ hở. Sau đó một đao đem này chặt đứt, này một cái cảnh giới được xưng là chẳng cương, cũng có thể đủ xem như bước đầu đạt tới nhân kiếm hợp nhất một cái tiêu chí, có thể đạt tới cái này cảnh giới kiếm khách, cũng bị xưng là kiếm hảo. Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc giảng giải nói. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị trước dạy dỗ Thủy Manh Manh các nàng hải tặc vương kiếm thuật. Hải tặc vương kiếm thuật, học lên vẫn là tương đối mau, hơn nữa không cần đặc thù năng lượng tới kích phát. Tuy rằng hải tặc vương kiếm thuật không có những cái đó ngự kiếm thuật lợi hại, nhưng là thắng ở nhập môn dễ dàng. Nói cách khác, liền tính Tiêu Tả dạy dỗ Thủy Manh Manh các nàng trường lưu ngự kiếm thuật, các nàng không có pháp lực, căn bản thúc giục không được, kia cũng là uổng phí. Tiêu Tả nhìn Thủy Manh Manh các nàng không hiểu ra sao bộ dáng, lắc lắc đầu, cười nói, cũng thế. Chỉ là nói cho các ngươi nghe, các ngươi cũng không hảo lý giải, ta đây liền biểu thị một chút, cho các ngươi nhìn xem đi. Tiêu Tả nói, cầm một kiếm, đi tới quảng trường trung, một khối 3 mét rất cao cự thạch trước mặt, nâng lên trong tay một kiếm, tia chớp nhất kiếm đánh xuống. Giang giác. Phanh. Theo Tiêu Tả trong tay một kiếm đánh xuống, cự thạch trung gian nháy mắt nứt ra rồi một đạo bóng loáng khẩu tử, toàn bộ cự thạch thế nhưng bị một đao chém thành hai nửa. Ở Thủy Manh Manh các nàng khiếp sợ trong ánh mắt, cự thạch hướng nghiêng ngả đi, trên mặt đất tạp ra hai cái hố to. Hảo! Thật là lợi hại! Phi ấn ạ, Thủy Manh Manh cùng Lôi Na, các nàng ba cái đều là dùng kiếm, so với cái lỉn các nàng, đối với một màn này, có vẻ càng thêm khiếp sợ. Muốn học sao? Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía sắp kinh rớt cằm Phi ấn ạ các nàng ba cái, cười hỏi. Ân, Phi ấn ạ các nàng liên tục gật đầu, đã hoàn toàn bị Tiêu Tả kiếm thuật cấp thuyết phục. Kia còn không mau chẳng hảo. Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói. Phi ấn nạ các nàng ba cái thấy thế, vội vàng tay cầm một kiếm, đứng ở Tiêu Tả trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Tả. Các ngươi ba cái, cầm một kiếm, đứng ở một bên, nhắm mắt lại, cho ta cẩn thận cảm thụ vạn vật hô hấp, khi nào có thể dùng một kiếm chặt đứt sắt thép, liền tính các ngươi bước đầu nhập môn. Tiêu Tả nhìn Phỉ Ân Nạ các nàng ba cái, com ra tiếng nói. Là. Nghe được Tiêu Tả nói, Phỉ Ân Nạ các nàng ba cái, vội vàng cầm một kiếm, chạy đến một bên đi cảm thụ vạn vật hô hấp. Tiêu Tả nhìn thấy Lôi Na các nàng ba người như thế nghe lời, âm thầm gật gật đầu, xem ra chính mình vừa rồi lộ kia một tay, hiệu quả vẫn là thứ tốt. Lôi Na các nàng ba cái đều là có được siêu thần gen siêu thần chiến sĩ, Tiêu Tả tin tưởng cảm thụ vạn vật hô hấp điểm này, hẳn là vẫn là không làm khó được các nàng. Tiêu Tả tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở cái lìn các nàng trên người, chỉ thấy cái lìn, tạp đặc cùng Vi Ân ba người, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm chính mình. Vừa rồi Tiêu Tả dùng một kiếm nhất kiếm chặt đứt cự thạch, các nàng nhưng đều xem ở trong mắt. Tuy rằng không có Thủy Manh Manh các nàng thể hội như vậy thâm, nhưng là cũng biết làm được điểm này phi thường lợi hại, đối với Tiêu Tả muốn dạy dỗ các nàng thuật đấu vật càng thêm mong đợi. Người thường chi gian phương thức chiến đấu, được xưng là thuật đấu vật, mà một ít cường đại chiến sĩ chi gian phương thức chiến đấu, tắc được xưng là thể thuật. Hôm nay ta muốn dạy của các ngươi chính là thể thuật bên trong, hải quân 6 thức. Tiêu Tả nhìn cái lìn các nàng, chậm rãi nói. Hải quân 6 thức. Cái lìn các nàng nghe thấy cái này tên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng, các nàng nhưng không cho rằng hải quân sử dụng chiêu thức, sẽ lợi hại đến địa phương nào. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 574 Mộng Xuân Vô Ngân. Tiêu Tả tự nhiên nhìn ra cái lìn các nàng trong mắt thất vọng, trong lòng âm thầm cười cười. Hắn nói cái này hải quân chính là hải tặc vương bên trong hải quân, mà không phải trên địa cầu hải quân. Bất quá Tiêu Tả cũng không có giải thích, nói tiếp, hải quân 6 thức, tổng cộng chia làm chỉ thương, lam chân, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, thiết khối, này 6 cái chiêu thức. Các ngươi ba cái đều thuộc về viễn trình công kích, cho nên ta chuẩn bị trước giáo các ngươi lam chân, cạo, giấy vẽ cùng nguyện bước này 4 cái chiêu thức. Nghe được Tiêu Tả nói, cái lìn các nàng lộ ra tò mò thần sắc, Tiêu Tả nói hải quân 6 thức, giống như cùng các nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. Đầu tiên, ta trước cho các ngươi biểu thị lam chân. Lam chân đều không phải là đá giẫm địch nhân cho thương tổn, mà là lấy siêu cao tốc đá chân sở sinh ra chân không tiến hành chạm đánh. Xem trọng. Tiêu Tả nâng lên đùi phải, trong nháy mắt đá ra mấy chục hạ, một đạo chảm đánh xong trống rông xuất hiện, đem nơi xa một cây 1 mét thô huấn luyện có gỗ, trực tiếp chảm thành 2 nửa. Hoa ác! Nhìn thấy một màn này, cái lìn các nàng không khỏi mở to cái miệng nhỏ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Có thể đá ra chảm đánh sóng, chỉ có thể xem như vừa mới Lam Chân vừa mới nhập môn, theo đối với Lam Chân lý giải trình độ gia tăng, là có thể đủ dung nhập chính mình đặc có chiêu thức, sáng tạo ra thuộc về chính mình Lam Chân, liền giống như vậy. Tiêu Tà nói, lại là một chân đá ra, một con thật lớn hổ hình chảm đánh sóng, trực tiếp dừng ở nơi xa đất chống thượng, tập ra một cái đường kính 5 mét hô to. Ken ken ken. Cái lìn các nàng nhìn thấy Tiêu Tà này một cái mánh hổ Lam Chân, hai mắt nháy mắt không ngừng tỏa ánh sáng A. Đúng rồi, có một chút muốn trước tiên nhắc nhở các ngươi, sử dụng Lam Chân thời điểm đối địch, ngàn vạn không cần xuyên váy, nếu không sẽ đi quang. Tiêu Tà đột nhiên cười ra tiếng nhắc nhở nói. Cái lìn các nàng nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, không tự chủ được nhớ tới cái kia hình ảnh, ăn mặc váy dài, sau đó dùng ra Lam Chân, kết quả. Tiêu Tà nhìn thấy cái lìn các nàng đầy mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, tiếp theo giới thiệu nói, 6 thức bên trong cạo, là một loại nhanh chóng di động chiêu thức, nguyên lý là trong nháy mắt, 0.36 giây, dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ tới di động, tựa như vậy. Tiêu Tà nói, dưới chân nhẹ điểm, nháy mắt ở đất trống thượng xuất hiện 10 mấy đạo tàn ảnh, sau đó tàn ảnh dần dần tiêu tán, Tiêu Tà lại lần nữa về tới nguyên điểm. Giống như vừa rồi đều là ảo giác giống nhau. Tiêu Tà nhìn đầy mặt kinh ngạc cái lìn các nàng 3 cái, nói tiếp, kế tiếp phải cho ngươi biểu thị chính là 6 thức bên trong nguyệt bước thuộc về cạo thăng cấp bản, nguyên lý là nhảy lên khi ở không trung đá đánh, tại hạ lạc trước thay đổi di động quỹ đạo. Có loại này không trung di động thể thuật, có thể không lưu góc chết từ không trung phát động công kích. Tiêu Tà nói xong, trực tiếp sử dụng nguyệt bước, ở giữa không trung đi nổi lên vũ trụ bước. Đương Tiêu Tà từ trên bầu trời một lần nữa rơi xuống mặt đất, cái lìn các nàng đã khiếp sợ nói không ra lời. Tiêu Tà tiếp tục nói, mà 6 thức bên trong giấy vẽ, nguyên lý còn lại là dỡ xuống toàn thân lực lượng, thông qua đối thủ động tác sở sinh ra dòng khí biến hóa, đối hướng tự thân công kích, đều có thể nghìn cân treo sợi tóc né tránh. Tạp đặc, ngươi tới công kích ta thử xem. Tạp đặc nghe được Tiêu Tà nói, tay phải vung lên, tức khắc 10 mấy phi đao từ mini trùng động trùng. Nháy mắt từ bất đồng phương hướng, bắn về phía Tiêu Tà. Ở Tạp Đặc các nàng không thể tin được ánh mắt bên trong, chỉ thấy Tiêu Tà giống như một chương không có trọng lượng mỏng giấy. Ở này đó phi đao bên trong khoảng cách bên trong, phiêu phiêu hốt hốt tất cả đều né tránh mở ra. Thế nào? Muốn học sao? Tiêu Tà nhìn đã xem ngốc Tạp Đặc các nàng 3 người, cười hỏi. Ân. Tạp Đặc các nàng nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp. Này hải quân 6 thức nhìn qua cũng quá xoái. Tiêu Tà nhìn thấy các nàng dáng vẻ này, cười lắc lắc đầu. Đối với lần đầu tiên tiếp xúc thể thuật người tới nói, hải quân 6 thức thật là phi thường xoái khí. Tiêu Tà kiếp trước thời điểm, lần đầu tiên xem hải tặc vương trung xuất hiện hải quân 6 thức, cũng là cảm thấy phi thường xoái khí. Tuy rằng tới rồi mặt sau, hải quân 6 thức liền không tính cái gì, nhưng là đối với tay mới tới nói, lại là phi thường cường đại thể thuật. Các ngươi 3 cái. Không cần phân tâm, cho ta trước thanh kiếm thuật luyện hảo, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ giáo các ngươi hải quân 6 thức. Tiêu Tà đột nhiên sắc mặt nghiêm, hướng tới Thụy Manh Manh các nàng 3 cái kêu lên. Vừa rồi Tiêu Tà biểu thị hải quân 6 thức thời điểm, Thụy Manh Manh các nàng 3 cái nhịn không được trợn mắt nhìn lén, cũng bị Tiêu Tà biểu thị hải quân 6 thức, khiếp sợ không nhẹ. Nghe được Tiêu Tà nói, Thụy Manh Manh các nàng 3 cái, vội vàng chuyển qua đầu, nhắm mắt lại. Thành thành thật thật cảm thụ vạn vật hô hấp. Tiêu Tà tiếp theo đem ánh mắt chuyển tới cái lìn các nàng trên người, tay cầm tay dạy dỗ các nàng hải quân 6 thức. Đương nhiên dạy dỗ 6 thức thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một ít tứ chi tiếp xúc gì đó. Đây đều là tất yếu, Tiêu Tà tuyệt đối không phải cố ý. Hải quân 6 thức, kỳ thật nguyên lý phi thường đơn giản, nhưng là lại đối thân thể cường độ có rất lớn yêu cầu, giống như là cạo, yêu cầu ở 0.36 giây liên tục đá ra 10 hạ. Liền tính Tiêu Tà đem cạo nguyên lý nói ra đi, người bình thường cũng làm không đến điểm này a. Bất quá cái lìn các nàng không giống nhau, tuy rằng nói cái lìn, Tạp Đặc cùng Vi Ân các nàng 3 cái, thuộc về cự ly xa tác chiến đơn vị, Tạp Đặc kỳ thật hẳn là xem như gần gũi cùng chung khoảng cách tác chiến đơn vị, nhưng là các nàng 3 người đều là siêu thần chiến sĩ, thể chất liền tính còn không có đạt tới thân thể, nhưng là cũng người thường mấy chục lần, tu luyện hải quân 6 thức vẫn là thực dễ dàng. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, cái lìn các nàng ba cái, đã bước đầu nắm giữ cạo, nguyệt bước cùng làm chân, đến nỗi giấy vẽ này nhất chiêu, các nàng nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ không được. Bởi vì sử dụng giấy vẽ thời điểm, yêu cầu toàn thân tâm thả lỏng, mà đương người đã chịu công kích thời điểm, thân thể luôn là sẽ theo bản năng cứng đờ một chút, cho nên cái lìn các nàng yêu cầu thích đứng một đoạn thời gian mới được. Đến nỗi thủy manh manh các nàng ba cái, còn tuy rằng các nàng đều hữu dụng kiếm thiên phú, nhưng là chạm cương cảnh giới, cũng không phải ngắn ngủn một ngày, là có thể đủ lĩnh ngộ, các nàng chỉ là có chút tiến bộ, còn không có thành công lĩnh ngộ ra chạm cương cảnh giới. Khi màn đêm buông xuống, Lôi Na các nàng phòng ngủ bên trong, Lôi Na, Tạp Đặc cùng Thụy Manh Manh ba người đều là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, nhìn cái lìn giường đệm phương hướng, tràn đầy oán nghiệm. Tiêu Tả, không cần sờ nơi đó, hảo ngứa a. Cái lìn ôm chăn, khoe miệng lộ ngượng ngùng tươi cười, trong lúc ngủ mơ tự mình lẩm bẩm. Ta dựa. Đại buổi tối làm mộng xuân, cách vách phòng ngủ các nam sinh, đều mau bị ngươi kêu cầm giữ không được. Lôi Na nhịn không được oán giận một tiếng, cả người chui vào trong chăn, may mà tới cái nhị không nghe, tâm không phiền, đến nỗi loại này cách làm, rốt cuộc có hay không dùng. Vậy nói không chừng. Tạp Đặc cũng là một trận vô ngữ, nguyên bản nàng còn không có cái gì cảm giác, kết quả nghe được cái lìn loại này nỉ non thanh, lại nhớ đến Tiêu Tả buổi sáng giáo các nàng hải quân 6 thức thời điểm, những cái đó tứ chi thượng đụng vào, Tạp Đặc cũng cảm thấy thân thể thượng bắt đầu xuất hiện dị dạng cảm giác. Tim buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 575 Ali. Đối với Tạp Đặc tới nói, nàng cảm nhận trung bạch mã vương tử, chính là cái loại này thực lực cường đại, lại có thể dựa vào nam nhân, mà Tiêu Tả như vậy, lại vừa lúc phù hợp này đó đặc điểm, cho nên Tạp Đặc tối nay chú định mất ngủ. Thụy Manh Manh nghe được cái lỉn tiếng kêu, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng một trận mất mát. Tuy rằng Thụy Manh Manh cũng là một đại mỹ nữ, nhưng là đối chính mình lại không có cái gì tự tin. Nguyên bản nàng đối Tiêu Tả liền có hảo cảm, chỉ là không dám trực tiếp biểu đạt ra tới. Hiện tại nghe được cái lìn nằm mơ đều nhắc mãi Tiêu Tả, nàng càng thêm không dám biểu đạt chính mình đối Tiêu Tả thích, nếu không vạn nhất bị cự tuyệt, nói không chừng liền bằng hữu đều làm không được. Phi ẩn nạ cùng Vi Ân các nàng đảo cũng cùng Tạp Đặc các nàng không sai biệt lắm cảm thụ, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Chỉ là có cái lìn các nàng làm đối lập, Phi Ẩn Nạ cùng Vi Ân hai người, chính mình cảm thấy hy vọng không lớn, cho nên đối với Tiêu Tả, càng có rất nhiều sùng bái chi tình. Bên kia nam sinh phòng ngủ bên trong, Tiêu Tả có chút tò mò hỏi, cái Luân, tin ra, hôm nay như thế nào một ngày đều không có nhìn đến các ngươi hai cái làm gì đi. Hắc hắc, Tiêu Lão Đại, ta cùng cái Luân hôm nay đi chiêu tân sinh đi, ngươi là không có nhìn đến. Lúc này đây chiêu cái kia tân sinh, đó là một cái hại nước hại dân a. Triệu Tín vẻ mặt đáng khinh cười nói. Đức Hạnh, xem ngươi kia phó điếu ti dạng, nước miếng đều phải chảy ra. Gia Văn nhìn thấy Triệu Tín kia phó đáng khinh bộ dáng, nhịn không được phun tào nói. Lần này tân sinh gọi là gì a? Tiêu Tả hỏi. Tiêu Ali, là cái siêu cấp đại mỹ nữ, các ngươi không có nhìn đến, cái Luân ở nàng trước mặt, nghiêm trang bộ dáng. Nhưng đem ta cấp lôi hỏng rồi, ha ha ha. Triệu Tín nói, nhìn cái Luân liếc mắt một cái, cười to nói. Nị mạ, tin ra, ta rất có nội hàm có được không? Cái Luân nghe vậy, chạy nhanh ra tiếng phản bác, bằng không một đời anh danh liền phải hủy trong một sớm. Đúng rồi, Tiêu Lão Đại, những cái đó các nữ sinh, ngươi huấn luyện thế nào? Có phải hay không đem các nàng đều cấp mệt muốn chết rồi? Hắc hắc hắc. Triệu Tín vẻ mặt bạc đãng cười hỏi. Tin ra ngươi cũng quá cầm thú. Gia Văn vẻ mặt nghiêm túc răn dạy Triệu Tín một câu, liền ở Triệu Tín chuẩn bị hối cải thời điểm. Gia Văn đột nhiên sắc mặt biến đổi, vẻ mặt hài hước nói, như vậy nhiều nữ sinh, mệt chết rõ ràng là Tiêu Lão Đại mới đúng. Triệu Tín cùng cái Luân nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười to nói, ha ha ha, Gia Văn, ngươi càng cầm thú. Các ngươi ba cái cầm thú. Tiêu Tả vô ngữ trắng này ba cái hóa liếc mắt một cái. Bất quá khỏe miệng cũng nhịn không được dơ lên một mạt mỉm cười, có này ba cái đầu bị ở, Tiêu Tả sinh hoạt, thật là thú vị không ít. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả nhìn Lôi Na, Tạp Đặc cùng Thụy Manh Manh ba cái nhìn chằm chằm quần thâm mắt, nhịn không được mày nhăn lại, ra tiếng hỏi, như thế nào? Ngày hôm qua các ngươi đều không có ngủ ngon giấc sao? Lôi Na các nàng ba cái nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tổng không thể nói là bởi vì cái lìn làm cả đêm mộng xuân, sau đó các nàng ba cái cả đêm đều không có ngủ ngon đi. Báo cáo huấn luyện viên, Lôi Na các nàng ba cái đêm qua, khẳng định lại thức đêm nhìn cả đêm phim truyền hình, cho nên mới không có ngủ hảo. Cái lìn chiều Tiêu Tà đánh lên tiểu báo cáo, tranh thủ ở Tiêu Tà trước mặt, biểu hiện hảo một chút. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, cái lìn lời này thật cũng không phải không có đạo lý, bởi vì Lôi Na các nàng phía trước đích sắc có loại này tiền khoa, bất quá bị chính mình răn dạy một phen lúc sau, đã sửa lại, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại tái phát. Tiêu Tà sắc mặt nghiêm, nói, Lôi Na, tạp đặc, Thủy manh manh bước ra khỏi hàng, ngồi xổm nhảy một vạn mễ, hiện tại bắt đầu. Lôi Na các nàng nghe được cái lìn nói, hận không thể đem nàng cấp bóc chết, này căn bản chính là ác nhân trước cáo trạng, bất quá hiện tại còn không phải tính sổ thời điểm, chờ trở về sau lại tính sổ. Các nàng hiện tại chỉ có thể nghe theo Tiêu Tà mệnh lệnh, tiến đến ngồi xổm nhảy một vạn mễ. Cái lìn nhìn Lôi Na các nàng rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình, sắp muốn đã xảy ra giống nhau. Hảo, các ngươi tiếp tục đi luyện tập ta ngày hôm qua giáo các ngươi kiếm thuật cùng hải quân 6 thức đi. Tiêu Tà quay đầu đối cái lìn các nàng nói một tiếng. Là, cái lìn các nàng nghe vậy, vội vàng thành thành thật thật, đi luyện tập hải quân 6 thức cùng kiếm thuật. Ngươi chính là tân sinh Ali sao? Tiêu Tà nhìn cuối cùng lưu lại, thân xuyên màu đen huấn luyện phục, trường hồ ly lô thai tóc dài mỹ nữ, ra tiếng hỏi. Đúng vậy, thân sinh Ali tiến đến báo danh. Ali nhìn thấy Tiêu Tà đem ánh mắt rơi xuống chính mình trên người, vội vàng đứng thẳng thân mình. Ali nhìn Tiêu Tà, thầm nghĩ trong lòng, hắn chính là Tiêu Tà sao? Nghe nói liền Tôn Ngộ Không đều bị hắn đánh bại, quả thực chính là siêu cấp uy mãnh nam nhân, rất thích. Tiêu Tà tự nhiên không biết Ali ý nghĩ trong lòng. Càng không biết hắn đã sớm mền Luân cùng Triệu Tín cấp bán, cái Luân cùng Triệu Tín mời Ali gia nhập siêu thần học viện điều kiện, chính là cho nàng tìm cái uy manh thật nam nhân, mà ở siêu thần học viện bên trong, còn có cái gì nam nhân, có thể so quá Tiêu Tà cái này, liền Tôn Ngộ Không đều có thể đè nặng đánh tuyệt thế manh người đâu. Ngươi vừa tới siêu thần học viện, cơ sở còn không có đánh hảo, ta trước giáo ngươi một bộ cường kiện thân thể quyền pháp, làm thân thể của ngươi tố chất. Mau chóng đuổi kịp cái lìn các nàng. Tiêu Tà đánh giá Ali một hồi, mặt không đổi sắc nói. Ali thật là cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là Tiêu Tà gần nhất chính là nhìn quen tuyệt sắc mỹ nữ, cho nên đảo cũng sẽ không thất thố. Là, Ali nhìn thấy Tiêu Tà chút nào không thèm để ý nàng sắc đẹp, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, rốt cuộc tìm được một cái không ham nàng sắc đẹp, hơn nữa lại uy mãnh nam nhân. Lúc này Ali trong lòng tức khắc dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Tiêu Tà dạy cho Ali một loại gọi là rèn thể quyền quyền pháp, loại này quyền pháp có thể nhanh chóng tăng lên người thân thể, bất quá tiêu hao năng lượng rất lớn, người bình thường căn bản luyện không được, liền tính Ali có được siêu thần gen, nhưng là nếu không phải có Tiêu Tà cho nàng dùng đặc chế cao năng lượng châu cô lết đường, phỏng trừng nàng cũng chịu đựng không nổi. Cánh tay duỗi thẳng, chân lại căng thẳng điểm, không cần thất thần, cũng không cần xem ta. Không sai chính là như vậy, tiếp tục. Ở Tiêu Tà tay cầm tay dạy dỗ hạ, Ali thể chất đang không ngừng tăng lên, nàng trong cơ thể siêu thần gen, cũng tại đây loại kích thích hạ, nhanh chóng thức tỉnh. Ở Tiêu Tà dạy dỗ hạ, thời gian bay nhanh trôi đi, thực mau liền tới rồi đang lúc hoàng hôn, Tiêu Tà nhìn mắt sắc trời, đối mọi người nói, hôm nay liền luyện đến nơi này, trước tan đi. Ali, hôm nay biểu hiện không tồi, sau này tiếp tục nỗ lực. Không dùng được mấy ngày, ngươi là có thể cùng đại gia cùng nhau luyện tập hải quân 6 thức. Tiêu Tà nhìn mồ hôi thơm đầm địa, mặt đẹp đỏ bừng Ali, vừa lòng gật gật đầu. Chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, Ali thể chất liền đề cao 5 lần, không thể không nói siêu thần gen cường đại. Siêu thần gen càng như là một loại truyền thừa, một khi thức tỉnh giả thực lực, liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Nếu không người thường tu luyện rèn thể quyền, một ngày có thể tăng lên gấp đôi thể chất. Đều đủ để cười trộm. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 576 sáng sớm ánh sáng. Gen thể quyền tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên người thể chất, nhưng là cũng có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới người thường 20 lần thể chất, nếu không Tiêu Tà đã sớm đi rèn thể quyền giao cho Lôi Na các nàng. Tiêu Tà huấn luyện viên, ta đây liền đi trước, túi chào. Ali chiều Tiêu Tà ngọt ngào cười, phất phất tay, xoay người cùng Vi Ân các nàng cùng nhau rời đi. Thật đúng là cái yêu tinh. Tiêu Tà nhìn Ali quyến rũ bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Nửa tháng sau, Thụy Manh Manh, Lôi Na cùng Phỉ Ân nạ ba người, đều lĩnh ngộ trảm cương cảnh giới. Hơn nữa Tiêu Tà cũng giao cho các nàng một ít kiếm pháp. Tiêu Tà dạy cho các nàng chính là hoa kiếm so tư tháp kiếm pháp. So tư tháp làm dâu bạc hải tặc đoàn thứ 5 phiên đội đội trưởng, kiếm pháp cũng không tính được, có thể cùng mắt ưng ganh đua cao thấp, mấu chốt hắn kiếm pháp, sử dụng thời điểm, có thể xuất hiện tường vi hoa vũ, có vẻ thật xinh đẹp, Thụy Manh Manh các nàng này đó nữ sinh đều thực thích học. Thụy Manh Manh các nàng trừ bỏ học xong kiếm pháp, cũng học xong hải quân 6 thức, Thụy Manh Manh các nàng ba cái, làm cận chiến anh hùng, càng thêm am hiểu thiết khối cùng thương chỉ, mà cái lỉn các nàng này đó xa chiến anh hùng. Am hiểu còn lại là giấy vẽ cùng làm chân. Hiện giờ Lôi Na các nàng đã có thể treo lên đánh cái luân bọn họ, chỉ là bởi vì gần nhất không có tiến hành đoàn chiến liên hệ, cho nên cái luân bọn họ còn không biết mà thôi. 3 ngày sau, Tiêu Tà bọn họ này đó siêu thần chiến sĩ, cười võ trang phi cơ trực thăng, đi tới một số tàu sân bay phía trên, này con tàu sân bay gọi là Cự Hiệp Hào, là đỗ tạp áo bọn họ tại đây mấy tháng. Dùng một số thời hạn nghĩa vụ quân sự tàu sân bay cải trang. Bởi vì Tiêu Tà bọn họ kế tiếp muốn đối mặt đối thủ, có thể là Mạc Cam Na cùng Khải Ngươi này đó miễn dịch hạch võ thần cấp cường giả, nếu vẫn là ở siêu thần học viện, một khi phát sinh đại chiến, sẽ tạo thành vô tội dân chúng thương vong, cho nên đem Tiêu Tà bọn họ chuyển rời đến Cự Hiệp Hào Thượng, ở biển rộng nộp lên chiến, tổn thất sẽ giảm bớt rất nhiều. Này mấy tháng thời gian, Mạc Cam Na sở dĩ không có động tác, đó là bởi vì nàng ở tích tụ lực lượng cùng làm chiến trước chuẩn bị. Đương nhiên, Mạc Cam Na mục tiêu cũng không phải là nhân loại, Mạc Cam Na tới địa cầu chủ yếu mục tiêu, kỳ thật chính là đối phó Khải Ngươi, đến nỗi nhân loại, chẳng qua là nàng lợi dụng mục tiêu thôi. Cự Hiệp Hào bên trong hành lang bên trong, Đỗ Tạp Áo đối bên cạnh Tiêu Tà đoàn người hỏi, biết vì cái gì, các ngươi sẽ chuyển rời đến trên biển tới sao? Không biết. Mọi người lắc lắc đầu, cùng kêu lên đáp. Lớn nhất nguy cơ sắp xảy ra, nếu Mạc Cam Na đi tới thế giới này, như vậy Khải Ngươi cũng liền không xa. Liền tính Khải Ngươi không tới, Cắt Tắc Tư, cũng chính là phía trước tinh tế video tú cái kia tiểu tử, cũng sẽ đem nàng xúi dục lại đây. Đỗ Tạp Áo vẻ mặt nghiêm túc nói. Khải Ngươi là ai a? Lôi Na nghe thấy cái này xa lạ tên, vẻ mặt tò mò hỏi. Thẩm phán thiên sứ, thẩm phán hết thể tội ác tập quyền người thống trị. Đỗ Tạp Áo có chút biểu tình ngưng trọng nói. Nghe tới không xấu a. Lôi Na có chút thiên chân nói. Lôi Na làm liệt dương tinh ánh dạng đông nữ thần, cũng liền tương đương với nữ vương, kỳ thật cùng Khải Ngươi không sai biệt lắm, đều là người thống trị, chỉ là Lôi Na vẫn là non nớt một ít. Nghe tới tuy rằng không xấu, nhưng là kia muốn xem ở các nàng trong mắt, rốt cuộc cái gì mới là tội ác, hơn nữa ở thiên sứ trong mắt, chỉ sợ nhân loại cùng con kiến không có gì khác biệt. Tiêu Tà ra tiếng nói. Khải Ngươi chính là nói qua, nếu có thể tiêu diệt Mạc Cam Na, như vậy liền tính đáp thượng 100 vạn người địa cầu, cũng là kiếm lời, có thể thấy được người địa cầu ở Khải Ngươi trong mắt, là cỡ nào không đáng một đồng. Những người khác nghe được Tiêu Tà nói, cũng là nao nao, Đỗ Tạp Áo tán đồng gật gật đầu, hắn chính là biết Khải Ngươi các nàng tác phong, các nàng cũng sẽ không để ý người địa cầu chết sống. Các nàng có bao nhiêu cường A? Lôi Na tò mò hỏi. Khải Ngươi bản nhân, hoàn toàn miễn dịch hạch võ. Mà các nàng cầm trong tay lửa cháy chi kiếm, càng là đã biết vũ trụ bên trong, đứng hàng đệ tam mũi nhọn vũ khí. Đỗ Tạp Áo lắc lắc đầu nói. Tiêu Tà đối với lửa cháy chi kiếm, cũng có chút tò mò, bất quá căn cứ Tiêu Tà phỏng đoán, lửa cháy chi kiếm hẳn là tương đương với trung vị thần vũ khí, nhiều lắm chính là trung vị thần vũ khí bên trong tương đối đỉnh cấp, hẳn là không phải thượng vị thần vũ khí. Rốt cuộc lửa cháy chi kiếm chính là sản xuất hàng loạt vũ khí. Nếu là thượng vị thần khí, chỉ sợ cũng xem như Khải Ngươi nơi thiên sứ văn minh, hẳn là cũng làm không đến. Tiêu Tà sở dĩ có thể phê lượng chế tạo thần khí, đó là bởi vì rèn lò nguyên nhân, rèn thần khí chính là thực chuyện khó khăn. Ở địa ngục bên trong, một kiện hạ vị thần khí, yêu cầu một cái hạ vị thần cường giả, sử dụng thần lực bồi dưỡng 1 vạn năm thời gian, mới có thể đủ thành hình. Nếu nói Khải Ngươi các nàng có thể sản xuất hàng loạt thượng vị thần khí, đánh chết Tiêu Tà cũng không tin. Ta dựa. Đại dê nghe được Đỗ Tạp Hào nói, nhịn không được kinh hô một tiếng. Kia trước nhị vũ khí là cái gì a? Lôi Na tò mò hỏi. Ha ha, cái này chờ về sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đỗ Tạp Hào cười nói. Có lẽ ta có thể phá hủy ngươi nói những cái đó uy hiếp. Lôi Na nói. Đỗ Tạp Hào nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lôi Na, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lôi Na, ngươi phải biết rằng, ngươi đến ngàn vạn nhớ kỹ. Ngươi mới là cái kia nhất cụ uy hiếp đạn hạt nhân. Không phải đâu. Lôi Na có chút vô ngữ nói. Cho nên, ta cho các ngươi chế tạo như vậy ra hỏa, sáng sớm ánh sáng hảo. Đỗ Tạp Áo nghe được Lôi Na bất đắc dĩ thanh âm, cười lắc lắc đầu, chỉ vào phía trước tràn ngập khoa học viễn tưởng hơi thở màu đen chiến đấu cơ, nói. Ta dựa. Lấy ta mệnh danh. Nghe được Đỗ Tạp Áo nói, Lôi Na vẻ mặt không thể tin được kêu lên. Đây là muốn nói cho ngươi, ánh dạng đông nữ thần liền phải giống sáng sớm ánh sáng giống nhau, mang cho người hy vọng. Đỗ Tạp Áo cười giải thích nói. Tiếp theo chỉ vào sáng sớm ánh sáng nói, hôm nay gọi mọi người tới nơi này nguyên nhân, chính là làm đại gia học tập, như thế nào phối hợp sáng sớm ánh sáng, tiến hành châu tế cứu viện tác chiến, đăng ký. Tiêu Tả cùng Lôi Na nghe vậy, còn dẫn theo mọi người xếp hàng bước lên sáng sớm ánh sáng hảo. Sáng sớm ánh sáng hảo. Tổng cộng có hai giá, Lôi Na dẫn theo một đôi người bước lên sáng sớm ánh sáng nhất hảo, mà Tiêu Tả còn lại là dẫn dắt dư lại người, bước lên sáng sớm ánh sáng số 2. Sáng sớm ánh sáng tốc độ bình quân ở 8 ma hách, cũng chính là 8 lần vận tốc cấm thanh, lần đầu tiên ngồi trên nhanh như vậy chiến đấu cơ Ali các nàng, nháy mắt liền vượng đồ ăn, ngay cả đại dê loại này cận chiến loại hình chiến sĩ, đều cảm thấy có chút choáng váng đầu. Bất quá siêu thần chiến sĩ không hổ là siêu thần chiến sĩ, đã trải qua vài lần phi hành lúc sau, mọi người cũng liền không sai biệt lắm thích đứng lại đây. Ám ảnh thế giới bên trong, Cắt Tát Tư đang ở nghiêm trang lừa dối Khải Ngươi. Khải Ngươi tuy rằng đoán được Cắt Tát Tư khả năng sẽ chơi cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng là đối với thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin, cho nên Khải Ngươi cũng không có quá để ý. Khải Ngươi chỉ là phân phó chính mình hữu quân hộ vệ nướng tâm. Cầm trong tay lửa cháy chi kiếm nhìn thẳng Cắt Tát Tư nhất cử nhất động, mà nàng còn lại là mang theo một đội thiên sứ, chạy tới địa cầu, đi tiêu diệt Mạc Cam Na. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 577 ngự kiếm thuận do tới. Cắt Tát Tư nhìn thấy Khải Ngươi bị chính mình thành công lừa dối, trực tiếp chạy tới địa cầu, mặt nạ bảo hộ hạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đối với giữa không trung nướng tâm, hắn càng là một chút đều không để bụng. Ngay cả Khải Ngươi đều bị hắn lừa dối xoay quanh, huống chi một cái kẻ hèn nướng tâm đâu. Hôm nay lại mới tới hai gã học viên, quý cùng giờ dạ vẩn. Đại gia hoan nghênh một chút bọn họ. Kiệt Tư mang theo hai gã tân sinh đi vào tới phòng họp, đối Tiêu Tả tuyên bố nói. Kiệt Tư dứt lời, đánh hắn bên trong, tức khắc vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Quý là cái tóc ngắn mỹ nữ, cũng là cái lìn đương cảnh sát khi đồng bạn, quý chính là từ cái lìn mời gia nhập siêu thần học viện. Mà giờ dạ vẫn còn lại là đại dê đệ đệ, là từ đại dê mời gia nhập siêu thần học viện. Chờ vô tay bình ổn sau, Kiệt Tư tiếp tục nói, hiện giờ, chúng ta siêu thần học viện tới vài vị tân học viên, cho nên nguyên bản hai cái tiểu đội, yêu cầu tiến hành một lần nữa phân phối, gia nhập một ít thành viên mới được. Đệ nhất tiểu đội, đội trưởng từ Tiêu Tà đảm nhiệm, phó đội trưởng từ Lôi Na đảm nhiệm, thành viên Thụy Manh Manh, Ali cùng Cải Lìn. Chính là Lôi Na cùng Tiêu Lão Đại hai người, chính là chúng ta bên trong mạnh nhất, đem bọn họ phân ở bên nhau, không có quan hệ sao. Tiểu đội chi gian chiến lược, có thể hay không quá không cân bằng. Gia Văn nhịn không được ra tiếng hỏi. Kiệt Tư giải thích nói, Lôi Na cùng Tiêu Tả hai người đều thuộc về chiến lược hình tác chiến đơn vị, nhưng là Lôi Na trong cơ thể năng lượng quá mức cường đại, chỉ có Tiêu Tả có thể ở tất yếu thời điểm có thể ngăn chặn nàng. Không phải đâu. Lôi Na đầy mặt bất đắc dĩ, nguyên bản cùng Tiêu Tả phân ở một cái đội, Lôi Na còn cảm thấy không tồi đâu. Hiện tại như vậy vừa nói, như thế nào cảm giác quái quái. Ta đi. Tiêu Lão Đại trong đội, như thế nào tất cả đều là mỹ nữ a? Triệu Tín có chút hâm mộ kêu lên. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Tiêu Tả chiều Triệu Tín cơ cơ nắm tay, trên nắm tay hiện lên từng đạo điện quang. Không có, tuyệt đối không có. Triệu Tín thấy thế, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, hắn nhưng không nghĩ bị xét đánh. Có thể cùng Tiêu Tả phân đến một cái tiểu đội, Cách Lìn, Thủy Manh Manh còn có Ali các nàng ba cái, nhưng thật ra có vẻ phi thường vui vẻ, chỉ là so với cái lìn cùng Ali, Thủy Manh Manh có vẻ càng thêm hàm xúc một chút. Đệ nhị tiểu đội, đội trưởng Gia Văn, phó đội trưởng Cái Luân, đội viên Triệu Tín, Vi Ân cùng ý. Đệ tam tiểu đội, đội trưởng từ ta tới đảm nhiệm, cả tờ gì nạ đảm nhiệm phó đội trưởng, đội viên Đại Dê, Giờ Dạ Vẩn, Vô Cực Dễ cùng Phì Ân ạ. Kiệt Tư tiếp tục tuyên bố nói. Hảo, hôm nay hội nghị đến đây kết thúc, đại gia trở về cùng chính mình tân đội viên hảo hảo ma hợp một chút, tranh thủ sớm ngày phối hợp hảo, hiểu chưa? Kiệt Tư nói. Minh bạch. Vèo vèo vèo. Ngự kiếm thuận gió tới, trừ ma trong thiên địa. Ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, không trung năm đạo phi kiếm xẹt qua, mang theo Tiêu Tả năm người, rớt xuống tới rồi cự hiệp hào bong tàu thượng. Tiêu Tả tay phải vung lên, lôi na các nàng dưới chân phi kiếm, tức khắc lại biến thành một đoàn hắc kim sa. Thế nào? Tám mã hách tốc độ, đại gia cảm thấy còn thích đứng đi. Tiêu Tả nhìn lôi na các nàng cười hỏi. Quá sung sướng. Ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới Tiêu Tả ngươi lôi điện năng lực, còn có thể như vậy dùng. Lôi na vẻ mặt hưng phấn, có chút chưa đã thèm kêu lên. Này nhất chiêu là Tiêu Tả vừa mới nghĩ ra được, này cũng không phải là ngự kiếm thuật, mà là Tiêu Tả lợi dụng siêu điện từ pháo nguyên lý sáng tạo ra tới ngự kiếm phi hành, có thể làm Tiêu Tả bọn họ cái này tiểu đội, có được cực đại tính cơ động. Bất quá cũng chỉ có lôi na các nàng này đó siêu cấp chiến sĩ thân thể có thể chống đỡ được loại này ngự kiếm phi hành, người thường tại đây loại tốc độ hạ, chỉ sợ đã sớm giải thể. Tiêu đại ca, ta nhưng thật ra cảm thấy thực hảo chơi, bất quá cái lìn cùng Ali, giống như có điểm không thích ứng. Thụy Manh Manh có chút lo lắng nhìn một bên cái lìn cùng Ali nói. Ta không có việc gì, chính là có điểm vựng. Cái lìn có chút sắc mặt tái nhợt, vây vây tay nói. Cái lìn tuy rằng cũng là siêu thần chiến sĩ, nhưng là dù sao cũng là cự ly xa hình chiến sĩ, thân thể so với lôi na cùng Thụy Manh Manh các nàng vẫn là muốn nhược một chút. Bất quá nhiều phi vài lần hẳn là có thể đủ thích ứng. Tiêu Tả đội trưởng, ta khả năng có điểm thiếu oxy, khả năng yêu cầu hô hấp nhân tạo. Ali một tay che lại ngực, hai chỉ mị nhãn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Tả nói. Tiêu Tả tức khắc đầy đầu hắt tuyến, xem Ali đầy mặt hồng nhuận bộ dáng, một chút đều không giống thiếu oxy, ngược lại càng như là động tình. Ta dựa. Ta hồ ly, ngươi còn có thể trang càng giống một chút sao? Lôi na nhịn không được phun tào nói. Ali gia nhập Tiêu Tả tiểu đội sau, cũng không phải là lần đầu tiên câu dẫn Tiêu Tả, nhưng là như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn, thật sự hảo sao. Lôi na các nàng mấy cái, chính là đều rất bất mãn đâu. Tiêu lão đại, Tiêu lão đại, cũng mang ta phi một vòng bái. Ta cũng muốn phi, đây chính là ngự kiếm phi hành A. Soái tạc có hay không? Triệu Tín chạy tới, vẻ mặt chờ mong đối Tiêu Tả kêu lên. Đi đi đi, đây là chúng ta nữ thần tiểu đội huấn luyện hạng mục, ngươi một cái đức ban đội tới xem náo nhiệt gì. Tiêu Tả còn không có tới kịp nói chuyện, lôi na liền trực tiếp vây vây tay cự tuyệt, nàng còn không có chơi đủ rồi, như vậy khả năng đáp ứng làm Triệu Tín tới chơi. Quá không công bằng, Cái Luân, Gia Văn, lôi na lại khi dễ ta. Triệu Tín nháy mắt lệ dòng chạy đi, chạy tới cùng Cái Luân bọn họ cầu an ủi. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này. Thụy Manh Manh các nàng nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Ô ô ô. Một tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, Tiêu Tả bọn họ nháy mắt thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc hướng bộ chỉ huy chạy tới. Tiêu Tả, các ngươi tới vừa lúc, chúng ta Vân Sơn căn cứ quân sự đã chịu địch nhân xâm lấn, địch nhân mục tiêu là một viên chiến thuật hạch đạn đạo, Đông Hồng 49, Tiêu Tả ngươi trước mang theo ngươi tiểu đội chạy đến duy trì, theo sau ta sẽ phái Đức Ban tiểu đội. Cưới sáng sớm ánh sáng một hào chạy đến chi viện các ngươi. Đỗ Tạp Áo nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ, vội vàng hạ lệnh nói. Minh bạch. Nữ thần tiểu đội, cùng ta xuất phát. Tiêu Tả tay phải vung lên, mang theo lôi na các nàng đi tới cự hiệp hào bong tàu thượng. Ở Tiêu Tả thao túng hạ, Tiêu Tả trong tay hắc kim cự kiếm, biến thành một cái cùng loại với đạn đạo loại nhỏ phi hành khí. Đợi lát nữa khả năng sẽ có điểm tễ, đại gia nhịn một chút. Tiêu Tả mang theo lôi na các nàng cùng nhau đi vào phi hành khí, cái này phi hành khí bên trong có 5 cái cố định ghế dựa, bên ngoài chỉ có một tầng hơi mỏng hắc kim sa tạo thành vỏ rỗng, mặt khác liền cái gì đều không có thể nói là đơn sơ tới rồi cực điểm. Đại gia ngồi ổn. Ta muốn ra tốc, 10 mã hách đi khởi. Nhìn thấy Lôi Na các nàng tất cả đều ngồi xong, Tiêu Tả thao túng phi hành khí nhanh chóng bay lên không, tiếp theo chỉ thấy phi hành khí hóa thành một đoàn hỏa cầu, lấy gấp 10 lần vận tốc âm thanh, hướng về Vân Sơn căn cứ quân sự phương hướng chạy đến. Quá kích thích. Lôi Na không khỏi hưng phấn hét lớn. Thụy Manh Manh tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là cũng vẻ mặt kích động. Hào Vượng A. So với Lôi Na cùng Thụy Manh Manh hưng phấn bất đồng, Cái Lìn cùng Ali hai người, lại có loại thân thể bị đào rông cảm giác. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 578 diệt sát ác ma tiểu đội. Ở Tiêu Tả thao túng hạ, phi hành khí chỉ dùng ngắn ngủn 2 phút, liền chạy tới Vân Sơn căn cứ trên không. Vèo. Ngay sau đó phi hành khí nháy mắt giải thể, hóa thành 5 đem phi kiếm nâng Tiêu Tả bọn họ 5 người. Tiêu Tả nhìn phía dưới, Vân Sơn căn cứ trung binh lính cùng ác ma tiểu đội chính đánh hừng hực khí thế. Lôi Na ngươi chế tạo một mặt trời nhân tạo cấp ra tầm nhìn. Cái Lìn cùng Ali phụ trách viễn trình chi viện, ta cùng Manh Manh tiến hành gần người chém giết, tranh thủ một đợt mang đi. Tiêu Tả hạ lệnh nói. Minh Bạch. Lôi Na các nàng nghe vậy, vội vàng đáp. Tiêu Tả thao túng phi kiếm, mang đi chính mình cùng Thụy Manh Manh hai người, trực tiếp hướng về ác ma tiểu đội vọt qua đi. Ta thảo. Đó là cái gì, Lôi Na? Ánh dạng đông nữ thần. Đối phương tiểu đội thế nhưng còn có thần. Âm thầm chuẩn bị ngắm bắn Tiêu Tả bọn họ một khắc chỉ ác ma tiểu đội, nhìn giữa không trung trên người bộc phát ra lóa mắt ánh mặt trời Lôi Na, nhịn không được kêu lên. Lôi thương. Tiêu Tả tay phải vung lên, một con 3 mét lớn lên lôi điện cự thường, nháy mắt bắn ra, đem một con trốn tránh không kịp ác ma cấp điện thành than cốc. Thường vi kiếm vũ. Thụy Manh Manh một cái đặc bộ, dùng da cạo, nháy mắt xuất hiện ở một con ác ma trước mặt, trong tay cử kiếm múa may, kiếm quang hóa thành từng đóa nở rộ tường vi hoa, đem trước mặt ác ma cấp xé thành mảnh nhỏ. Frank! Ta dựa! Nay đều có thể đủ tránh thoát đi, cái gì ngọn ý? Ở ác ma tiểu đội tay súng bắn tỉa khiếp sợ trong ánh mắt, Thụy Manh Manh giống như mỏng giấy giống nhau, lấy không thể tưởng tượng động tác, né tránh qua hắn thí thần nhất hào đạn xuyên thép. Frank! Một thương không có đánh trúng Thụy Manh Manh, ngược lại bại lộ tự thân vị trí ác ma, nháy mắt bị chuẩn bị đã lâu Cái Lìn, một thương mang đi. Đến ta. Ali khẽ cười một tiếng, bên người trống rông xuất hiện tam đoàn màu lam hỏa hồ, hướng về dư lại ác ma người quan sát bay vụt qua đi, một đợt kịch liệt nổ mạnh, thành công mang đi ác ma người quan sát. Ta dựa, làm tạm. Dư lại một đội ác ma tiểu đội đội trưởng, nhìn thấy một màn này, nhịn không được kêu lên. Nếu không phải ác ma đàn so không nghe chỉ huy, mạnh mẽ trăng bức, dẫn tới bị ngoài ý muốn đánh gục, kinh động đỗ tạp áo bọn họ, Tiêu Tả bọn họ này đó siêu thần chiến sĩ cũng sẽ không nhanh như vậy tới rồi chi viện. Lôi Na, mở rộng tầm nhìn, còn có một đôi ác ma tiểu đội giấu ở chỗ tối, đưa bọn họ bắt được tới. Tiêu Tả thông qua chiến thuật kinh đối Lôi Na hạ lệnh nói. Lôi Na minh bạch. A. Lôi Na hét lớn một tiếng. Trên người dương quang trở nên càng thêm lóa mắt, phạm vi 10 dặm trong phạm vi, bị chiếu xạ giống như ban ngày giống nhau, nhưng cái đó toàn thân màu đen ác ma, nháy mắt bại lộ thân hình. Lôi phạt. Ngay sau đó, Tiêu Tả tay phải giơ lên cao, 5 ngón tay hướng lên trời, 5 đạo thùng nước thô lôi trụ nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem dư lại 5 con ác ma trực tiếp chém thành 5 cụ tiêu thi. Vèo. Sáng sớm ánh sáng nhất hào xuất hiện ở Vân Sơn căn cứ trên không, Gia Văn đối Đỗ Tạp Áo hỏi, tướng quân, Đức Ban tiểu đội đã tới chiến trường, thỉnh cấp ra chỉ thị. Ách! Chiến đấu đã kết thúc, các ngươi trở về đi. Đỗ Tạp Áo nhìn truyền tống trở về chiến trường hình ảnh, có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Tả bọn họ tuy rằng chỉ là so Gia Văn bọn họ trước tiên tới 1 phút thời gian, nhưng là ngắn ngủn 1 phút thời gian, 9 chỉ ác ma đã bị toàn bộ tiêu diệt. Làm Đỗ Tạp Áo không khỏi cảm thán, hắn đem Tiêu Tả cùng Lôi Na phân ở một cái tổ, quả nhiên là chính xác nhất quyết định, này hai cái mạnh nhất chiến lực ở bên nhau phát huy ra tới hiệu quả, xa xa vượt qua đơn độc tác chiến hiệu quả. Chiến đấu kết thúc, ta dựa. Nghe được Đỗ Tạp Áo nói, Cái Luân nhịn không được kêu lên. Ta vừa mới tới đâu? Này liền đi trở về. Triệu Tín cũng là vẻ mặt một bức. Úy cùng Vi Ân hai cái tân nhân. Nguyên bản còn bởi vì lần đầu tiên thượng chiến trường khẩn trương nửa ngày, ai ngờ đến sẽ là kết quả này, đây là lãng phí chính mình cảm tình. Sáng sớm ánh sáng nhất hào chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Phi công nói một tiếng, mở ra sáng sớm ánh sáng nhất hảo trở về địa điểm xuất phát, liền tính cái luân bọn họ lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo sáng sớm ánh sáng nhất hảo trở về địa điểm xuất phát. Dư lại liền giao cho các ngươi. Tiêu Tả từ ác ma thi thể thượng lấy ra bảo dương sau, sau đó đối một bên vẻ mặt sùng bái các binh lính phân phó một tiếng, mang theo Lôi Na các nàng đi trở về. Mới vừa trở lại cự hiệp hào thượng, Lôi Na nhìn vẻ mặt mất mát Triệu Tín năm người, nhịn không được đắc ý kêu lên, ta chính là các ngươi nữ thần, quỳ xuống đi. Cặn ba nhóm, ta rửa. Tiêu lão đại, các ngươi ra tay cũng quá nhanh đi. Cũng cho chúng ta chừa chút canh a. Triệu Tín không có quá mức để ý tới trung nhị khí 10 phần Lôi Na, quay đầu có chút bất đắc dĩ đối Tiêu Tả kêu lên. Lần sau chú ý. Tiêu Tả vẫy vẫy tay cười nói. Tình hình chiến đấu thế nào? Mặc Cam Na một bên ăn bánh mì, một bên lắc lư từ phòng nghỉ đi ra, đối A Thác Khắc Tư hỏi. Báo. Báo cáo nữ vương, 10 so linh. A Thác Khắc Tư nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời. Ân, thực hảo. Mặc Cam Na nghe xong về sau, gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng là nàng bên này linh thương vong, toàn tiêm siêu thần học viện chiến sĩ đâu. Nữ vương, là 10 so linh, không phải linh so 10. A Thác Khắc Tư lại lần nữa nhắc nhở nói. Mặc Cam Na sắc mặt cứng đờ, một tay đem trong tay bánh mì ném xuống đất, một chân dẫm cái nát nhừ, phẫn nộ mắng. Bích chỉ, ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ trên báo, phân tích số liệu, hết thảy. Ta phải biết rằng vì cái gì. Vấn đề ra ở đâu? Báo cáo nữ vương, đầu tiên là đàn so với hắn không nghe chỉ huy, dẫn tới ngoại ý muốn bị đánh gục, khiến cho A Thái bọn họ lâm vào 4-5 hoàn cảnh xấu. Sau đó siêu thần học viện 5 tên siêu cấp chiến sĩ, trong đó Lôi đỉnh chiến thần Tiêu Tả cùng ánh dạng đông nữ thần Lôi Na liên thủ, dẫn tới 2 cái ác ma tiểu đội tốc độ cao nhất bị tiêu diệt. A Thác Khắc Tư vội vàng hội báo nói. Lôi đỉnh chiến thần Tiêu Tả. Hắn cũng ra tay, khó trách. Liền tính là ta đối thượng hắn, chỉ sợ cũng không có nắm chắc đánh thắng hắn. Mặc Cam Na nghe được A Thác Khắc Tư nói, sắc mặt biến đổi. Tiêu Tả phía trước đại chiến Tôn Ngộ Không thời điểm, các nàng chính là nhìn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đối với Tiêu Tả cuối cùng như Lai Thần Trưởng, liền tính là Mặc Cam Na cũng không có nắm chắc kế tiếp, cho nên mới sẽ cho Tiêu Tả lấy cái Lôi đỉnh chiến thần ngoại hiệu. Ý tứ chính là nói, Tiêu Tả tuy rằng không phải thần, nhưng là đã có được thí thần năng lực. Sẽ không, nữ vương ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, tuyệt không sẽ làm Lôi đỉnh chiến thần thương đến ngươi. A Thác Khắc Tư nghe vậy, vội vàng ra tiếng nói. Bảo hộ cái giám A. Chỉ bằng ngươi, còn tưởng đối phó Lôi đỉnh chiến thần, ngươi còn chưa đủ hắn một cái tắt chụp. Mặc Cam Na một phách cái bàn, vẻ mặt khinh thường kêu lên. Mặc Cam Na nghĩ nghĩ, đối A Thác Khắc Tư nói, đi. Cho ta triệu hoán bóng đẻ. Nói cho hắn liền nói Mạc Cam Na nữ vương triệu hoán hắn, đừng mẹ nó suốt ngày moi chân nhàn xả đạm, nên làm chính sự. Là. A Thác Khắc Tư vội vàng gật đầu đáp. Mạc Cam Na tay phải hơi hơi nắm chặt, trước mặt tức khắc ngưng tụ ra một phen quái dị trường kiếm, sau đó nói, muốn bảo hộ ngươi nữ vương, vậy lấy thượng nó, A Thác Khắc Tư. Chương 579 tu vi bạo tăng. Mạc Cam Na nói xong, trực tiếp đem trong tay trường kiếm ném cho A Thác Khắc Tư. Này thanh trường kiếm nhìn qua không nặng, nhưng là lại có vài tấn trọng lượng, A Thác Khắc Tư một cái không tra, trực tiếp bị trường kiếm áp ghé vào trên mặt đất. Chờ đã có một ngày, ngươi có thể giống ta giống nhau hô mưa gọi gió thời điểm, chúng ta lại cùng nhau kể vai chiến đấu. Mặc Cam Na nhàn nhạt nói, là, ai, ta nói ca mấy cái, chúng ta cũng 20 mấy đi. Nói không chừng khi nào, thượng chiến trường liền sẽ đem mệnh vứt bỏ B210 phòng ngủ bên trong. Cái Luân có chút ý vị thâm trường nói. Tới rồi câu muội từ lúc. Triệu Tín nghe được cái Luân nếu có điều chỉ nói, nháy mắt liền phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, cái Luân vội vàng gật đầu cười nói. Nói, cái Luân ngươi có méo mó đối tượng sao? Triệu Tín vẻ mặt đáng khinh hỏi. Vô nghĩa, mỗi ngày đều ở méo mó. Cái Luân vẻ mặt đắc ý trả lời. Gia Văn nghe được cái Luân cùng Triệu Tín hai người đối thoại, có chút vô ngữ nói. Các ngươi hai cái thật đúng là không có tiền đồ a. Có Tiêu lão đại cái này đem muội cao thủ ở, các ngươi không đi thỉnh giáo, quang ở nơi đó suốt ngày loát á loát, có cái gì tiền đồ? Tiêu lão đại, cầu ôm đùi a. Cái Luân cùng Triệu Tín nghe được Gia Văn nói, cảm thấy phi thường có đạo lý, vội vàng quỳ xuống trước Tiêu Tả trước giường kêu lên. Tiêu Tả thấy thế, lắc lắc đầu cười nói, hảo đi, một khi đã như vậy, ta sẽ dạy các ngươi hai tay. Trên thế giới này, nam nhân tổng cộng chia làm hai loại, một loại là điếu ti, một loại gọi là cao phu soái. Điếu ti cùng cao soái phu tán gái, kỳ thật chỉ kém một chữ. Cái gì tự A? Cái Luân cùng Triệu Tín nghe vậy, vẻ mặt chờ mong hỏi. Điếu ti tán gái, yêu cầu kịch bản, mà cao phu soái tán gái, chỉ cần bao là được. Tiêu Tả nghiêm trang lừa dối nói. Ta dựa. Sâu sắc A. Một bên Gia Văn nghe được lời này, nhịn không được kêu lên. Chính là Tiêu Lão Đại, ta cùng Cái Luân, rõ ràng là điếu ti A. Cho chúng ta ra ra chiêu bái. Triệu Tín khiêm tốn thỉnh giáo nói. Tiêu Tả khẽ cười nói, tán gái thời điểm, các ngươi chỉ cần nhớ rõ hai điểm là được. Kia hai điểm. Điểm thứ nhất, không biết xấu hổ. Điểm thứ hai, kiên trì không biết xấu hổ. Chỉ cần các ngươi có thể làm được này hai điểm, khẳng định có thể phao đến yếu. Tiêu Tả hài hước nói. Sâu sắc, quá sâu sắc. Lão đại không hổ là lão đại. Ta muốn đi thổ lộ. Cái Luân bị Tiêu Tả một hồi lừa dối, đã sớm tìm không ra bắc, hưng phấn không thôi nhằm phía nữ sinh phòng ngủ, đi tìm tạp đặc thổ lộ. Tiêu Tả thấy thế, cười lắc lắc đầu, hắn chỉ là tùy tiện nói vài câu, không nghĩ tới Cái Luân thật đúng là tin. Chẳng được bao lâu, Cái Luân liền vẻ mặt rối rắm đã trở lại. Cái Luân, thế nào? Có hay không thành công? Nhìn thấy Cái Luân trở về, Triệu Tín vội vàng đón đi lên, có chút tò mò hỏi. Nàng nói làm ta trở về, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Ai? Các ngươi nói, nàng này có phải hay không quan tâm ta? Cái Luân có chút rồi dám nói. Thế ai? Này còn không phải là không diễn ý tứ sao? Đến phía ta, xem ta. Triệu Tín xem thường Cái Luân liếc mắt một cái, vẻ mặt tự tin chạy tới nữ sinh phòng ngủ. Ai? Ngươi muốn thổ lộ ai a? Ngươi đừng nghĩ sai rồi. Cái Luân nhìn Triệu Tín bóng dáng, không yên tâm kêu lên. Không bao lâu, Triệu Tín liền đủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Tin ra, thế nào a? Cái Luân tò mò hỏi. Ta phát hiện nữ nhân chính là thích lăn lộn nam nhân, nói muốn Tiêu Lão Đại qua đi cùng nàng trò chuyện riêng. Triệu Tín có chút sống không còn gì luyến tiếc nói. Đêm nay không rảnh, vẫn là trước tắm rửa ngủ đi. Tiêu Tả nghe vậy, vẫy vây tay, cả người chui vào ổ chăn chung. Tiêu Tả trong ổ chăn lưu lại một hỏa nguyên tố phân thân, mà chính mình còn lại là tiến vào thần ủy không gian bên trong. Tiêu Tả lấy ra phía trước từ ác ma trên người lấy ra tới 9 bảo dương, từ bên trong khai ra mấy bình ác ma gen cùng ác ma vũ khí, đem kia mấy bình ác ma gen giao cho y tạp lạc tư các nàng. Có này đó ác ma gen, Tiêu Tả là có thể đủ chế tạo ra thuộc về chính mình ác ma quân đoàn. Tiêu Tả ngay sau đó kêu lên nho nhỏ, ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian. Chủ nhân, ngươi muốn rút thăm chúng thường sao? Nho nhỏ có chút nghi hoặc hỏi. Không phải, ta nghĩ đến một cái nhanh chóng tăng lên chính mình sức chiến đấu phương pháp, yêu cầu ngươi tới hỗ trợ, nho nhỏ ngươi trước tiên ở ta chung quanh thiết hạ một tầng kết giới. Tiêu Tả chiều nho nhỏ phân phó nói. Nhanh chóng tăng lên chính mình sức chiến đấu, chẳng lẽ chủ nhân ngươi là tưởng? Nho nhỏ có chút đoán được Tiêu Tả muốn làm cái gì, tay phải vung lên, ở Tiêu Tả chung quanh bày ra một tầng kết giới. Tiêu Tả thấy thế, khoe miệng hơi hơi cong lên, khởi trên người kỳ lân áo giáp, tay phải vung lên, lấy ra kim giao tiễn, sau đó lộ ra điên cuồng tươi cười, cười to nói, đến đây đi. Kim giao tiễn ở Tiêu Tả khống chế hạ, hóa thành hai điều thái cổ âm dương giao long, trực tiếp nhằm phía Tiêu Tả. Ha ha ha, đến đây đi. A. Cùng với Tiêu Tả tiếng kêu thảm thiết, kim giao tiễn đem Tiêu Tả có thể so với thượng vị thần khí thân thể, trực tiếp cắt thành vô số toái khối, chỉ còn lại có một cái đầu cùng một cái liên tiếp đầu dạ dày. Bất quá Tiêu Tả liền tính là như vậy, như cũ không có chết đi, hơn nữa bằng vào hắn cường đại khôi phục, thân thể hắn lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ở Tiêu Tả ý niệm thao tác hạ, một viên tiên đậu rơi vào Tiêu Tả trong miệng, theo tiên đậu nhập bụng, Tiêu Tả thân thể nháy mắt khôi phục nguyên trạng. A. Vâng. Một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế từ Tiêu Tả trên người bạo phát ra tới, sinh ra từng luồng cường đại khí lãng, đánh sâu vào chung quanh kết giới. Thật là một cái làm người không bất lo chủ nhân đâu. Nho nhỏ nhìn thấy một màn này, cười lắc lắc đầu, đồng thời trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng chi sắc. Một người đối người khác tàn nhẫn không tính cái gì, có thể đối chính mình đều hạ được tàn nhẫn tay người. mới là thật sự tàn nhẫn. Còn Tiêu Tả ngày thường nhìn qua giống như thực cẩn thận, nhưng là nho nhỏ lại biết, Tiêu Tả trong xương cốt, lại là một cái thực điên của người, ở tất yếu thời điểm, liền tính dùng tánh mạng của hắn đi đánh cuộc, hắn cũng giống nhau không chút do dự. Hảo cương đại, đây mới là siêu cấp tái ngươi người chính xác mở ra phương thức A. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng lực lượng, ngửa đầu cười nói. Tái ngươi người là một loại phi thường thần kỳ chủng tộc, chỉ cần tiến vào gần chết trạng thái, sau đó ở cứu sống, siêu cấp tái ngươi người thực lực, liền sẽ đại biên độ tăng lên. Đương nhiên, cái này tăng lên biên độ, cũng sẽ cùng huyết thống có quan hệ, huyết thống càng cao cấp tái ngươi người chiến sĩ, tăng lên thực lực liền sẽ càng lớn. Mà Tiêu Tả thân là trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi người huyết thống, lại dung hợp tứ đại thần thú huyết thống, lúc này đây tiến vào gần chết trạng thái, thế nhưng trực tiếp tăng lên 200 lần sức chiến đấu, nói cách khác Tiêu Tả bình thường trạng thái hạ, cũng đã đạt tới trung vị thần cấp bậc, thậm chí còn muốn so với kia chút mới vừa tiến vào trung vị thần cấp bậc cường giả, thực lực càng cao một ít. Tiêu Tả nhìn đến lần đầu tiên gần chết trạng thái hiệu quả tốt như vậy, lại cầm lấy kim dao tiễn tiến hành rồi lần thứ hai tìm đường chết hành vi. Trải qua lần thứ hai dùng tiên đậu, đem chính mình từ gần chết trạng thái cứu vớt trở về, Tiêu Tả không khỏi mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình tu vi cơ hồ không có biến, chỉ là gia tăng rồi một chút, còn không bằng chính mình tu luyện một ngày tăng lên tu vi đâu. Chương 580 tiềm lực kích phát. Ha ha ha. Chủ nhân thật là một cái đại ngu ngốc. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả chau mày bộ dáng, nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa nói. Toàn văn tự đọc. Nho nhỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Tả nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả trước mặt, vỗ vỗ Tiêu Tả cái trán, cười nói, chủ nhân, kỳ thật tái ngươi người tiến vào gần chết trạng thái, sau đó cứu sống lúc sau, liền sẽ thực lực tăng nhiều, điểm này đích xác không sai, nhưng là có một cái tiền đề điều kiện. Cái gì tiền đề điều kiện? Tiêu Tả nghi hoặc nói. Tiềm lực. Nho nhỏ cười nói. Tiềm lực. Không sai, chính là tiềm lực, mỗi người đều có được bất đồng tiềm lực, liền tính là song bào thai, bọn họ tu luyện cùng cái công pháp, bọn họ tu luyện tốc độ cũng không nhất định là giống nhau. Một người có thể khai phá chính mình tiềm lực càng nhiều, tu luyện tốc độ là có thể đủ tăng lên càng nhanh. Tái ngươi người tiến vào gần chết trạng thái, sau đó ở cứu sống, kỳ thật chính là kích phát rồi chính mình trước kia không có khai phá ra tới tiềm lực. Nho nhỏ cười giải thích nói. Tiêu Tả nghe vậy, như suy tư gì điểm điểm. Nho nhỏ tiếp tục nói, chủ nhân, tuy rằng ngươi tuổi biểu hiện là 20 tuổi, nhưng là ngươi phía trước ở mặt khác thế giới cũng đại rất nhiều năm. Trên thực tế ngươi đã có hơn 40 tuổi, mà vừa rồi ngươi tiến vào gần chết trạng thái, sau đó lại lợi dụng tiên đậu khôi phục, kỳ thật chính là kích phát rồi ngươi này hơn 40 năm, vô dụng đến tiềm lực, này đó tiềm lực kích phát rồi lúc sau, mới có thể làm thực lực của ngươi nhất cử đột phá tới rồi trung vị thần cấp bậc. Mà lần thứ hai thời điểm, chủ nhân ngươi phía trước tích lũy xuống dưới tiềm lực, đã kích phát xong rồi, lại không có đủ thời gian tích lũy tiềm lực, cho nên lần thứ hai thời điểm, thực lực của ngươi trên cơ bản không có biến hóa. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ giải thích, minh bạch lại đây. Còn có một chút, tuy rằng lúc này đây chủ nhân thực lực, dùng một lần tăng lên gấp trăm lần, nhưng là kích phát tiềm lực thời điểm, kỳ thật cũng không có riêng tỷ lệ. Liền giống như nói một cái tái ngươi nhân tu luyện 10 năm, sức chiến đấu chỉ có một, kích phát rồi tiềm lực lúc sau, hắn chiến lực tăng lên tới 1.000, thực lực tăng lên 1.000 lần. Mà một cái khác tái ngươi nhân tu luyện 10 năm, sức chiến đấu có 2.000, kích phát tiềm lực sau, hắn sức chiến đấu tăng lên tới 20.000, thực lực tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là cái thứ nhất tái ngươi người tiềm lực lại không có cái thứ hai tái ngươi người tiềm lực cường. Nho nhỏ tiếp theo giải thích nói. Điểm này ta có thể lý giải, tuy rằng cái thứ nhất tái ngươi người, thực lực tăng cường 1.000 lần, nghe đi lên man hù người, nhưng là thực tế chỉ gia tăng rồi 999 sức chiến đấu. Mà cái thứ hai tái ngươi người, lại gia tăng rồi 1.800.000 sức chiến đấu. Tiêu Tả gật gật đầu. Tiêu Tả hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, tái ngươi người không có khả năng mỗi một lần gần chết, liền sẽ tăng lên gấp trăm lần sức chiến đấu, nếu không tái ngươi người đã sớm vô địch. Ở Long Châu bên trong, Tôn Ngộ Không ít nhất tiến vào gần chết trạng thái không dưới 10 lần, nếu mỗi một lần sức chiến đấu tăng lên gấp trăm lần, liền tính Tôn Ngộ Không sức chiến đấu chỉ có một chút, 10 lần gần chết trạng thái. sức chiến đấu cũng đạt tới một mặt sau thêm 20 cái linh. Loại này sức chiến đấu, đừng nói phá hư thần, liền tính là toàn vương, phỏng chừng cũng tiếp không được Tôn Ngộ Không một quyền, mà Tôn Ngộ Không thực rõ ràng không có như vậy cường đại. Loại chuyện này kỳ thật cũng dễ dàng giải thích, tỉ như nói, Tiêu Tà ở cấp bậc chủ thần thời điểm, tiến vào một lần gần chết trạng thái, sau đó thực lực gia tăng một thành, nhưng là ở cái này cấp bậc, nếu thực lực gia tăng một thành, so với thượng vị thần cấp bậc thời điểm, thực lực gia tăng gấp trăm lần còn phải cường đại. Cho nên nói, tái ngươi người tiến vào gần chết trạng thái sau, lại bị cứu sống trở về, thực lực chỉ biết đại biên độ gia tăng, nhưng không phải tuyệt đối gia tăng nhiều ít lần. Nho nhỏ, ngươi rõ ràng biết, ta lần thứ hai gần chết, là ở làm vô dụng công, vì cái gì không ngăn cản ta. Tiêu Tà đột nhiên sắc mặt biến đổi, làm ra một bộ hung tợn bộ dáng, đối nho nhỏ hỏi. Cái kia, nho nhỏ quên mất sao? Nho nhỏ có chút chột dạ nói. Tiêu Tà bắt lấy nho nhỏ, vươn ra ngón tay, cho nàng cào ngứa, nói, nha đầu thúi, ngươi căn bản chính là muốn xem ta chê cười. Ha ha ha. Không dám, nho nhỏ cũng không dám nữa, ha ha ha. 10 phút sau, Tiêu Tà lúc này mới hả giận buông tha nho nhỏ. Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, nho nhỏ về sau không lừa ngươi là được. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tà trên vai, làm nũng nói. Tiêu Tà sờ sờ nho nhỏ đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Nho nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không chân chính sinh ngươi khí, bởi vì ta hiện tại hết thảy đều là ngươi mang cho ta. Cho dù có một ngày ngươi rời đi ta, ta cũng sẽ không trách ngươi, có thể trải qua ngày đó, ta trước kia căn bản tưởng cũng không dám tưởng sự, ta đã kiếm lớn. Chủ nhân, nho nhỏ vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi, nho nhỏ thích nhất ngươi. Nghe được Tiêu Tà như thế lửa tình nói, nho nhỏ hai chỉ mắt to, nháy mắt tràn ngập thượng một tầng hơi nước, ôm Tiêu Tà cổ, hét lớn. Nha đầu ngốc, quá hảo lừa đi. Chúng ta hiện tại huề nhau. Tiêu Tà nhìn thấy nho nhỏ như thế cảm động, nhịn không được cười to nói. Á á á, chủ nhân hảo chán ghét, ghét nhất chủ nhân. Nghe được Tiêu Tà cười to, nho nhỏ thẹn quá thành giận kêu lên. Nho nhỏ ám đạo, rõ ràng biết Tiêu Tà bản tính, thế nhưng còn sẽ tin tưởng cái này vô lương chủ nhân. Thật là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Ha ha ha. Ngươi còn cười. Hảo ta không cười, bất quá tưởng tượng đến ngươi vừa rồi nước mắt đều phải ra tới, ta còn là. Ha ha ha. Không để ý tới, nho nhỏ không bao giờ lý ngươi. Ha ha ha. 3 ngày lúc sau ban đêm, Tiêu Tà đột nhiên mày nhăn lại, đem ánh mắt dừng lại ở Gia Văn trên người, hai mắt hơi hơi một ngừng, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Gia Văn mép giường. Tiêu Tà nâng lên tay phải, hướng tới Gia Văn cái chán ấn đi lên, từ hắn trong cơ thể rút ra một đoàn hắc khí, Tiêu Tà nhìn trong tay hắc khí cười nói, bóng đẻ cuốn thân, có điểm ý tứ. Tiêu Tà trực tiếp đem này đoàn xương đen thu được thần uy không gian bên trong, giao cho y tạp lạc tư các nàng đi nghiên cứu, này đoàn xương đen kỳ thật chính là bóng đẻ một bộ phận linh hồn lực, bất quá Tiêu Tà chính là đùa bỡn linh hồn tổ tông, ở trước mặt hắn chơi này đó thủ đoạn nhỏ. Không phải múa dịu qua mắt thợ sao. Gia Văn đột nhiên mở hai mắt, nhìn ở hắn mép giường, mặt mang tươi cười Tiêu Tà, chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, có chút sợ hay nói, Tiêu lao đại, ta thật sự không làm gay. Lan con bê, ngươi vừa rồi bị bóng đẻ cuốn thân, ta đây là ở cứu ngươi đâu. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn không được chụp Gia Văn thứ này đầu một cái tát, tức giận nói. Bị bóng đẻ cuốn thân, ta nói ta phụ vương như thế nào sẽ làm ta đi giết lôi na đâu. Hắn chết thời điểm, lôi na đều còn không có sinh ra đâu. Gia Văn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại hỏi, Tiêu lao đại, ta đây hiện tại không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, ngủ ngươi giấc đi. Tiêu Tà gật gật đầu, mở ra cửa phòng, hướng về nữ sinh phòng ngủ đi đến, nếu không đoán sai, lôi na hiện tại hẳn là cũng bị bóng đẻ cuốn thân. Chương 581 bóng đẻ cuốn thân. Thích thích thích. Tiêu đại ca, ngươi... Ngươi như vậy vẫn có chuyện gì sao? Thụy manh manh nhìn chỉ xuyên một cái quần xà lỏn Tiêu Tà, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ ửng lên, có chút khẩn trương hỏi. Toàn văn tự đọc. Có chút việc. Tiêu Tà trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào phòng. Ta đi, này lôi na thanh âm kêu như vậy vàng, đem Tiêu Tà đều cấp chiêu lại đây, nếu không ta cũng thử xem này nhất chiêu. Nhìn thấy Tiêu Tà tiến vào, cái lìn trong lòng nhịn không được cám đạo. Tiêu Tà liếc mắt một cái liền thấy được đang ở bị bóng đẻ cuốn thân, phát ra thống khổ rên rỉ lôi na, Bất quá lôi na thanh âm, ở cái lỉn các nàng lỗ thai bên trong, lại càng như là ở phát lãng. Tiêu Tà lắc lắc đầu, đem bàn tay ấn ở lôi na trên trán, rút ra một đoàn hắc khí. Tiêu đại ca, đây là thứ gì a? Thụy manh manh các nàng nhìn Tiêu Tà trong tay này đoàn hắc khí, kinh ngạc hỏi. Đây là bóng đệ linh hồn chi lực, gia văn vừa rồi cũng trúng chiêu, ta không xác định bóng đệ có thể hay không lại đối với các ngươi ra tay, nếu lại có loại tình huống này, nhớ kỹ cho ta biết. Tiêu Tà giải thích nói. Thụy manh manh các nàng ba người, nghe được lời này, vội vàng gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Ân. Tiêu Tà, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lôi na chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ăn mặc quần sa lọn, trần trụi nửa người trên, một thân tinh trắng, cơ e giờ Tiêu Tà, mặt đẹp thượng nháy mắt nhiễm một mạt tường đỏ. Vừa rồi lôi na trong lúc ngủ mơ, chính là mơ thấy Tiêu Tà chuẩn bị cường đẩy nàng, tiếp nhận liền ở nàng chuẩn bị tượng trưng tính phản kháng một chút khi, đột nhiên bị bừng tỉnh, sau đó liền thấy được trước mắt như vậy có lực đánh vào một màn, thật là quá kích thích. Có chút khó tiếp thu a. Lôi na, ngươi vừa rồi là bị bóng đè cuốn thân, Tiêu đại ca riêng tới giúp ngươi, ngươi xem đây là Tiêu đại ca vừa rồi từ ngươi trên đầu rút ra. Thụy manh manh chỉ vào Tiêu Tà trong tay hắc khí, cấp lôi na giải thích nói. Ta dựa. Lôi na trong lòng nhịn không được mắng một câu, vừa rồi nếu không phải nàng rụt rè một chút, không phải bị bóng đè ra hỏa kia cấp chiếm tiện nghi sao. Hảo, manh manh, các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Tiêu Tà chiều Thụy manh manh các nàng tiếp đón một tiếng, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở Mạc Cam Na nữ vương hào trùng, bóng đệ sắc mặt kịch biến, sau đó có chút thống khổ đối một bên Mạc Cam Na nói, nữ vương đại nhân, ta năng lực mất đi hiệu lực, bị lôi đỉnh chiến thần cấp phá giải rớt. Bích chỉ, lại là lôi đỉnh chiến thần tên hôn đàn này. Mạc Cam Na bóp nát trong tay chén rượu, cả giận nói, ngươi hẳn là không chết được đi. Mạc Cam Na nhìn đến bóng đệ đầy mặt thống khổ chi sắc, ra tiếng hỏi. Không có quá lớn quan hệ, chỉ là tổn thất một ít linh hồn chi lực, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có việc gì, bất quá trong khoảng thời gian này, chỉ sợ vô pháp trợ giúp nữ vương đại nhân. Bóng đệ lắc lắc đầu nói. Xem ra đích xác đến tìm một cơ hội, giải quyết rất lôi đỉnh chiến thần cái này đại phiền toái. Mạc Cam Na trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh giọng nói. Thích thích thích. Một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đem Tiêu Tà bọn họ bốn người toàn bộ bừng tỉnh lại đây. Manh manh làm sao vậy? Tiêu Tà mở ra cửa phòng, nhìn đến Thụy manh manh vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, hỏi. Tiêu đại ca không hảo, lôi na lại bị bóng đẻ cuốn thân, ngươi mau đi giúp giúp nàng đi. Thụy manh manh vội vàng kêu lên. Tiêu Tà nghe vậy, mày không khỏi vừa nhíu, vừa rồi hắn ra tay chính là cắt đứt bóng đẻ một bộ phận linh hồn chi lực. Hiện tại bóng đệ hẳn là đã bị thương, như thế nào còn dám ra tay đối phó lôi na, chẳng lẽ hắn muốn chết sao? Đi, mang ta đi nhìn xem. Ân. Tiêu Tà tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hiện tại cũng không phải nghĩ lại thời điểm, vội vàng cùng Thụy manh manh cùng nhau chạy tới nữ sinh phòng ngủ. Không cần, không cần như vậy. Tiêu Tà mới vừa đi tiến Thụy manh manh các nàng phòng ngủ, liền nghe được Đức Quãng nỉ non thanh truyền tới lỗ thai chung. Tiêu đại ca, ngươi mau mau giúp giúp lôi na đi. Thụy manh manh có chút nôn nóng nói. Tiêu Tà đi đến lôi na mép giường, vận dụng linh hồn chi lực cảm giác lên, cũng không có phát hiện có bóng đẻ hơi thở, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thụy manh manh các nàng nói, nàng chỉ là đang nằm mơ mà thôi, cũng không phải bị bóng đẻ cuốn thân. Nguyên lai là đang nằm mơ, vậy là tốt rồi. Thụy manh manh nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không có việc gì, manh manh, ta đây liền đi trở về. Tiêu Tà có chút vô ngữ lắc lắc đầu, xoay người rời đi nữ sinh phòng ngủ. Tiêu Tà vừa ly khai nữ sinh phòng ngủ, cái lín liền nhịn không được đối Thụy manh manh cùng tạp đặc kêu lên, ta dựa. Ta liền nói lôi na là ở làm xuân, mộng, các ngươi một hai phải đi kêu Tiêu đại ca, hiện tại xấu hổ đi. Tạp đặc cùng Thụy manh manh ngay vậy, cũng là một trận bất đắc dĩ. Rốt cuộc các nàng cũng phân không rõ lôi na rốt cuộc có hay không bị bóng đẻ cuốn thân. Cái lìn, ngươi làm cái gì? Tạp đặc nhìn đến cái lìn đột nhiên lấy ra di động, đối với lôi na bắt đầu ghi hình, nhịn không được hỏi. Hắc hắc, phía trước lôi na cái này nha đầu thúi, không phải chê cười ta sao? Lúc này đây ta muốn đem nàng làm xuân, ngộng bộ dáng cấp chụp được tới, xem nàng về sau còn dám không dám lại chê cười ta. Cái Lìn cầm di động, vẻ mặt cười xấu xa nói. Như vậy không hảo đi. Thụy manh manh có chút rồi dám nói. Manh manh, ngươi không cần lo cho, ta có chừng mực. Cái Lìn vây vây tay cười nói. Không cần đi. Lôi Na đột nhiên la lên một tiếng, một phen giữ chặt cái Lìn, đem cái Lìn trực tiếp kéo vào trong ổ chăn, như là bạch tuộc tám chân đem cái Lìn gắt gao cuốn lấy. Di động của ta a. Ân. Cái Lìn bị Lôi Na cuốn lấy trong nháy mắt, di động nháy mắt bị đè ép cái dập nát, cả người cũng trực tiếp bị Lôi Na ôm chặt lấy, đầu bị Lôi Na một đôi đại bạch thỏ gắt gao ngăn chặn. Nếu không phải bởi vì cái Lìn cũng là siêu thần chiến sĩ duyên cớ, phòng trừng sẽ bị Lôi Na một đôi đại bạch thỏ cấp sống sờ sờ buồn chết. Tạp đặc, chúng ta muốn ra tay giúp một chút cái Lìn sao? Thụy manh manh nhìn bị Lôi Na ôm chặt lấy, đau khổ dễ rủa cái Lìn, đầy đầu hắc tuyến đối tạp đặc hỏi. Yên tâm, nàng không chết được, hiện tại cuối cùng là thanh tĩnh một chút, ta ngủ. Tạp đặc vây vây tay, nhàn nhạt nói. Thụy manh manh nhìn bị Lôi Na đè ở dưới thân cái Lìn, lắc lắc đầu, cả người trực tiếp chui vào trong ổ chăn. Tới cái nhắm mắt làm ngơ. Sáng sớm hôm sau, Lôi Na chậm rãi mở mắt đẹp, lọt vào trong tầm mắt đó là ngủ say cái Lìn. Lôi Na đầu tiên là cả kinh, có chút nghi hoặc cái Lìn vì cái gì sẽ ở nàng trên giường. Ngay sau đó lấy ra bắt lấy cái Lìn thỏ ngọc thượng tay ngọc, có chút vô tâm không phổi cười nói, ha ha, ta nói này chăn xúc cảm như thế nào hào đâu. Lôi Na tiếng cười đem trong lúc ngủ mơ cái Lìn bừng tỉnh lại đây. Cái Lìn đầu tiên là trắng Lôi Na liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt vạn niệm câu hôi đi rửa mặt. Cái Lìn làm sao vậy? Lôi Na nhìn thấy cái Lìn này phó sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, đối tạp đặc cùng Thụy manh manh hỏi. Tạp đặc khỏe miệng hơi hơi một câu, cười nói, bị một cái nữ thần, trà đạp cả đêm, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được bái. Chương 582 khải ngươi buông xuống. Một vòng lúc sau, cự hiệp hảo thượng. Đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, tiêu tà bọn họ ở đỗ tạp áo dẫn dắt hạ, nhanh chóng chạy tới cự hiệp hào bong tàu phía trên. Cự hiệp hào thượng binh lính, cũng tất cả đều cầm trong tay súng ống, vẻ mặt đề phòng nhắm ngay trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện các thiên sứ, cự hiệp hào thượng mấy trăm môn đại pháo pháo khẩu, cũng toàn bộ nhắm ngay những thiên sứ này, chỉ cần các thiên sứ có dị động, đại chiến liền sẽ chạm vào là nổ ngay. Thật là thật lớn phô trương A. Khải ngươi. Đỗ tạp áo nhìn không trung bên trong, bị thiên sứ tiểu đội hộ vệ hạ, cao ngồi ở vương tọa thượng khải ngươi, mở miệng châm chọc nói. Khải ngươi nhàn nhạt nhìn quét một vòng, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, cự hiệp hào thượng binh lính cùng những cái đó đại pháo, nhìn qua hù người, nhưng là đối với các thiên sứ căn bản không có dùng, có thể làm khải ngươi xem ở trong mắt, chỉ có tiêu tà bọn họ này đó siêu cấp chiến sĩ. Ngươi là ai a? Úc, đúng rồi, đỗ tạp áo. Các ngươi đã từng phát động quá liền chúng ta đều chỉ có thể ở trong sách bái đọc chiến tranh, có ngươi tại đây một thế giới, chỉ sợ liền chúng ta đều phải kính sợ ba phần đi. A, hừ, khải ngươi đầy mặt khinh thường nói. Đỗ tạp áo sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nói, ta thừa nhận ta đã từng phạm phải quá vô pháp đền bù sai lầm, nhưng là khải ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng bước ta vết xe đổ sao? Đừng tưởng rằng ta và ngươi nói chuyện, liền cho rằng ta thực để ý ngươi. Bước ngươi vết xe đổ, ngươi cho rằng chính mình là thần sao. Khải ngươi nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh bị nói. Ngươi tới muốn làm gì? Vì đối phó Mạc Cam Na. Đỗ tạp áo không có để ý khải ngươi ngữ khí, đối với khải ngươi loại này tự cao tự đại thái độ, hắn đã sớm biết được. Cùng ngươi trò chuyện xong, ta muốn tìm cùng ta cùng cấp người ta nói lời nói. Khải ngươi liếc đỗ tạp áo liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển tới tiêu tà bọn họ trên người. Khải ngươi đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở Lôi Na trên người, lắc lắc đầu nói, Lôi Na, quá tuổi trẻ, cái gì cũng không hiểu. Gia văn, quang thuẫn gia tộc huyết mạch, có điểm ý tứ. Khải ngươi tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở Gia văn trên người, ở khải ngươi trong mắt, Gia văn bọn họ tin tức căn bản là vô pháp che giấu, trước tiên đã bị giải độc. Bất quá Gia văn chỉ là khiến cho khải ngươi hứng thú, còn không có tư cách cùng khải ngươi đối thoại. Khải ngươi ánh mắt dần dần chuyển tới tiêu tà trên người, nhịn không được nhíu mày, bởi vì khải ngươi phát hiện, chính mình thế nhưng không thể đủ trực tiếp đọc lấy tiêu tà tin tức, nàng đối với tiêu tà hiểu biết, là thông qua từ Lôi Na các nàng trên người giải đọc ra tới. Lôi đình chiến thần. Ngạ, hắn cùng ngươi nhưng thật ra thực xứng đôi A. Thông qua từ lôi na các nàng trên người giải đọc tin tức, Khải ngươi cũng hiểu biết tới rồi một ít tiêu tà tin tức, quay đầu đi nhìn về phía một bên thiên sứ ngạ, khẽ cười nói. Khải ngươi sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì ngạn ở các tín đồ bên trong, được xưng là tiếng sấm chiến thần. Khải ngươi nữ vương, bắt giữ đến Mạc Cam Na cụ thể tọa độ, thỉnh cầu chấp hành đại thẩm phán. Ngạn nghe được Khải ngươi nói, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối Khải ngươi cung kính mà nói. Ân. Khải ngươi nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu. Thiên sứ ngạn nhìn thấy Khải ngươi gật đầu, tức khắc phi thân nhằm phía không trung, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi địa cầu. Ngạn nhìn phía dưới địa cầu, giơ lên cao trong tay lửa cháy chi kiếm, chỉ cần Khải ngươi ra lệnh một tiếng, thiên sứ ngạn liền sẽ mượn dùng thái dương lực lượng, tiêu diệt rất Mạc Cam Na cùng nàng ác ma quân đoàn. Bên kia thông qua đọc lấy hiện trường số liệu, quan sát đến Khải ngươi cùng tiêu tà bọn họ Mạc Cam Na, nhìn thấy một màn này, vội vàng đối thủ hạ ác ma hạ lệnh nói, chạy nhanh đem ta nữ vương hảo chạy đến cự hiệp thị trên không, chạy nhanh. Là, Khải ngươi nắm giữ khoa học kỹ thuật, rõ ràng là vượt qua Mạc Cam Na, nháy mắt liền biết Mạc Cam Na ở đọc lấy hiện trường số liệu, nhìn xuống tiêu tà bọn họ khinh thường nói, ta nói người địa cầu, các ngươi hệ thống, vẫn luôn bị Mạc Cam Na như nhà mình xâm lấn, các ngươi chính là như vậy theo chân bọn họ đánh giặc. Tiêu tà nghe vậy, trong lòng cười thầm không thôi, Khải ngươi vẻ mặt khinh bỉ nói địa cầu khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng là nàng căn bản không biết. Nàng cơ sở dữ liệu cũng đang ở bị y tạp lạc tư xâm lấn, hơn nữa vì không cho nàng phát hiện, y tạp lạc tư chính là lãng phí một ít thời gian, nếu không mạnh mẽ xâm lấn mới là nhanh nhất. Núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh. Dê trung ngàn năm tu này thân. A. Cần tu khổ luyện tới nói. Thoát thai hoán cốt biến thành người. A. Một lòng hướng đạo vô tạp niệm. Quy y tam bảo bỏ hồng trần. A. Đòi hỏi quá đáng Bồ Tát tới điểm hóa. Độ ta Tố Trinh nha ra phàm trần. Liên ở cái luôn bị Khải ngươi ngạo mạn thái độ làm cho một bụng hỏa, chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm, một trận duyên dáng thanh âm, đột nhiên từ biển rộng thượng, chuyển tới. Nay tuyệt đẹp thanh âm tuy rằng giống như không lớn, nhưng là lại giống như ở bên thai giống nhau. Duyên dáng tiếng ca, giống như mưa phùn giống nhau, đem trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nháy mắt rửa sạch không còn một mảnh. Mọi người theo tiếng ca nhìn lại, chỉ thấy nơi xa biển rộng thượng, không biết khi nào, đột nhiên nhiều ra một con thuyền tiểu thuyền gỗ, mà tiểu thuyền gỗ đầu thuyền, đứng thẳng một người thân xuyên màu trắng váy dài, dáng người hiểu điệu, đánh một phen màu trắng cây dù nữ tử. Tuy rằng bởi vì có màu trắng cây dù che đậy, thấy không rõ nữ tử diện mạo, nhưng là cái luôn bọn họ nhìn thấy nữ tử thân ảnh sau, liền có loại trực giác, tên này váy trắng nữ tử nhất định là cực mỹ. Mà ở thuyền gỗ đuôi thuyền ngồi một người thân xuyên thanh y rỉa váy dài thiếu nữ, một đầu đen nhánh cập eo tóc dài, mắt ngọc mày ngài, giống như một đóa thanh liên sơ gia thủy, ngồi ở thuyền biên đặt ở một đôi màu xanh lá dày thêu, mà thiếu nữ còn lại là trần trụi hai chỉ gót chân nhỏ, đang ở nghịch ngợm hí thủy. Triệu Tín ngốc ngốc nhìn chằm chằm tên kia hí thủy thanh y rỉa thiếu nữ, dùng khuỷu tay cùng cái luân. Thiên gia, ngươi làm sao vậy? Cái Luân có chút nghi hoặc quay đầu hỏi. Tiểu Luân, ta giống như luyến ái. Triệu Tín có chút ngây ngốc nói. Nguyên bản Triệu Tín cho rằng chính mình thích chính là lôi na loại này nữ vương hình nữ sinh, nhưng là hiện tại nhìn thấy tên này thanh y hề thiếu nữ, lại có loại bị cụ tịt ép một mũi tên cảm giác. Đỗ tạp áo nhìn đột nhiên xuất hiện này hai gạ nữ tử, mày hơi hơi nhăn lại, phải biết rằng cự hiệp hào bên trong chính là một cái hạm đội đàn ở bảo hộ. Này hai gã lai lịch không rõ nữ tử, cưới một con thuyền tiểu thuyền gỗ, có thể chống rông xuất hiện, tuyệt đối không phải cái gì bình thường nữ tử. Khải ngươi một đôi mắt đẹp cũng nhịn không được hơi hơi co rụt lại, nàng phát hiện chính mình không thể đủ đọc lấy trước mắt này hai người tin tức, hơn nữa hai người kia cấp Khải ngươi cảm giác, tất cả đều là thần cấp cường giả, thực lực liền tính không bằng nàng, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá lớn. Phải biết rằng thần cấp cường giả cũng không phải là cải trắng. Ở thiên sứ bên trong, cũng chỉ có Khải ngươi là thần cấp cường giả, ngay cả ngạn cùng nướng tâm này hai cái hộ vệ, khoảng cách đột phá thần cấp, cũng còn kém như vậy một ít. Mạc Cam Na bên kia cũng chỉ có Mạc Cam Na cùng tắc đốn hai cái thần cấp cường giả, bóng đệ cùng A Thác Khắc Tư hai tên gia hỏa, cũng đều còn không có trở thành thần đâu. Mà Lôi Na tuy rằng kế thừa đời trước thần mặt trời lực lượng, nhưng là đại bộ phận năng lực đều bị phong ấn, còn không thể đủ tự do khống chế. chỉ là có được thần thể, khoảng cách chân chính thần còn kém một ít. Chương 583 tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh. Đến nỗi tử thần Cát Tát Tư, tuy rằng được xưng là chủ thần, nhưng chỉ là một cái xưng hô, cùng bàn long thế giới những cái đó chủ thần cường giả nhưng kém xa đâu. Kỳ thật Cát Tát Tư chính là một cái thần cấp cường giả, hẳn là cùng Khải Ngươi giống nhau, đều thuộc về trung vị thần cấp bậc. Di động vô quảng cáo M nhất tỉnh lưu lượng. Ta là Khải Ngươi, thiên sứ chi thành khống chế giả, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Khải Ngươi dùng một loại bình đẳng ngữ khí, đối thuyền gỗ thượng hai gã nữ tử hỏi. Khải Ngươi tuy rằng ngạ mạn, nhưng kia chỉ là đối đại phàm nhân, đối với cùng nàng cùng đẳng cấp thần cấp cường giả, Khải Ngươi cũng sẽ không như vậy ngạ mạn. Tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh, vị này chính là ta muội muội, Tiểu Thanh. Váy trắng nữ tử nghe được Khải Ngươi nói, thu hồi trong tay bạch chỉ phiến, lộ ra yêu mị, rồi lại tiên khí mười phần tuyệt mỹ dung nhan, chiều Khải Ngươi hơi hơi hành lễ, dùng điểm mị thanh âm trả lời. Đại mỹ nữ A. Đại dê cùng giờ dạ vần nhìn thấy Bạch Tố Trinh lộ ra toàn cảnh, nhịn không được kêu lên. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, ta dựa. Này không phải Bạch Nương tử sao? Cái luân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được kêu lên. Này có cái gì hảo kinh ngạc, chúng ta phía trước không phải còn đánh quá Tôn Ngộ không sao? Tiêu Tả nhìn thấy cái luân đại kinh tiểu quái bộ dáng, nhàn nhạt nói. Cũng là Úc. Cái luân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, liền Tôn Ngộ không đều có, hiện tại tái xuất hiện một cái Bạch Tố Trinh, giống như cũng không tính cái gì. Ta đi, Gia Văn, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh xem, ngươi sẽ không cũng thích thượng Tiểu Thanh đi. Triệu Tín nhìn thấy một bên Gia Văn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh phương hướng xem, nhịn không được kêu lên. Gia Văn vẫy vây tay, nói, tin ra, ngươi yên tâm, ta càng thích thành thục một chút nữ tính, ta tương đối thích tỷ tỷ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được lời này, Triệu Tín cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tả nghe được Triệu Tín cùng Gia Văn hai người đối thoại, âm thầm cười cười, này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều là Tiêu Tả thủ hạ chiến đấu hầu gái, hơn nữa hai người trên người siêu thần gen, lại là một loại gọi là bạch ngọc mãng thần thú gen. Tuy rằng loài rắn thần thú so ra kém hồ loại thần thú mị hoặc lực, nhưng là trên người mị hoặc chi lực cũng là rất mạnh. Hơn nữa các nàng bề ngoài cùng thân hình, lại là dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan, bằng hoàn mỹ tư thái trình ra tới, nếu lại đụng vào đến vừa lúc thích loại này loại hình người, loại này mị hoặc chi lực hiệu quả sẽ được đến lớn hơn nữa biên độ tăng lên. Triệu Tín cùng Gia Văn hội đối với các nàng hai người sinh ra nhất kiến trung tình cảm giác cũng liền rất bình thường. Bạch Tố Trinh, các ngươi đi vào nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích? Đỗ Tạp Áo cao mày ra tiếng hỏi. Vị này tướng quân, ta cùng muội muội hai người là phụng thiên hoàng mệnh lệnh tiến đến tương trợ nhân loại vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Bạch Tố Trinh nghe được Đỗ Tạp Áo nói cũng không giận, vẻ mặt ôn hòa trả lời. Thiên Hoàng? Thiên Hoàng lại là người nào? Đỗ Tạp Áo nghe được Bạch Tố Trinh nói, nao, có chút nghi hoặc hỏi. Thiên Hoàng đại nhân, chính là năm đó đã từng thống trị qua nhân tộc Thiên Hoàng A. Đúng rồi, nếu nói Phục Hy tên này, các ngươi hẳn là sẽ càng dễ dàng lý giải một chút đi. Tiểu Thanh đột nhiên xen mồm, giải thích nói. Phục Hy? Nghe được Tiểu Thanh nói, cái luân bọn họ tất cả đều nhịn không được thất thanh kêu lên. Phục Hy ở thần thoại truyền thuyết bên trong, chính là nữ hoa ca ca, mà nữ hoa chính là trong truyền thuyết sáng tạo nhân loại đại thần. Hơn nữa Phục Hy vẫn là tam hoàng đứng đầu, mặt khác hai vị còn lại là thần ông, hoàng đế. Năm đó Phục Hy đại thần trưởng quản đời thứ nhất nhân tộc 100 năm thời gian, lúc sau liền đem nhân tộc giao cho thần ông, mà chính hắn còn lại là đi trước thiên ngoại thiên. Cho tới hôm nay, Phục Hy đại thần biết được nhân tộc lại lần nữa gặp phải diệt tộc nguy cơ, liền phái chúng ta 2 tỷ muội, tiến đến tương trợ nhân tộc. Bạch Tố Trinh dùng nhu hòa thanh âm, chậm rãi nói. Tiêu Tả nghe được Bạch Tố Trinh nói, trong lòng cười thầm không thôi, cái gọi là Phục Hy đại thần tự nhiên là Tiêu Tả bịa đặt, rốt cuộc Tiêu Tả mục tiêu là kiếm lấy sùng bái điểm, cho nên bịa đặt một người cao quý thân phận là rất cần thiết. Nhân tộc Thủy Tổ, ở nhân loại sắp sửa đã chịu diệt tộc nguy cơ thời điểm, ra tay tương trợ nhân tộc, nói vậy hẳn là có thể kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Nhưng là so với Tiêu Tả, cái luân bọn họ liền không giống nhau. Nghe được Bạch Tố Trinh giải thích, bọn họ có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác, cũng chính là tục xương hủy tăng quan. Bất quá suy nghĩ một chút, liền Tôn Ngộ Không đều đã xuất hiện, tái xuất hiện một cái Phục Hy đại thần, giống như cũng không phải không có khả năng sự tình, cái luôn bọn họ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Đỗ Tạp Áo nghe xong Bạch Tố Trinh nói, tuy rằng nội tâm cũng là thật lâu không thể đủ bình tĩnh, nhưng là cũng minh bạch, Bạch Tố Trinh các nàng không phải địch nhân. Kia còn thỉnh hai vị cô nương ra tay ngăn cản khải ngươi, nếu không một khi tiến hành đại thẩm phán, chỉ sợ sẽ có mấy trăm vạn bình dân bị chết. Đỗ Tạp Áo đối Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy, gật gật đầu, xoay người nhìn về phía khải ngươi, nói, khải ngươi, người với người chi gian chiến tranh, Phục Hy đại thần là sẽ không đi quản, nhưng là nếu là ngoại tinh nhân đối người địa cầu ra tay, như vậy Phục Hy đại thần là sẽ không cho phép, cho nên, còn thỉnh ngươi dừng lại đại thẩm phán, nếu không, chúng ta chỉ có thể sử dụng vũ lực ngăn cả ngươi. Đồng dạng thân là thần, ta có thể cho các ngươi cũng đủ tôn trọng, nhưng là các ngươi cũng không cần quá làm càn. Khải ngươi mắt đẹp một ngưng, phẫn nộ quát. Khải ngươi thân là thiên sứ chi vương, tự nhiên cũng có nàng ngạo khí, nàng có thể chính mình dừng lại đại thẩm phán, nhưng là người khác tuyệt đối không thể lấy mệnh lệnh nàng. Tỷ tỷ, ta xem vẫn là không cần cùng các nàng nhiều lời, trước đã làm một hồi lại nói bái. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, trong tay trống rỗng xuất hiện một phen màu xanh lá trường kiếm. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Tiểu Thanh, thanh kiếm đều đem ra, lắc lắc đầu, tay phải vung lên, trong tay cũng xuất hiện một phen màu trắng trường kiếm. Vậy làm bổn vương nhìn xem các ngươi bản lĩnh đi. Khải ngươi thấy thế, tay phải hướng hư không nắm chặt, trong tay tức khắc nhiều ra một phen lửa cháy chi kiếm. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, hai người ăn ý 10 phần đồng thời công hướng về phía khải ngươi, mà khải ngươi khỏe miệng hơi hơi cong lên, hai cánh vung lên, mặt không đổi sắc đón đi lên. Thân là thiên sứ chi vương, giống nhau chiến đấu cũng không tới phiên khải ngươi ra tay, hiện tại khó được có hai cái thần cấp cường giả làm đối thủ, khải ngươi chính là cầu mà không được đâu. Ba gã thần cấp cường giả đại chiến, tự nhiên là đánh trời sụp đất nước, trước một giây đồng hồ, ở Bạch Tố Trinh các nàng triệu hoán hạ, không trung còn mây đen giăng đầy, giây tiếp theo, khắp không trung lại ở khải ngươi lửa cháy chi dưới kiếm, trở nên một bích như tẩy, sở hữu mây đen đều bị bốc hơi. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này chân chính thần cấp chiến đấu cái luân bọn họ, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời, cùng Bạch Tố Trinh các nàng chiến đấu so sánh với, cái luân bọn họ phía trước chiến đấu, chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo thôi. Các ngươi thật sự thực không tồi, thế nhưng có thể làm bổn vương bị thương. Khải ngươi nhìn thoáng qua, bên hông kiếm thương, đối với Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tán thưởng nói. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người, tuy rằng chỉ là hạ vị thần, nhưng là hạ vị thần đỉnh tồn tại, hai người hợp lực, cũng có được cùng chung vị thần cường giả một trận chiến năng lực, bất quá khải ngươi thực lực, lại cũng viễn siêu giống nhau chung vị thần. Chương 584 Bạch Ngọc Phù. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người liên thủ, tuy rằng thành công thương tới rồi khải ngươi, nhưng là này đó kiếm thương đối với khải ngươi tới nói không đáng kể chút nào, tương phản Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người ở khải ngươi công kích hạ, đã bị rất nghiêm trọng nội thương. Đổi mới mau vô quảng cáo. Các ngươi hai cái thực không tồi, bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi, chịu chết đi. Khải ngươi trong tay lửa cháy chi kiếm, chỉ phía xa Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, nhàn nhạt nói một câu, nháy mắt buộc phát ra một đạo ngọn lửa kiếm khí, hướng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh oanh giết qua đi. Bạch Tố Trinh nhìn thấy khải ngươi không thuận theo không buông tha, hơn nữa không chút do dự hạ sát thủ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải vừa lật. Trong tay trống rông xuất hiện một trương Bạch Ngọc Phù, theo pháp lực rót vào, Bạch Tố Trinh trong tay Bạch Ngọc Phù, nháy mắt buộc phát ra chói mắt bạch mang. Vâng! Theo Bạch Tố Trinh kích phát Bạch Ngọc Phù, một cây ngàn trượng lớn nhỏ ngón tay, từ trong hư không trống rông xuất hiện, đem khải ngươi trực tiếp nháy mắt ấn vào biển sâu bên trong, ngón tay hoanh ở biển rộng bên trong, nháy mắt khơi dậy ngàn tầng lãng. Khải ngươi nữ vương! Thiên sứ tiểu đội các thiên sứ! Nhìn thấy khải ngươi bị này căn đột nhiên xuất hiện cự chỉ, một lóng tay chấn áp, tất cả đều lo lắng kêu lên. Ta dựa. Đây là cái gì ngọn ý? Bên kia vẫn luôn ở quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp Mạc Cam Na, nhìn này căn đột nhiên xuất hiện cự chỉ, nhịn không được kêu lên. Cho dù cách màn hình, Mạc Cam Na cũng có thể đủ cảm nhận được, này căn cự chỉ bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Nàng đem chính mình cùng khải ngươi đổi vị tự hỏi một chút, kinh hãi phát hiện. Nếu bị này căn cự chỉ công kích đến, chỉ sợ có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp quải rớt. Ai nha ta đi. Biển rộng khiếu A. Mụ mụ nha. Ta còn không muốn chết ta. Chúng ta chỉ là tới mua nước tương A. Cái luân bọn họ nhìn kêu cao tới 100 mét, che trời lấp đất sóng lớn, nhịn không được kêu lên. Lôi hải bạo. Mắt thấy này vài trăm thước cao sóng lớn, liền phải đem cự hiệp hào cùng toàn bộ tàu bảo vệ đàn cùng nhau bao phủ thời điểm. Tiêu tà hét lớn một tiếng, trên người bạo phát vô số lôi điện, hình thành một mảnh lôi điện hải dương, tia chớp quanh hướng về phía phát lại đây sóng gió động trời. Ở sóng lớn cùng lôi điện hải dương sắp sửa va chạm ở bên nhau thời điểm, lôi điện hải dương buộc phát ra tới cực nóng, liền trực tiếp đem này sóng lớn cấp bốc hơi rớt. Ali cùng cái lìn các nàng, nhìn đến tiêu tà nhất chiêu đem vài trăm thước cao sóng lớn trực tiếp bốc hơi rớt, cứu vớt cự hiệp hào cùng tàu bảo vệ đội thượng các binh lính. Nhìn tiêu tà cao lớn bóng dáng, mắt đẹp bên trong tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ, chật lóe chật lóe. Đến. Được cứu trợ. Nhìn thấy sóng lớn bị tiêu tà lôi điện hải dương bốc hơi rớt, Đỗ Tạp Áo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu này sóng gió động trời thật sự rơi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có tiêu tà bọn họ này đó siêu cấp chiến sĩ có thể sống sót, mà những cái đó bình thường binh lính, tại đây biển rộng phía trên, một cái đều sống không được. Tiêu tà, ngươi không sao chứ? Lôi Na nhìn thấy tiêu tà thân hình hơi hơi nhoáng lên, vội vàng ra tay đỡ tiêu tà, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt tiêu tà, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao có điểm đại, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Tiêu tà lắc lắc đầu nói. Đương sóng lớn bị tiêu tà lôi điện hải dương bốc hơi sau, kia căn do thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành thật lớn ngón tay, cũng dần dần tiêu tán. A. Vâng. Đương cự chỉ sau khi biến mất, biển sâu bên trong truyền ra một trận phẫn nộ tiếng kêu, ngay sau đó Khải Ngươi cầm trong tay lửa cháy chi kiếm, từ biển sâu bên trong vọt ra. Bất quá lúc này Khải Ngươi lại có vẻ dị thường chật vật, không chỉ có trong tay lửa cháy chi kiếm bị đánh gãy, ngay cả hữu quân đều cắt đứt một đoạn, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận, chỉ là kiêng kỵ Bạch Tố Trinh trong tay Bạch Ngọc Phù, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chừng cái gì chừng? Còn tưởng lại ai một cái xé trời chỉ a. Tiểu Thanh nhìn thấy Khải Ngươi như hổ rình mồi trừng mắt chính mình cùng Bạch Tố Trinh, nhịn không được chỉ vào Khải Ngươi kêu lên. Thanh Nhi. Bạch Tố Trinh chiều Tiểu Thanh lắc lắc đầu. Được rồi. Không nói liền không nói, bất quá nói trở về, người này thân thể thật đúng là đủ ngạnh, chính diện ăn một cái xé trời chỉ, thế nhưng đều không có chết. Tiểu Thanh có chút kinh ngạc nói. Bởi vì này phương thiên địa bài xích, cho nên tiêu tà không thể đủ sử dụng thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối cùng thượng vị thần cấp bậc trở lên vũ khí. Nhưng là ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Tiêu tà bằng vào chính mình chỉ huy, vẫn là tìm được rồi có thể toàn lỗ hổng. Tiêu tà ở thần uy không gian bên trong, lợi dụng phong ấn phủ, phong ấn tử thần con rối công kích chiêu thức, chỉ cần đem này đó chiêu thức uy lực, khống chế ở thượng vị thần công kích uy lực dưới. Như vậy liền sẽ không bị thế giới này ý thức chú ý tới. Này xé trời chỉ chính là tương đương với trung vị thần đỉnh công kích, giống nhau trung vị thần, chính diện ai thượng một cái xé trời chỉ, trên cơ bản đều sẽ trực tiếp quỳ. Khải Ngươi có thể chính diện ai thượng một cái xé trời chỉ bất tử, thuyết minh nàng ở trung vị thần cấp bậc bên trong, cũng coi như là tinh anh. Bạch Tố Trinh trong tay lấy Bạch Ngọc Phù, là tiêu tả trước hết nghiên cứu chế tạo ra tới một loại phong ấn phù. Theo phong ấn chiêu thức uy lực càng ngày càng cường đại, phong ấn phù sở yêu cầu tài liệu cũng càng ngày càng chân quý, giống nhau phong ấn phù, sử dụng một lần lúc sau, liền không có dùng, không chỉ có chế tác phiền thoái, hơn nữa lãng phí tài liệu. Vì thế tiêu tả liền nghiên cứu chế tạo ra loại này ngọc chế phong ấn phù, loại này phong ấn phù bên trong, có thể phong ấn nhiều lần công kích, hơn nữa dùng xong lúc sau, còn có thể hướng bên trong một lần nữa phong ấn chiêu thức, có thể lặp lại sử dụng. Chế tác phong ấn phù tài liệu cấp bậc càng cao, phong ấn công kích hạn mức cao nhất số lần cũng sẽ càng nhiều, giống Bạch Tố Trinh trong tay loại này Bạch Ngọc Phù, thuộc về tương đối cấp thấp, chỉ có thể đủ phong ấn 3 lần công kích, mà cao cấp nhất Tử Ngọc Phù, còn lại là có thể phong ấn 10 lần công kích. Khải Ngươi, chỉ cần ngươi có thể rời đi địa cầu, ta có thể không vì khó ngươi. Bạch Tố Trinh nhìn Khải Ngươi, nhàn nhạt nói, hừ, chỉ có chết trận thiên sứ chi vương. Không có đầu hàng thiên sứ chi vương, đến đây đi. Khải Ngươi hừ lạnh một tiếng, lấy nàng loại này cao ngạo tính tình, nếu chịu thoái nhượng nói, cũng liền sẽ không cùng nàng thân muội muội Mạc Cam Na, trở thành địch nhân. Một khi đã như vậy Bạch Tố Trinh nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong tay bạch ngọc phủ, chậm rãi phát ra lóa mắt bạch mang. Đủ rồi, đều dừng tay đi. Liên ở Bạch Tố Trinh chuẩn bị kích phát bạch ngọc phủ, cấp khải ngươi cuối cùng một kích thời điểm, một đạo to lớn vang dội thanh âm, đột nhiên từ hư không truyền ra. Hiên ngang ngẩng. Từng đợt giống ngâm thanh trống rông vang lên, ngay sau đó ở cái luân bọn họ không dám tin tưởng trong ánh mắt, chín điều vài trăm thước lớn lên ngũ trảo kim long, lôi kéo một chiếc vài trăm thước lớn nhỏ hoàng kim long xa, từ trong hư không, chậm rãi đi ra. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, tham kiến thiên hoàng bệ hạ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người nhìn thấy này chiếc hoàng kim long xa, sắc mặt biến đổi, vẻ mặt cung kính chiều hoàng kim long xa hành lễ nói. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, liền không cần đa lễ. Hoàng kim long xa xa mảnh một góc chậm rãi nhấc lên, một đạo mang theo một chút ý cười, hồn hậu thanh âm, từ giữa truyền ra tới. Chương 585 bổn hoàng phục hy. Cái luân bọn họ thông qua cái kia nhấc lên xa mảnh, có thể nhìn đến, long xa bên trong ngồi một vị thân xuyên mạ vàng áo bào trắng, diện mạo xoáy khí trung niên nam tử, bên trong đồng thời còn ngồi vài vị mỹ diễm động lòng người nữ tử, nhìn qua hẳn là trung niên nam nhân thị nữ. Di động vô quảng cáo M nhất tỉnh lưu lượng. Hắn chính là Phục Hy đại thần sao? Cái luân nhịn không được tự mình lẩm bẩm. Không nghĩ tới liền Phục Hy đại thần đều ra tới, thật là sống lâu thấy a. Triệu Tín cảm thán nói. Quá xoáy đi. Cửu Long kéo xe a. Dơ Dạ Vân nhìn chín điều ngũ trảo kim long, kinh hô. Phía trước mọi người mới thấy qua Tôn Ngộ Không, hiện tại lại toát ra Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, còn có Phục Hy đại thần. Làm Triệu Tín bọn họ không khỏi cảm thấy phía trước hơn 20 năm thật là sống uổng phí. Này hai viên tiên đậu đan cho các ngươi. Phục Hy tay phải vung lên, hai viên tiên đậu đan hóa thành lưỡng đạo lưu quang, dừng ở Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên tay. Đa tạ bệ hạ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người thấy thế, chiều Phục Hy cung kính hành lễ, sau đó đem tiên đậu đan một ngụm nuốt đi xuống. Ăn vào tiên đậu đan sau, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên người thường. Nháy mắt khôi phục lại đây, nếu không phải nhìn đến Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh y phục thượng phá động cùng tàn lưu vết máu, chỉ sợ còn tưởng rằng các nàng căn bản không có chịu quá thương đâu. Tiểu gia hỏa, này viên tiên đậu đan liền cho người đi. Phục Hy tay phải vừa lật, lại lấy ra một viên tiên đậu đan, vứt cho Khải Ngươi. Vì cái gì? Khải Ngươi nhìn trong tay tiên đậu đan, vẻ mặt nghi hoặc đối Phục Hy hỏi. Ở Khải Ngươi trong mắt, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hẳn là Phục Hy thủ hạ, mà nàng bị thương Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, Phục Hy không có ra tay diệt sát nàng cũng đã là vận hạnh, vì cái gì còn muốn ra tay cho nàng chữa thương đâu. Phục Hy nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi giác, các đại nhân sẽ đi so đo tiểu hài tử nhóm chi gian đùa dẫn sao. Khải Ngươi nghe được Phục Hy nói, hai mắt đống nhiên trừng lớn, ngay sau đó lắc lắc đầu, đem thiên đậu đàn một viên nuốt đi xuống, trên người đã chịu thương. Còn có đoạn rứt cánh, nháy mắt khôi phục lại đây. Khải Ngươi, đa tạ Phục Hy đại thần. Khải Ngươi khôi phục lại lúc sau, chiều Phục Hy cung kính hành lễ. Khải Ngươi thân là thiên sứ chi vương, tự nhiên có nàng kiêu ngạo, nhưng là ở Phục Hy vị này chân chính đại thần trước mặt, nàng lại giống như hài đồng giống nhau, đặc biệt là Phục Hy lời nói mới rồi, càng là làm nàng hoàn toàn thuyết phục. Có chút người nhân cách mị lực, vô cùng cường đại, cho dù là địch nhân, ở hắn trước mặt, đều sẽ cảm thấy kính nể không thôi, mà Phục Hy chính là loại người này. Nị mạ, Cái Luân, Gia Văn, không biết vì cái gì, ta như thế nào cảm giác như vậy nhiệt huyết sôi trào đâu. Triệu Tín nhìn Phục Hy trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, lại nghe được Phục Hy nói, cảm giác cả người đều phải bốc cháy lên tới. Ta cũng là. Cái Luân cũng là vẻ mặt kính nể nói. Tiêu Tả nhìn Phục Hy bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này Phục Hy là từ Tiêu Tà hỏa hệ thần phân thân biến hóa mà thành, là bốn cái thần phân thân bên trong nhất tinh thông trang bức kỹ xảo, có thể trang bức với vô hình. Chúng ta chi gian chiến đấu, chỉ có thể xem như tiểu hài tử đùa dẫn sao. Mặc Cam Na nghe được Phục Hy nói, có chút tự rêu cười cười, có lẽ ở này đó chân chính đại thần trong mắt, các nàng đích xác chính là tiểu hài tử đi. Trên địa cầu nhân tộc nhóm, nghe hảo, bổn hoàng Phục Hy. Các ngươi có thể xưng hô ta vì Hy Hoàng, Thiên Hoàng hoặc là người tổ. Theo Phục Hy nói âm hưởng khởi, một cái thật lớn ảnh hưởng, xuất hiện ở trên địa cầu không, nhìn cái kia so địa cầu còn muốn đại hình chiếu, sở hữu người địa cầu ánh mắt, tất cả đều bị này hấp dẫn. Gần ngàn năm tới, nhân tộc đối với sáng tạo bọn họ thần minh, mất đi nên có kính sợ chi tâm, bổn hoàng thực không cao hứng. Phục Hy dứt lời, một cổ khủng bố uy áp, nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu, tất cả nhân loại, tất cả đều bị này cổ uy áp, áp ghé vào trên mặt đất, trong nháy mắt này, tất cả mọi người minh bạch, cái gì gọi là thần uy như ngục. Những cái đó đã từng đã làm chuyện xấu, hoặc là trong lòng làm lơ thần minh người, tại đây một khắc, lại mồ hôi như mưa hạ, run như cầy sấy. Đương bổn hoàng muội muội, nữ hoa nương nương, vừa mới đem nhân tộc sáng tạo ra tới kia một khắc, khi đó nhân tộc thiên chân thiện lương, giống như hải đồng giống nhau, rất là đáng yêu. Bổn hoàng cũng thực yêu thích, đã từng tiêu phí trăm năm thời gian, tự mình dạy dỗ bọn họ. Nhưng là mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, nhân tộc thay đổi, trở nên tham lam, ích kỷ, lẫn nhau chi gian vì thổ địa, tài nguyên, giết hại lẫn nhau, nghiễm nhiên quên mất nguyên bản huynh đệ chi tình. Phục Hy ngữ khí, từ ngay từ đầu hoài niệm, dần dần biến chán ghét lên, mọi người cũng cảm giác trên người kia cổ uy áp, cũng biến càng thêm trầm trọng lên, đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau cảm nhận được, Phục Hy đại thần cái loại này đau lòng cảm giác. Đương các ngươi phạm phải sai lầm, không có đã chịu thần phạt, mà cảm thấy khe khẽ tự hỉ thời điểm, đương các ngươi không hề kính sợ thần linh, dám đi đánh tạp thần tượng thời điểm, các ngươi lại như thế nào biết? Không phải các ngươi từ bỏ thần linh, mà là thần linh từ bỏ các ngươi. Phục Hy lời nói, con giống như sấm sét giống nhau ở toàn nhân loại bên thai vang lên, đưa bọn họ cả kinh kinh hồn táng đảm. Trên địa cầu nhân tộc, các ngươi nghe hảo, xem ở các ngươi đã từng từ nữ hoa thân thủ sáng tạo ra tới phân thượng, bổn hoàng có thể lại cho các ngươi trăm năm thời gian thay đổi chính mình, trăm năm sau, nếu các ngươi vẫn là dáng vẻ này, như vậy bổn hoàng cũng đem không hề che chở các ngươi. Các ngươi nếu không tin phụng thần linh tự nhiên cũng không có lý do gì phù hộ các ngươi. Phục Hy dứt lời, trên bầu trời thật lớn hình chiếu dần dần tiêu tán, kia cổ uy áp cũng dần dần tan đi, nhưng là các nhân loại trong lòng khiếp sợ lại thật lâu không thể bình tĩnh. Phục Hy lời nói, ở bọn họ bên thai thật lâu không thể tan đi. Bị Phục Hy như vậy một lộng, không biết bao nhiêu người, lại lần nữa bắt đầu thờ phụng thần linh, mà những cái đó nguyên bản liền thờ phụng thần linh người, còn lại là hết thể sửa vì thờ phụng Phục Hy đại thần. Rốt cuộc giống thượng đế này đó thần linh, nhưng không có hiển lộ ra thần tích, mà vị này Phục Hy đại thần chính là chân thật tồn tại, cho nên bọn họ đương nhiên phải tin phụng Phục Hy đại thần hiểu rõ. Hảo, hôm nay nói chuyện liền đến đây là ngăn đi. Còn có một chút, hai cái không thành thật tiểu gia hỏa, không cần làm quá mức phát hỏa. Phục Hy khẽ cười một tiếng nói. Đang xem hiện trường phát sóng trực tiếp Mạc Cam Na cùng Cát Tát Tư, đều không khỏi lộ ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì các nàng cảm giác được. Phục Hy vừa rồi giống như cách màn hình, chiều các nàng nhìn thoáng qua, trong lòng một trận mồ hôi lạnh. Bất quá nghe được Phục Hy nói, các nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phục Hy nói làm các nàng không cần làm quá mức hỏa, nói cách khác, bọn họ vẫn là có thể ở trên địa cầu nháo sự, chỉ là không thể đủ sát quá nhiều nhân loại thôi. Đối với Phục Hy đại thần loại này cấp bậc tồn tại, các nàng chỉ là hài đồng giống nhau tồn tại, chỉ cần không phải làm quá mức, Phục Hy đại thần là sẽ không để ý các nàng. Thật giống như Khải ngươi đã thương Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, Phục Hy đại thần cũng không có so đo, ngược lại còn ra tay trị hết Khải ngươi thương. Chương 586 Bạch Tố Trinh bối cảnh. Phục Hy kỳ thật chấp thuận Mạc Cam Na cùng Cát Tát Tư ở trên địa cầu hồ nháo, cũng là bình thường sự tình, bởi vì có tà mới có chính, có ác mới có thiện, không có Mạc Cam Na các nàng này đó tà thần, như thế nào có thể phụ trợ xuất Phục Hy vĩ đại đâu. Mọi người chỉ có ở tuyệt vọng thời điểm, mới có thể càng dễ dàng tin tưởng thần linh. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Có cái chê cười là như thế này nói, có cái phóng viên hướng một người cảnh sát hỏi, vì cái gì các ngươi cảnh sát, không thể đem những cái đó xã hội đen toàn bộ thanh trừ sạch sẽ đâu. Cảnh sát nghe vậy cười nói, nếu đã không có xã hội đen, còn muốn chúng ta này đó cảnh sát làm gì đâu. Phóng viên, cái gọi là vắt tranh bỏ vỏ. Tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, ai sẽ đi tin tưởng thần linh, chỉ có địa phương cầu thượng phát sinh đại hình tai nạn, tất cả mọi người ở vào nước sôi lửa bỏng thời điểm, mọi người mới có thể nhớ tới, nhưng cái đó bị bọn họ vứt bỏ ở góc thần linh. Hảo, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, theo ta đi đi. Phục Hy triều Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nói một tiếng, thao túng Long Sa một lần nữa trốn vào hư không. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người thấy thế, vội vàng theo đi lên. Cùng nhau biến mất ở trong hư không. lấy các ngươi hiện tại tâm thái, nói vậy cũng nói không được cái gì. Chúng ta đi trước. Khải ngươi nhìn Đỗ Tạp Áo bọn họ, nhàn nhạt nói một tiếng, mang theo nàng thiên sứ tiểu đội rời đi. Phục Hy vừa rồi phát ra huy áp, chính là thần cấp huy áp, chỉ cần thần cấp chiến sĩ mới có thể đủ ngăn cản, mà thần cấp dưới người, tại đây cổ huy áp dưới, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, ngay cả Lôi Na cũng là giống nhau. Hiện giờ Lôi Na còn không tính là chân chính thần mặt trời, chẳng qua là một cái tiểu nữ sinh thôi. Cái luân bọn họ từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Phục Hy rời đi phương hướng, trong lòng lại là ngũ vị trần tạp, bọn họ được xưng là siêu thần chiến sĩ, nhưng là ở Phục Hy đại thần trước mặt, cũng bất quá là hài đồng thôi, ngay cả đối mặt Phục Hy đại thần, đều là một loại hy vọng xa vời. Tuy rằng đều bị xưng là thần, nhưng là cùng Phục Hy đại thần so sánh với, bọn họ phía trước gặp được Tôn Ngộ Không, căn bản không tính là cái gì. Hảo, hôm nay mọi người đều tan đi. Đỗ Tạp Áo trước hết bình phục tâm tình của mình, đối cái luân bọn họ nói. Cái luân bọn họ gật gật đầu, từng người hoài bất đồng tâm tư, xoay người rời đi. Tiêu đại ca, ta như thế nào cảm giác Phục Hy đại thần đối Bạch Tố Trinh các nàng thái độ, có chút không bình thường đâu. Bọn họ hẳn là không phải một cái thời đại đi. Cảm giác Phục Hy đại thần giống như đối Bạch Tố Trinh các nàng quá mức hiền lành một chút. Đi ở trên đường, cái lìn có chút nghi hoặc đối Tiêu Tà hỏi. Bạch Tố Trinh nói đến cùng bất quá là một cái ngàn năm bạch sa tinh, Phục Hy đại thần đối nàng thái độ, lại cảm giác như là trưởng bối đối đại vãn bối giống nhau. Lôi Na cũng là vẻ mặt tò mò nhìn về phía Tiêu Tà, phía trước Lôi Na nghe xong Tạp Đặc cho nàng nói Bạch Nương Tử chuyện xưa, nàng đối với Bạch Tố Trinh chính là thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Tà cười nói, truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, nữ hoa phi thường cô độc, vì thế dùng bùn tạo người. Đồng thời cũng tạo cùng chính mình đều là xà thần sùng vật. Một cái gọi là bạch tỷ thư xà, một cái gọi là đằng xà hùng xà. Mà Bạch Tố Trinh kỳ thật chính là bạch tỷ cùng đằng xà hai tử, cho nên có tầng này quan hệ, Phục Hy đại thần đối đãi Bạch Tố Trinh hiền lành một chút, cũng thực bình thường đi. Nguyên lai còn có này một vụ, Tiêu đại ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Thụy Manh Manh vẻ mặt bội phục nói. Thụy Manh Manh cũng xem qua Bạch Nương Tử truyền kỳ, nhưng là nàng còn không biết. Bạch Tố Trinh thế nhưng còn có như vậy thân thế. Nguyên lai Bạch Tố Trinh bối cảnh sâu như vậy, khó trách Lê Sơn lão mẫu sẽ thu Bạch Tố Trinh vì đồ đệ, hơn nữa Quan Thế Âm Bồ Tát còn sẽ tự mình độ hóa nàng. Tạp Đặc bừng tỉnh đại ngộ nói. Tạp Đặc trước kia xem Bạch Nương Tử truyền kỳ thời điểm, còn ở kỳ quái, Bạch Tố Trinh bất quá là một cái ngàn năm bạch xà, như thế nào sẽ cùng nhiều như vậy thần tiên nhắc lên quan hệ, hơn nữa con trai của nàng. Thế nhưng vẫn là văn khúc tinh truyền thế, nếu Bạch Tố Trinh chỉ là một cái bình thường xạ yêu, sao có thể sẽ sinh ra một cái thần tiên truyền thế nhi tử? Cho nên nói, kỳ thật liền phép tính hải bắt Bạch Tố Trinh, cũng chỉ dám đem nàng trấn áp ở Lôi Phong Tháp hạ, mà không dám thật sự sát nàng. Tiêu Tả cười nói, Tiêu đại ca, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác bị lừa hơn 20 năm. Thụy Manh Manh có chút bất đắc dĩ nói, ha ha ha, Tiêu Tà nhìn thấy Thụy Manh Manh như vậy đáng yêu bộ dáng, cười xoa xoa nàng đầu. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Tà lưu lại một nguyên tố phân thân bên ngoài đợi mệnh, chính mình còn lại là tiến vào thần ủy không gian bên trong. Bạn tôn, hôm nay ta diễn cũng không tệ lắm đi. Tiêu Tà mới vừa tiến vào thần ủy không gian, một cái có chút ngả ngớn thanh âm, liền chuyển tới. Biểu hiện không tồi, vô hình trang bức nhất trí mạng. Tiêu Tà nhìn khôi phục vốn dĩ bộ dạng hỏa hệ thần phân thân, gật gật đầu, cười nói. Tính ngươi có thể nói, đúng rồi, khải ngươi gen ta đã giao cho y Tạp Lạc Tư, ngươi đi tìm nàng là được. Hỏa hệ thần phân thân chiều Tiêu Tà nói một tiếng, liền tiếp tục đi luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ. Lúc này đây hỏa hệ thần phân thân lấy Phục Hy thân phận xuất hiện, một cái mục đích là vì kiếm lấy sùng bái điểm, một cái khác mục đích chính là vì được đến khải ngươi gen. Nếu không Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cũng sẽ không cố ý cùng khải ngươi đánh thượng một hồi, kỳ thật các nàng chính là vì được đến khải ngươi máu, sau đó giao cho Y Tạp Lạc Tư lấy ra gen. Y Tạp Lạc Tư, thế nào? Tiêu Tà đi đến Y Tạp Lạc Tư bên người, ra tiếng hỏi. Chủ nhân, lấy chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, muốn sử dụng khải ngươi gen, sáng tạo ra thực lực cùng khải ngươi tương đồng thiên sứ, còn có chút khó khăn. Nhưng là có thể chế tạo ra một ít so nàng nhược một ít, thực lực đạt tới trung vị thần cấp bậc thiên sứ. Y Tạp Lạc Tư đối Tiêu Tà trả lời. đã có thể chế tạo ra trung vị thần cấp bậc nhân tạo chiến sĩ sao? Tiêu Tà nghe vậy, có chút kinh hỉ hỏi. Chủ nhân, đích xác có thể chế tạo ra trung vị thần cấp bậc nhân tạo chiến sĩ, bất quá trước mắt còn không thể đủ sản xuất hàng loạt, muốn sản xuất hàng loạt, còn phải tiêu phí nhất định thời gian, giải quyết một ít vấn đề mới được. Ý Di Tạp Lạc Tư cung kính giải thích nói. Không quan hệ, các ngươi đã làm thực hảo. Tiêu Tà sờ sờ Ý Di Tạp Lạc Tư đầu cười nói. Chủ nhân, mặt khác chúng ta còn bồi dưỡng ra ác ma cùng thiên thần sa đoạn. Ý Di Tạp Lạc Tư nói xong vô vô bàn tay, ở Tiêu Tà trước mặt, tức khác xuất hiện ba cái bồi dưỡng khoang. Bồi dưỡng khoang mở ra sau, hiện lộ ra tam cụ chiến đấu hầu gái thân thể, một cái là trường một đôi tiêm giác, một cái màu đen cái đuôi cùng một đôi cánh rơi ác ma hầu gái, trung gian còn lại là một cái có màu trắng cánh thiên sứ hầu gái, cuối cùng một cái còn lại là có màu đen cánh thiên thần sa đọa hầu gái. Y Di Tạp Lạc Tư nhìn có chút kinh ngạc Tiêu Tà, cười giới thiệu nói, chủ nhân, này ba cái chiến đấu hầu gái, đều là trung vị thần cấp bậc, thực lực hẳn là tương đương với một tinh ác ma, đến nỗi cái này đọa thiên sứ hình thái chiến đấu hầu gái, còn lại là đem ác ma gen cùng thiên sứ gen dung hợp mà thành sản vật. Chương 587 đi trước phất lôi chắc tinh. Thực hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Tà nhìn trước mắt, này ba vị chiến đấu hầu gái, tán thưởng nói. Phải biết rằng thiên sứ, ác ma cùng đọa thiên sứ chuyện xưa, chính là ở rất nhiều thế giới bên trong truyền bá, có này đó đặc thù hầu gái, Tiêu Tà ở một ít thế giới bên trong, thậm chí có thể trực tiếp sắm vai thượng đế nhân vật này, tỉ như ở mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, sắm vai thượng đế nói vậy có thể kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Có thể được đến chủ nhân khen, chính là Y Tạp Lạc Tư vinh hạnh lớn nhất. Y Tạp Lạc Tư nghe được Tiêu Tà nói, khẽ cười nói. Y Tạp Lạc Tư, đà tạ ngươi. Tiêu Tà nghe vậy, cười xoa xoa Y Tạp Lạc Tư đầu nhỏ. Chủ nhân, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Y Tạp Lạc Tư vui vẻ cười nói. Đối với Y Tạp Lạc Tư tới nói, không có gì so Tiêu Tà khen ngợi, càng làm cho nàng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tà bọn họ bị Đỗ Tạp Áo kêu phòng họp bên trong. Không bao lâu, Đỗ Tạp Áo dẫn theo một người kim sắc tóc dài thiên sứ đi đến. Tự giới thiệu một chút, tên của ta gọi là Ngạ, khải ngươi nữ vương cánh tả hộ vệ, sinh với 7.000 năm trước, tham gia quá 3 lần thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Ngạn nhìn Tiêu Tà đoàn người, ra tiếng nói. Ngạ, ngươi liền nói thẳng ngươi lần này tới mục đích đi. Một bên Đỗ Tạp Áo nói. Ngạn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Chúng ta nghe nói Mạc Cam Na tính toán tạo thành một cái tân cường đại ác ma, hắn kêu A Thác Khắc Tư, cũng phóng thích đến phất lôi ngươi chắc đức văn minh, nếu không đi chi viện nói, các ngươi siêu thần học viện cờ xí, lại sẽ bị nhổ một cái, bọn họ chính là như vậy, hướng mỗi một cái tinh cầu truyền bá tà ác. Đỗ Tạp Áo nghe vậy, nghĩ nghĩ, đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà, ta quyết định lúc này đây làm ngươi đại biểu hệ Ngân Hà, cùng Ngạn cùng nhau đi trước phất lôi ngươi chắc đức tinh hệ một chuyến. Ta đi. Tiêu Tà nghe được Đỗ Tạp Áo nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận. Nguyên bản cùng Ngạn cùng đi người, hẳn là cái luân, nhưng là hiện tại có Tiêu Tà xuất hiện, thực rõ ràng Tiêu Tà càng thêm thích hợp lúc này đây nhiệm vụ. Hào đi, ta hiểu được. Tiêu Tà gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản liền tính Tiêu Tà lúc này đây không đi phất lôi người chắc đức tinh hệ, Tiêu Tà cũng sẽ tìm một cơ hội quá khứ, rốt cuộc kia cũng là một cái tinh cầu. Hơn nữa cái này tình cầu thuộc về vũ khí lạnh thời đại, sùng bái thần linh, này liền đại biểu càng dễ dàng kiếm lấy sùng bái điểm. Lôi đỉnh chiến thần, ngươi hảo, ta là Ngạn, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Ngạn đi đến Tiêu Tà trước mặt, vẻ mặt mỉm cười vươn tay phải. Ngươi hảo, Tiêu Tà thấy thế, vươn tay phải, cùng Ngạn nắm ở cùng nhau. Ta dựa, thứ này sẽ không câu dẫn Tiêu Tà đi. Cái liền nhìn Ngạn, vẻ mặt khó chịu nói. Ta ở nàng trên người, thấy được đồng loại bóng dáng. Ali vẻ mặt để phòng nói. Tiêu đại ca sẽ không có nguy hiểm đi. Thụy manh manh có chút lo lắng nói. Sợ cái gì? Tiêu Tà nếu dễ dàng như vậy bị câu dẫn, hắn liền không gọi Tiêu Tà. Lôi Na vẫy vây tay, không chút nào để ý nói. Cũng đúng, liền Ali đều dụ hoặc không được hắn, ta mới không tin cái này sẽ trời xử, có thể câu dẫn trụ Tiêu Tà đâu. Cái liền nghe được Lôi Na nói. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha ha, thật là khéo, bằng khải ngươi năng lực, là không có khả năng đem thiên sứ chi thành tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, khuôn vác đến trên địa cầu, đại đồng hồ thật sự quá cường đại. Mặc Cam Na nhìn xuất hiện ở nữ vương phụ trương, so nữ vương hảo còn muốn đại hai cái thật lớn máy móc cánh, hưng phấn kêu lên. Hoa! Đây là cái gì a? Thật lớn a! Tắc Đốn cầm hai cái hình bán nguyệt trạng dịu lớn, đi đến Mặc Cam Na bên cạnh, nhìn trước mặt hai cái thật lớn máy móc cánh, có chút tò mò hỏi. Đây là ta ác ma chiến hạm đàn, cái này, Khải ngươi mang theo nàng đám kia cô bé nhóm, xa xôi vạn dặm đi vào địa cầu, một mình chiến đấu hăng hái, trên cơ bản chết chắc rồi. Mặc Cam Na vẻ mặt đắc ý nói. Hiện giờ trên địa cầu, có thể làm Mặc Cam Na cảm thấy kiêng kỵ, cũng chỉ có cái kia sâu không lường được Phục Hy đại thần, bất quá chỉ cần nàng không đi giết hại nhân loại, chỉ là đối phó Khải ngươi nói vậy cũng sẽ không đem vị kia đại thần gây ra. Cho nên Mặc Cam Na có thể yên tâm đối phó Khải ngươi. Ai, ta nói, ta nhìn Khải ngươi lớn lên cũng không xấu, các ngươi chi rằng có như vậy đại thủ sao? Tắc Đốn có chút nghi hoặc hỏi. Chiến tranh là từ diện mạo tới quyết định sao? Mặc Cam Na tức giận nói. Kia nhưng không. Ta ca chê ta xấu, ta chê ta ca xấu, tiêm hai trước sau chỗ không đến một khối, các loại thủ. Tắc Đốn kia trương cá xấu trên mặt, đầy mặt khẳng định chi sắc trả lời. Vậy ngươi nói ta cùng Khải ngươi ai càng mỹ? Mặc Cam Na nghe được Tắc Đốn nói, đĩnh đĩnh ngực, có chút chờ mong hỏi. Khải ngươi càng mỹ? Tắc Đốn không cần suy nghĩ, không chút do dự trả lời. Ta đi ngươi muội, đi ngươi muội. Mặc Cam Na vừa nghe lời này, nắm chặt nắm tay, bắt lấy Tắc Đốn. Cái này nghĩ sao nói vậy, nói chuyện bất quá đầu vóc ra hỏa, một đốn tay đấm chân đá. Ai? Ai? Đừng đánh, đừng đánh. Tắc Đốn đầy mặt vô tội. Nói thật như thế nào còn bị đánh đâu. Nữ vương, ta tưởng nhượng ngài. Mặc Cam Na thai nghe bên trong, đột nhiên truyền đến A Thác Khắc Tư thanh âm. Phát sinh sự tình gì? A Thác Khắc Tư. Mặc Cam Na nghe ra A Thác Khắc Tư ngự khí bên trong không tầm thường, có chút lo lắng hỏi. Nữ vương, ta giết rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều, có lẽ ta đã trở thành ngươi yêu cầu người. A Thác Khắc Tư ngự khí bên trong, có chút mê mang. Người giết nhiều ít. Mặc Cam Na nghe được A Thác Khắc Tư nói, mày hơi hơi nhăn lại. Một cái quốc. A Thác Khắc Tư thanh âm có chút run rẩy. Kỳ thật A Thác Khắc Tư cũng không thích giết chóc, nhưng là vì có được bảo hộ Mặc Cam Na năng lực, hắn lại không thể không giết. Mặc Cam Na nghe vậy, hơi hơi một đốn, nàng tuy rằng truyền bá xa đọa tư tưởng, nhưng là còn không có một hơi giết qua nhiều người như vậy, nhưng cái đó xa đọa người, cũng chỉ sẽ bị nàng chuyển hóa thành ác ma thôi. Ta đây muốn chúc mừng ngươi, rốt cuộc trở thành một con chân chính ác ma. Mặc Cam Na hai mắt hơi hơi một ngưng, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả ở ngạn dẫn dắt hạ, đi tới lần này đi trước phất lôi ngươi chắc đức tinh hệ tàu lượn trước, nhìn như là phi thuyền, nhưng là lại ấn hai cái cánh tinh hệ tàu lượn, cười nói, đây là tinh hệ tàu lượn. Nhìn qua có chút manh a, phải không? Ta cũng cảm thấy thực manh, bất quá nó tốc độ nhưng không chậm, lấy nó tốc độ, thông qua loại nhỏ trùng động. Nửa ngày thời gian, liền đủ để đuổi tới phất lôi ngươi chắc đức tinh hệ. Ngạn cười khẽ nói một câu, mang theo Tiêu Tả đi vào tinh hệ tàu lượn bên trong. Tiến vào tinh hệ tàu lượn lúc sau, lọt vào trong tầm mắt đó là hai cái cố định ghế dựa. Ngạn ngồi xong lúc sau, vô vô bên cạnh ghế dựa, nói, thất thần làm gì? Nhanh lên lại đây ngồi xong. Ngươi nên sẽ không muốn khiêu khích ta đi. Tiêu Tả nhìn gắt gao dựa vào cùng nhau hai cái ghế dựa. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngàn ảnh tàn chỉ nói giờ tờ cầu đặt mua, cầu đánh thưởng, cầu phiếu phiếu, cầu cất chứa. Đọc võng. Chương 588 mới gặp Man Vương. Yên tâm, đại chiến phía trước, ta sẽ không lãng phí thể lực. Ngạn cười nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Tả điểm điểm, ở ngạn bên người ngồi xuống. Đương Tiêu Tả ngồi xong sau, ngạn vô vô Tiêu Tả ngực, nói, bất quá đại chiến lúc sau, vậy nói không chừng. Tiêu Tả tức khắc đầy đầu hát tuyến, cái này thiên sứ ngạn tính cách, Tiêu Tả phía trước sẽ biết, bất quá tự mình thể hội, lại là một loại khác cảm thụ. Rốt cuộc thiên sứ ngạn sống 7.000 tuổi, thuộc về tài xế giả, một khi Tiêu khởi xe tới, Tiêu Tả cũng có chút khiêng không được. Ở trung động bên trong phi hành, chung quanh đều có vẻ vô cùng tối tăm, cũng không có gì cảnh sắc nhưng xem, Tiêu Tả trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên. Sắp đạt tới phí lôi chắc tinh hệ, thỉnh chuẩn bị ra thương. Bộ tinh hệ tàu lượn là từ giả thuyết khoa học kỹ thuật cùng thiên sứ chi cánh lắp ráp mà thành, vô pháp xuyên qua phí lôi chắc tinh tầng khí quyển, thỉnh làm người tốt công phi hành chuẩn bị. Nửa ngày lúc sau, một đạo máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Ngay sau đó tinh hệ tàu lượn chạy ra khỏi trung động, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mắt, là một chỗ lộng lây sao trời. Đây là Phi Lôi Trắc Tinh sao? Cảnh trí cũng không tệ lắm. Tiêu Tả nhìn trước mặt Phi Lôi Trắc Tinh, nhịn không được nói. Tiêu Tả tuy rằng có thể tiến hành vũ trụ phi hành, nhưng là vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở vũ trụ bên trong, cho nên nhìn chung quanh cảnh tượng, trong lòng vẫn là có chút cảm khái. Hiện tại cũng không phải là ngắm phong cảnh thời điểm, cần phải đi. Ngạn khép cười một tiếng, hai cánh vung lên, hướng tới Phi Lôi Trắc Tinh bay qua đi. Vèo. Tiêu Tả thấy thế, tay phải vung lên, xuất hiện một phen hắc kim sa cự kiếm, Tiêu Tả ý niệm vừa động, chân giống cự kiếm, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Phi Lôi Trắc Tinh vọt qua đi. Cùng lúc đó, Phi Lôi Trắc Tinh phương Bắc bá chủ, Man Vương Thái Sử Lại Phu mang theo may mắn còn tồn tại các tộc nhân, đột nhiên nhìn đến trên bầu trời lưỡng đạo sao băng, một đen một trắng, vội vàng mang theo các tộc nhân hướng về sao băng rơi xuống phương hướng, đuổi qua đi. Đương Sử Lại Phu mang theo may mắn còn tồn tại các tộc nhân, đuổi tới sao băng rơi xuống địa phương sau, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một cái là thân xuyên hắc giáp, cầm trong tay một phen cự kiếm, ánh mắt sắc bén nam nhân, mà một cái khác còn lại là trường hai cánh, thân xuyên áo giáp, có được một đầu kim sắc tóc dài mỹ lệ thiên sứ. Liệt hỏa chiến thần nướng tâm. Sử Lại Phu nhìn ngạ, vẻ mặt không thể tin được kêu lên. Nướng tâm. Ngươi thế nhưng nhận thức nướng tâm. Ngạn nghe được từ Sử Lại Phu trong miệng, nói ra nướng tâm tên, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên lạc. Chẳng lẽ ngải ni cái kia bộ lạc thờ phụng, thẩm phán thiên sứ chuyện xưa đều là thật sự. Sử Lại Phu có chút không thể tiếp thu lẩm bẩm. Mặc kệ Sử Lại Phu có thể hay không tiếp thu, nhưng là Sử Lại Phu phía sau các tộc nhân, nhìn thấy ngạn cái này tồn tại thiên sứ sau, tất cả đều cung kính hướng tới ngạn cùng Tiêu Tả quỳ lạy lên. Tiêu Tả nhìn Sử Lại Phu phía sau mười mấy cái tộc nhân, trong lòng còn có chút tò mò, bởi vì mạn gà ạ nìm bên trong, Sử Lại Phu bên người hẳn là chỉ có một may mắn còn tồn tại tộc nhân mới đúng. Bất quá liền tính nhiều ra này mười mấy tộc nhân, kỳ thật cũng không có gì ảnh hưởng, rốt cuộc Tiêu Tả xuất hiện ở thế giới này sau, cũng đã bắt đầu ảnh hưởng thế giới này vận chuyển. Phải không? Kia ngải ni là như thế nào truyền bá ta? Ngạn nghe được Sử Lại Phu nói, tò mò hỏi. Kia ngài là? Ngạn, nghe nói qua sao? Ngạn cười hỏi. Ngạn, giống như đích xác có một cái, tiếng xâm chiến thần ngạn, chẳng lẽ ngài chính là? Sử Lại Phu nghĩ nghĩ, đầy mặt khiếp sợ nhìn ngạn hỏi. Tiếng xâm chiến thần, ha ha, không sai, ta chính là. Ngạn nghe vậy, quay đầu đối Tiêu Tả cười nói, xem ra chúng ta hai cái, thật là rất xứng. Phía trước khải ngươi nữ vương đối ngạn nói qua, nói Tiêu Tả cùng nàng rất xứng đôi, lúc ấy ngạn còn có chút kỳ quái, hiện tại nghe được Sử Lại Phu bọn họ đối chính mình xưng hô, tức khắc minh bạch khải ngươi nữ vương ý tứ. Tiêu Tả ngoại hiệu gọi là Lôi Đình Chiến Thần, mà nàng còn lại là Tiếng Xâm Chiến Thần, nghe đi lên đích sắc rất xứng đôi. Ha ha! Tiêu Tả nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thiên lạc! Tộc của ta tao thai họa ngập đầu, tộc của ta thờ phụng thời gian chi thần, ngải ni hy đức tộc thờ phụng thẩm phán thiên thần, thẩm phán thiên thần buông xuống, tới cứu vớt tộc của ta. Ngải ni! Ta trách oan ngươi! Sử Lại Phu quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt bi thống kêu lên. Nhìn thấy Sử Lại Phu dáng vẻ này, ngạn cười lắc lắc đầu, chỉ vào Tiêu Tả nói, ha ha, thời gian chi thần cũng là có, hắn chính là thời gian chi thần phái tới cứu vớt các ngươi bảo hộ thần. Ngài là, Sử Lại Phu nghe được ngạn nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Tả hỏi. Ta kêu Tiêu Tả, bọn họ đều xưng hô ta vì Lôi Đình Chiến Thần. Tiêu Tả cười nói, Lôi Đình Chiến Thần. Sử Lại Phu cùng tộc nhân của hắn nhóm, nghe được Tiêu Tả nói, lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều là đầy đầu mở mịt, ở bọn họ ký ức bên trong, cũng không có Lôi Đình Chiến Thần tên này. Tiêu Tả thấy thế, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc Tiêu Tả chính mình không phải siêu thần gen sáng tạo ra tới chiến sĩ, cho nên Cơ Lan không có nói qua Tiêu Tả, cũng thực bình thường, huống chi Tiêu Tả cái này Lôi Đình Chiến Thần danh hiệu, cũng vừa mới xuất hiện không lâu, Sử Lại Phu bọn họ không biết, cũng không kỳ quái. Có ác ma đang ở tiếp cận. Ngạn đột nhiên sắc mặt khẽ biến, đối Tiêu Tả nhắc nhở nói. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, ở hắn cảm giác bên trong, kỳ thật đã sớm đã nhận ra ác ma tồn tại, bất quá Tiêu Tả vừa lúc muốn tìm cơ hội ra tay, cũng may Sử Lại Phu bọn họ trước mặt tạo khởi chính mình uy tín, này đó không biết tốt xấu ác ma, ở ngay lúc này xuất hiện, thật sự tới quá kịp thời. Hoa ô hoa, từng đạo gào giống tiếng vang lên, năm con toàn thân màu đen cấp thấp ác ma, từ nơi không xa cự thạch lúc sau, đi ra. Ha ha, siêu cấp nguyên thủy tiểu quái vật nhóm. Thấy rõ đi vào ác ma sau, Ngạn Nguyên bản đề phòng biểu tình, nháy mắt biến thành khinh thường. Này đó cấp thấp đám ác ma, bất quá là A Thác Khắc Tư trong tay hiệu lệnh chi trên thân kiếm, mang theo siêu cấp virus, thông qua phàm nhân chuyển hóa mà thành ác ma, là ác ma bên trong, thấp nhất cấp tồn tại. Đối với Ngạn tới nói, liền tính đứng làm cho bọn họ đánh, bọn họ đều thường không đến Ngạn một cây tóc. Cũng chính là đối với Sử Lại Phu này đó các phàm nhân tới nói, mới có thể có vẻ tương đối cường đại thôi. Nhìn thấy này đó xuất hiện ác ma, Sử Lại Phu các tộc nhân trên mặt kịch biến, này đó ác ma có thể nói là bọn họ bóng đẻ, đau thương bất nhập, hơn nữa giết người như ma, càng đáng sợ chính là, này đó ác ma là từ những cái đó người chết thi thể bên trong, một lần nữa bỏ dậy. Sấm sét lóe, Tiêu Tả hét lớn một tiếng, không trung bên trong nháy mắt mây đen giăng đầy, mấy trăm nói lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đem năm con vừa xuất hiện cấp thấp ác ma, toàn bộ bao phủ ở lôi điện hải dương bên trong. Ầm ầm ầm. Cùng với từng đợt thật lớn tiếng gầm rú, đại địa phía trên dâng lên một đoàn dày nặng bụi mù, nửa ngày lúc sau, bụi mù tan đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ còn lại có một cái đường kính 100 mét hô to, đến nỗi kia năm con ác ma đã sớm bị lôi điện chém thành cho bụi. Đọc võng. Chương 589 âm mưu tiến hành chung. Có thể cứu chữa lạp. Lôi đỉnh chiến thần, bách chiến bách thắng. Lôi đỉnh chiến thần. Lôi đỉnh chiến thần. Lôi đỉnh chiến thần. Nhìn thấy một màn này, Sử Lại Phu cùng hắn các tộc nhân vội vàng triều Tiêu Tả quỳ lạy, đầy mặt kích động, trong miệng hô lớn Lôi đỉnh chiến thần danh hảo. Mới nhất chương đọc. Cần thiết lộng lớn như vậy động tác sao? Ngạn nhìn trước mắt hô to, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả nhìn chiều chính mình quy lệ, hô lớn Lôi đỉnh chiến thần Sử Lại Phu cùng tộc nhân của hắn nhóm, khẽ cười nói, ta cảm thấy, rất cần thiết. Nữ vương hảo thành lũy bên trong, Mặc Cam Na được đến A Thác Khắc Tư thông báo, biết được Tiêu Tả cùng Ngạn đều đã tới phí lôi chắc tinh, có chút kích động kêu lên, vướng bận ra hỏa, đều đã bị điều đi rồi, chờ mong đã lâu thí thần ngày, rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng, bất quá tại đây phía trước. Còn cần trước giải quyết rất siêu thần học viện đám kia vướng bận ra hỏa nhóm. Tỷ tỷ, chúng ta yêu cầu ra tay sao? Tiểu Thanh cầm sách tay quăng não, giám thị Mạc Cam Na nhất cử nhất động, phát hiện Mạc Cam Na chuẩn bị đối siêu thần học viện ra tay sau, vội vàng đối một bên Bạch Tố Trinh hỏi. Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu nói, Thanh Nhi, chủ nhân chỉ là làm chúng ta ở nguy cấp thời khắc, ra tay cứu này đó siêu thần chiến sĩ tánh mạng, mặt khác thời điểm. Chúng ta vẫn là không cần tự tiện ra tay cho thỏa đáng. Ân, vậy nghe tỉ tỉ. Tiểu Thanh nghe được Bạch Tố Trinh nói, gật gật đầu. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người, là Tiêu Tả riêng lưu tại trên địa cầu. Bởi vì Tiêu Tả biết, Mặc Cam Na vì đối phó Khải Ngươi, sẽ lợi dụng lôi na trong cơ thể Thái Dương chi lực, hơn nữa vì kế hoạch thành công thực thi, còn sẽ trước tiên giết Sa Na cùng Đỗ Tạ Áo. Cho nên Tiêu Tả làm Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người giám thị Mạc Cam Na, chính là vì làm cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt, cứu Sa Na. Chỉ cần Sa Na cái này đại vũ em bất tử, giống Đô Tạp Áo bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không phải chết. Siêu thần học viện tiểu gia hỏa nhóm, còn có thiên sứ cô bé nhóm, tới thật đúng là rất nhanh, bổn nữ vương, liền trước đưa các ngươi một phần đại lễ. Mạc Cam Na nhìn thấy siêu thần học viện hai giá võ trang phi cơ trực thăng cơ cùng hai gã thiên sứ, đang ở hướng nữ vương hào bên này tới rồi, không khỏi cười lạnh nói. Frank! Theo Mạc Cam Na nói là, một cổ thật lớn sóng xung kích, lấy nữ vương hào vì trung tâm, hướng về toàn bộ địa cầu khuyết tán mở ra, bị này cổ sóng xung kích đảo qua khu vực, nháy mắt tất cả đều mất đi viễn trình thư tử qua lại năng lực. Ở hiện đại chiến tranh bên trong, một khi mất đi viễn trình thư từ qua lại năng lực, như vậy sẽ tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả. Không tốt, ác ma hai cánh bị đưa tới địa cầu, nháy mắt liền phá hủy chúng ta ám thông tin. Một người thiên sứ nhìn nữ vương hảo chung quanh, thật lớn ác ma hai cánh, nhịn không được kêu lên. Chúng ta đây muốn như thế nào hướng khải toa nữ vương báo cáo? Một khắc danh thiên sứ có chút nôn nóng hỏi. Đây là một vòng tròn bộ, bọn họ muốn ở địa cầu, ngắm bắn rất chúng ta. Khải toa nữ vương. Hai gã thiên sứ nói âm vừa ra, ác ma hai cánh chi gian, liền xuất hiện một cái màu đen cột sáng, nháy mắt hướng tới các nàng phương hướng oanh lại đây. Vâng. Màu đen năng lượng cột sáng, trực tiếp đem hai gã thiên sứ cùng hai giá võ trang phi cơ trực thăng bắn cho bạo. Ha ha ha, vui vẻ đi. Nhìn màu đen năng lượng cột sáng mệnh trung mục tiêu, Mạc Cam Na không khỏi cười to nói. Bất quá siêu cấp chiến sĩ dù sao cũng là siêu cấp chiến sĩ, loại công kích này nhiều lắm bị thương bọn họ, còn giết không chết bọn người kia, đi. Mang lên thí thần nhất hào đạn xuyên thép, cho ta tụ tập rớt bọn họ. Đúng rồi, nặc tinh chiến thần tên kia đã là thân thể, thí thần nhất hào đạn xuyên thép, còn không đối phó được hắn, tác đốn huynh đệ, ngươi tự mình ra tay, đối phó thần, còn phải dựa thần lực. Mạc Cam Na đối một bên ác ma cùng tác đốn nói. Ta sợ hãi. Bọn họ lấy cái loại này đồ vật, lộc cộc, đánh đạn đạn. Tác đốn nghe vậy, đầu to riêu cùng chống bỏi dường như, vẻ mặt ngốc manh cự tuyệt nói. Mạc Cam Na bị cái này xuẩn manh đại ca xấu làm cho một trận vô ngữ, từ một bên ác ma trong tay, tiếp nhận một phen súng tự động, có chút bất đắc dĩ đối tác đốn nói, ngươi nói chính là cái này. Đúng vậy. Tác đốn nghiêm túc gật gật đầu. Lộc cộc. Mạc Cam Na vẻ mặt vô ngữ, hướng tới tác đốn đánh một kẹp viên đạn. Ai ai ai. Không có việc gì a. Tác đốn đầu tiên là kêu to nửa ngày, kết quả chờ Mạc Cam Na đem một kẹp viên đạn đều đánh quang sau, đều không có thương đến hắn một cây lông tơ, lúc này mới phản ứng lại đây. Có thể có chuyện gì? Mạc Cam Na vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mạc Cam Na đối với tác đốn thật là, không biết nên nói cái gì hảo. Cái này tác đốn tuy rằng là thần cấp cường giả, nhưng là điển hình tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Bất quá nói trở về, nếu không phải bởi vì tác đốn đầu óc đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền gia nhập Mạc Cam Na dưới trướng, vì nàng cống hiến. Kia bọn họ tạo này ngoạn ý làm gì? Tác đốn gãi gãi đầu to, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Còn có thể làm gì? Giết hại lẫn nhau bái. Nhân loại thói hư tật xấu. Mạc Cam Na khinh thường nói. Đối với nhân loại thói hư tật xấu, chỉ sợ không có người bị Mạc Cam Na càng quen thuộc, bởi vì Mạc Cam Na là thiên thần sa đoạ, muốn làm nhân loại đắm mình truy lạc, từ bọn họ thói hư tật xấu thượng xuống tay, là dễ dàng nhất thành công. Báo cáo nữ vương, tác chiến kế hoạch đã định ra, tiêu diệt hùng binh liền, phá hủy khải toa, tác hủy cự hiệp hảo, trong vòng 3 ngày hoàn thành. Một người ác ma binh lính bay qua tới, đối Mạc Cam Na hội báo nói. Ân. Mạc Cam Na nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu. Bên kia thông qua quang não theo dõi Mạc Cam Na đoàn người Tiểu Thanh, nghe được Mạc Cam Na sở hữu kế hoạch, Tiểu Thanh các nàng xách tay quang não đồng hồ, chính là từ y tạp lạc tư chế tạo ra tới, Mạc Cam Na phía trước phóng thích sóng xung kích, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Thanh các nàng xách tay quang não đồng hồ. Tiểu Thanh quay đầu đối bên người Bạch Tố Trinh nói, tỷ tỷ, Mạc Cam Na muốn bắt đầu hành động, chúng ta cũng chuẩn bị ra tay đi. Nếu không Thụy manh manh vạn nhất có cái gì tốt xấu, chủ nhân chính là sẽ thực không cao hứng. Đã biết. Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Nướng di cánh A. Ta thích ăn. Thịt kho tàu di cánh ta yêu nhất ăn. Màn đêm buông xuống, Phí Lôi Trác Tinh Man Vương bộ lạc phế tích bên trong, Tiêu Tà một bên nướng di cánh, một bên sướng nói. Ai, nói, ngươi này đó di cánh đều là dấu ở kia. Ngạn có chút dùng khuỷu tay cùng cùng Tiêu Tà. Có chút tò mò hỏi. Bí mật. Tiêu Tả quay đầu nhìn Ngạn, lộ ra một cái thiếu tấu tươi cười, sau đó trong miệng hộc ra hai chữ. Ăn ngon. Ăn ngon. Các dũng sĩ, các ngươi ăn nhiều một chút, này đó nhưng đều là thiên giới di cánh, về sau đã có thể không có tốt như vậy cơ hội ăn tới rồi. Sử Ngoại Phu một bên ăn nướng di cánh, một bên đối tộc nhân của hắn nhóm nói. Phí Lôi Trác Tinh còn ở vào vũ khí lạnh thời đại. Liền tương đương với địa cầu cổ đại, ngày thường có thể ăn no cũng đã thực không tồi, càng đừng nói ăn đến này đó soát mãn hương liệu di cánh. Đối với bọn họ tới nói, này đó đổ mãn các loại hương liệu nướng di cánh, đích xác liền tương đương với thiên giới mỹ thực. Chương 597 tiên nữ buông xuống. Ngạ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiêu Tả một bên nướng cánh gà, một bên đối Ngạn hỏi. Mới nhất chương đọc. Làm sao vậy? Đến bây giờ mới thôi. Chúng ta vẫn luôn không có phát hiện A Thác Khắc Tư hành tung, chỉ là chém giết một ít hắn sáng tạo ra tới cấp thấp ác ma, ngươi không cảm thấy, hắn là ở kéo dài thời gian sao? Tiêu Tả nhắc nhở nói, kéo dài thời gian, ta cũng đã nhận ra, bất quá này cũng không có cách nào, nếu hắn vẫn luôn như vậy trốn tránh, muốn đem hắn tìm ra, không tiêu phí cái răm ba bữa thời gian, thật đúng là làm không được. Ngạn có chút bất đắc dĩ nói, vèo, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện 7 đạo bất đồng nhan sắc quang mang, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, ở trên bầu trời hướng về 7 cái bất đồng phương hướng rơi đi, trong đó một đạo hồng quang, hướng về Tiêu Tả bọn họ nơi phương hướng, bay lại đây. Đương hồng quang tới gần, Tiêu Tả bọn họ mới thấy rõ, đó là một đoàn màu đỏ năng lượng cầu, đương năng lượng cầu rách nát, từ giữa đi ra một người thân xuyên màu đỏ váy dài mỹ mạo nữ thần, khí chất cao quý, làm người không dám nhìn thẳng. Sử lại phu bọn họ, đối mặt vị này hồng y lìa váy dài nữ tử, tất cả đều có chút tự hành hổ thẹn túi lầu xuống. Cẩn thận một chút, nữ nhân này, là cái thần. Ngạn vẻ mặt đề phòng nhìn về phía, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thất tiên nữ cuối cùng là kịp thời chạy tới. Ngươi chính là Phí Lôi Trắc Tinh Phương Bắc Man Vương, Thái Sử Nại Phu. Nữ tử áo đỏ đối Sử Nại Phu hỏi. Ta là. Không biết ngài là. Sử Nại Phu nghe được nữ tử áo đỏ nói, vội vàng cung kính trả lời. Tuy rằng Sử Nại Phu không biết cái này nữ tử áo đỏ là ai, nhưng là xem nàng vừa rồi lên sân khấu bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là người thường, chỉ sợ cũng là một người đại thần. Sử Nại Phu tự nhiên không dám có chút bất kính. Nô Nại Phục Hy đại thần dưới tòa, thất tiên nữ đứng đầu, các ngươi có thể xưng hô ta vì Hồng Y Lìa tiên nữ, cũng có thể xưng hô ta vì Thiên Thọ công chúa. Thiên Thọ công chúa đối Sử Nại Phu nói, này thất tiên nữ bị Y Tạp Lạc Tư sáng tạo ra tới sau, các nàng tên là dựa theo Tây Du Ký thất tiên nữ tên gọi. Tây Du Ký thất tiên nữ tên là Hồng Y Lìa tiên nữ, Tố Y Lìa tiên nữ, Thanh Y Lìa tiên nữ, Tạo Y Lìa tiên nữ, Áo Tím tiên nữ, Áo Vàng tiên nữ, Áo Lục tiên nữ. Tên phân biệt là Thiên Thọ, Thiên Dương, Thiên Vinh, Thiên Sương, Thiên Hiện, Thiên Khánh, Thiên Vũ. Phục Hy đại thần là vị nào đại thần a? Sử Nại Phu vẻ mặt nghi hoặc đối Tiêu Tả cùng Ngạn hỏi. Phục Hy đại thần là so thời gian thần cùng thẩm phán thiên thần càng cao cấp thần. Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Sử Nại Phu gật gật đầu, hướng lên trời Thọ công chúa hành lễ nói, không biết Thiên Thọ công chúa, có cái gì phân phó? Phục Hy đại thần biết được Phí Lôi Trắc Tinh nhân tộc nhóm, chịu đủ ác ma khi dễ, cố ý phái chúng ta thất tỉ muội tiến đến cứu vớt các ngươi. Thiên Thọ công chúa nói đến Phục Hy đại thần thời điểm, đầy mặt nghiêm túc cùng sùng bái. Thiên Thọ công chúa nói xong, tay phải vung lên, trực tiếp đem Sử Nại Phu bọn họ nơi bộ lạc, lưu lại phế tích, đều bị cấp chụp thành cho bụi, sau đó lấy ra một quả bạch ngọc phù, chỉ thấy bạch ngọc phù bên trong buộc phát ra chói mắt quang mang. Ầm ầm ầm. Ở Sử Nại Phu bọn họ khiếp sợ ánh mắt bên trong, nguyên bản bị san thành bình địa bộ lạc di chỉ thượng, cùng với từng đợt tầm vang thanh, một tòa cao lớn thành trì trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành trì này là Tiêu Tả lợi dụng đối với thổ hệ pháp tắc lĩnh ngộ, chế tạo ra tới, sau đó đem này phong ấn tại bạch ngọc phù bên trong. Tòa thành trì này, tường thành cao tới 10 mét, trong đó trạm canh gác lâu, cư dân phòng, cũng đều đầy đủ mọi thứ, ở thành trì trung ương, còn dựng đứng một cái cao tới 10 mét thật lớn cục đá pho tượng. Cái này pho tượng bộ dáng, chính là lấy hỏa hệ thần phân thân, phía trước biến hóa Phục Hy bộ dáng điêu khắc mà thành, làm Sử Nại Phu bọn họ, càng dễ dàng đối Phục Hy đại thần sinh ra sùng bái cảm. Sử Nại Phu, này một tòa man thành, chính là Phục Hy đại thần ban cho của các ngươi ở tại trong đó, sẽ được đến Phục Hy đại thần che chở, ác ma cũng tuyệt không dám xâm nhập thành trì bên trong đả thương người. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi yêu cầu thờ phụng Phục Hy đại thần, như thế mới có thể tới đến Phục Hy đại thần lâu dài phù hộ. Thiên Thọ công chúa nhìn kinh ngạc đến ngây người Sử Nại Phu nói. Đa tạ Thiên Thọ công chúa. Đa tạ Phục Hy đại thần ban ân. Đa tạ Phục Hy đại thần ban ân. Ở phục hồi tinh thần lại Sử Nại Phu dẫn dắt hạ, tộc nhân của hắn nhóm, vội vàng cùng hắn cùng nhau đối với Thiên Thọ công chúa quỳ lạy nói. Này đó khôi giáp cùng vũ khí, là tinh thiết chế tạo mà thành, có thể cho các ngươi càng dễ dàng chém giết ác ma. Sử Nại Phu, ngươi có thể đem ngươi những cái đó rơi dụng các nơi, còn sót lại các tộc nhân, tất cả đều triệu hồi Man Thành, một lần nữa khôi phục ngày xưa phồn vinh. Thiên Thọ công chúa tay phải vung lên, ở sử lại phu bọn họ trước mặt, tức khắc xuất hiện mấy trăm kiện khôi giáp cùng đủ loại kiểu dáng vũ khí. Này đó khôi giáp cùng vũ khí, đều là từ y tạp lạc tư các nàng tùy tay luyện chế, cấp bậc tương đối thấp, tuy rằng thương không đến thân thể, nhưng là chém giết một ít cấp thấp ác ma vẫn là thực dễ dàng, đối với sử lại phu bọn họ tới nói, có thể xem như thần binh lợi khí. Đang, sử lại phu cầm lấy trong đó một phen đại đao, hướng tới chính mình tùy thân bội kiếm thượng chém một chút, chỉ thấy trong tay hắn bội kiếm, giống như đậu hủ giống nhau, trực tiếp bị chém thành hai nửa, đoạn kiếm rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại đâm âm thanh động đất. Thần khí A. Đây là phục hy đại thần ban ân, chúng ta thật sự được cứu rồi. Sử lại phu nhìn trong tay đoạn kiếm, sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó hô lớn nói. Được cứu rồi, được cứu rồi. Mặt khác tộc nhân nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều nhịn không được hoan hô lên. Sử lại phu, thành trì cùng binh khí, đều đã cho các người, bản công chúa, liền đi trước trở về cùng phục hy đại thần phục mệnh. Thiên Thọ công chúa dứt lời, hóa thành một đạo hồng mang, hướng về chân trời bay đi. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, thờ phụng phục hy đại thần giả, đến vĩnh sinh, không tin phụng giả, vĩnh trầm luân. Ở Thiên Thọ công chúa bay về phía chân trời sau, nàng thanh âm, lại lần nữa vang lên. Cẩn tuân Thiên Thọ công chúa chi mệnh, sử lại phu đời này kiếp này, đem thể sống chết thờ phụng phục hy đại thần. Sử lại phu nghe được Thiên Thọ công chúa nói, dẫn dắt tộc nhân hướng tới Thiên Thọ công chúa rời đi phương hướng, quỳ lại nói. Không nghĩ tới phục hy đại thần thế nhưng cũng sẽ ra tay, bất quá bởi vậy, ta cũng nhẹ nhàng không ít, chỉ cần tìm được A Thác Khắc Tư, sau đó đánh bại hắn, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Ngạn nhìn Thiên Thọ công chúa rời đi phương hướng, đối Tiêu Tà nói. Tuy rằng phục hy đại thần loại này cách làm, có loại cướp đoạt tín đồ cảm giác, nhưng là Ngạn cũng không sẽ cảm thấy có cái gì không ổn. Rốt cuộc ở phục hy đại thần trước mặt, ngay cả khải ngươi nữ vương, đều đến tự xưng văn bối, Ngạn càng sẽ không có ý kiến. Ân. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu. Lôi đình chiến thần, tiếng sâm chiến thần, xin lỗi, về sau chúng ta chỉ sợ muốn nên tin phục hy đại thần. Sử lại phu đi đến Tiêu Tà cùng Ngạn trước mặt, có chút ngượng ngùng nói. Rốt cuộc Tiêu Tà cùng Ngạn tiến đến cứu vớt bọn họ, kết quả bọn họ lại thay đổi tín ngưỡng. Tổng cảm thấy có chút băn khoăn a. Chương 591 truyền bá tín ngưỡng. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Không có quan hệ, Phục Hy đại thần là nhân tộc thủy tổ, các ngươi thờ phụng hắn đương nhiên, thời gian thần cùng thẩm phán thiên thần đều sẽ không trách của các ngươi. Vô Bao Bút tiểu thuyết vong Tiêu Tà trong lòng cười thầm không thôi, vô vô sử lại phu bả vai nói: "Hảo, đừng tự trách, hài tử." Các ngươi liền ở phục hy đại thần ban cho các ngươi thành trì bên trong, hảo hảo sinh hoạt đi xuống đi. Chúng ta yêu cầu đi giải quyết A Thác Khắc Tư. Ngạn an ủi một câu, mang theo Tiêu Tà rời đi. Sử lại phu nhìn Tiêu Tà cùng Ngạn rời đi bóng dáng, cảm động xoa xoa khỏe mắt, sau đó hướng tới phía sau các tộc nhân kêu lên, chúng ta về nhà. Úc úc úc. Các tộc nhân nghe được sử lại phu nói, hoan hô đi theo sử lại phu phía sau, đi vào Man Thành bên trong. Chỉ thấy cao lớn cửa thành thượng, viết Man Thành hai cái chữ to, một cổ kiếm ý tồn tại trong đó, làm người không dám nhìn thẳng. Sử lại phu bọn họ đi vào thành trì sau, càng là kinh hô liên tục, tòa thành trì này so với bọn họ phía trước bộ lạc sơn trại, quả thực xa hoa gấp trăm lần, hơn nữa bên trong còn tồn trữ cũng đủ lương thực, cũng đủ 10 vạn người ăn thượng một chỉnh năm. Này đó lương thực đều là y tạp lạc tư các nàng đào tạo ra tới. Lấy y tạp lạc tư các nàng hiện tại kỹ thuật, đào tạo một ít lương thực chính là phi thường dễ dàng, hơn nữa này đó bình thường lương thực, đào tạo lên tiêu phí năng lượng, cũng phi thường thiếu. Một viên mặc thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, đào tạo ra tới lương thực, có thể làm 1 tỷ người ăn thượng một chỉnh năm. Xem xong kho hàng chung lương thực, sử lại phu mang theo tộc nhân của hắn, lại là hướng tới thành trì trung ương, phục hy đại thần pho tượng một trận quy lạy. Bên kia, Thất tiên nữ bên trong Tô Y Y tiên nữ, Thiên Dương công chúa, còn lại là đi trước Băng Tuyết vương quốc, ở Băng Tuyết nữ vương Ngải Ni Hi Đức trước mặt, chém giết mấy trăm chỉ cấp thấp ác ma, hiển lộ thần tích, sau đó ban cho các nàng một tòa băng tuyết chi thành, hơn nữa ban cho Ngải Ni một phen hạ vị thần cấp bậc hàn băng cung tiễn. Thành công đem Băng Tuyết vương quốc thờ phụng thần linh, từ thẩm phán thiên thần, sửa vì thờ phụng Phục Hy đại thần. Tôn kính Thiên Dương công chúa, ngài hèn mọn tín đồ, tưởng thỉnh cầu ngài một vấn đề. Ngài ni đôi tay giao nhau ở trước ngực, hướng lên trời Dương công chúa hành lễ, cung kính hỏi. Ngươi hỏi đi. Thiên Dương công chúa nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tôn kính Thiên Dương công chúa, ta muốn hỏi, Sử Lại Phu cùng tộc nhân của hắn nhóm, có khỏe không? Ngài ni lo lắng hỏi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, Man Vương Sử Lại Phu bên kia, có ta tỷ tỷ Thiên Thọ công chúa tự mình an bài, bọn họ hiện tại quá thực hảo, đã bắt đầu thu nạp còn sót lại tộc nhân, dần dần khôi phục ngày xưa phồn hoa. Thiên Dương công chúa nhàn nhạt nói. Đa tạ Thiên Dương công chúa, đa tạ Phục Hy đại thần ban ân. Ngài ni nghe đến đó, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện ở đây xong rồi, ta cũng muốn trở về hướng Phục Hy đại thần phục mệnh. Ngài ni ngươi phải nhớ kỹ, thờ phụng Phục Hy đại thần giả, đến vĩnh sinh, không tin phụng giả, vĩnh trầm luân. Thiên Dương công chúa nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Ngài ni, ghi nhớ ngài dạy bảo. Ngài ni hướng tới Thiên Dương công chúa rời đi phương hướng, cung kính hành lễ. Mặt khác năm vị tiên nữ, cũng đều phân biệt tìm được rồi Phí Lôi Trác tinh thượng mặt khác năm vị vương giả, triển lộ thần tích, thành công thay đổi bọn họ tín ngưỡng. Có Phí Lôi Trác tinh thượng cường đại nhất 7 vị vương giả thờ phụng, mặt khác tiểu bộ lạc mọi người, tự nhiên cũng đi theo thờ phụng Phục Hy đại thần, có thể nói cơ hồ toàn bộ Phí Lôi Trác tinh người trên nhóm, ở không lâu tương lai, đều sẽ sửa tin Phục Hy đại thần. Địa cầu phía trên, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người, nhìn Thụy Manh Manh sử dụng tiêu tà giáo hải quân 6 thức cùng kiếm thuật, thành thạo ứng đối tinh anh đám ác ma tập kích, Bạch Tố Trinh khẽ cười nói, nhìn dáng vẻ, Thụy Manh Manh các nàng cũng không cần chúng ta trợ giúp. Thụy Manh Manh các nàng ở đông đảo ác ma cùng tác đốn vây công hạ, tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng là trải qua tiêu tà tỉ mỉ dạy dỗ, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh các nàng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ra tay tất yếu. Tỷ tỷ, Mạc Cam Na hành động, đã bắt đầu rồi, các nàng chuẩn bị đi trước ngắm bắn rớt đỗ táo, sau đó đối phó Sana. Tiểu Thanh biết được Mạc Cam Na mới nhất hành động sau, đối Bạch Tố Trinh nói. Đã biết, Thanh Nhi, ngươi ở chỗ này nhìn Thụy Manh Manh các nàng, để ngừa vặn nhất, ta đi giữ được Sana các nàng tánh mạng. Bạch Tố Trinh nghe được Tiểu Thanh nói, hóa thành một đạo bạch quang. Hướng về cự hiệp hảo phương hướng bay qua đi. Mạc Cam Na ác ma hạm đội đàn bên trong, một người ác ma tay súng bắn tỉa, cầm trong tay súng ngắm, hướng tới phía trước nã một phát súng, thí thần nhất hảo đạn xuyên thép nháy mắt bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, trải qua đám ác ma tinh chuẩn tính toán, một cái mini trùng động xuất hiện ở thí thần nhất hảo đạn xuyên thép phía trước, đem thí thần nhất hảo đạn xuyên thép nuốt đi xuống. Ở cự hiệp hảo bong tàu thượng, Đỗ Tạp Áo đang ở chỉ huy Triệu Tín bọn họ. Đột nhiên ở hắn 2 mét xa địa phương, trống rông xuất hiện một cái mini trùng động, ngay sau đó một cái cao tốc đi trước thí thần nhất hào đạn xuyên thép, thành công mệnh trùng Đỗ Tạp Áo đầu, một chút đem hắn đánh vào gần chết trạng thái. Nhìn thấy Đỗ Tạp Áo bị ngầm bắn, cự hiệp hào thượng các binh lính, nháy mắt hoảng loạn lên, bất quá không có người chú ý tới, ở Đỗ Tạp Áo bị thí thần nhất hào đạn xuyên thép bắn tới phía trước, một đạo bạch quang chặn thí thần nhất hào đạn xuyên thép một chút, làm nó uy lực suy yếu rất nhiều. Nếu không nói, Đỗ Tạp Áo liền không phải gần chết trạng thái, mà là trực tiếp tử vong. Bất quá bởi vậy, Đỗ Tạp Áo tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không chết, nhưng là cũng mất đi chỉ huy tác chiến năng lực. Cùng lúc đó, ở Đỗ Tạp Áo đã chịu ngắm bắn sau, không bao lâu, Sana cũng bị một con ác ma tay súng bắn tỉa cấp tập kích. Nguyên bản ác ma tay súng bắn tỉa là chuẩn bị bắt sống Sana, nhưng là có Bạch Tố Trinh đang âm thầm ra tay, chỉ có thể lựa chọn ngắm bắn Sana. Tiểu nha đầu, hiện tại còn không thể đem ngươi hoàn toàn chữa khỏi, nếu không sẽ quay rầy chủ nhân kế hoạch. Bạch Tố Trinh nhìn bị ngắm bắn Sana, hướng tới nàng chém ra một đạo bạch quang, điếu ở Sana tánh mạng, nhưng là không có hoàn toàn chữa khỏi nàng. Nếu không Sana một khi khôi phục ý thức, là có thể đủ đem nàng chính mình cùng Đỗ Tạp Áo tất cả đều chữa khỏi, đến lúc đó chính là sẽ quay rầy tiêu tả kế hoạch. Bạch Tố Trinh nhìn cự hiệp phụ trương, bị Mạc Cam Na các nàng thành công khống chế được Lôi Na, khẽ cười nói, hết thể thuận lợi. Phí Lôi Trác tinh không trung phía trên, cùng tiêu tả cùng nhau sóng vai phi hành ạ, đột nhiên một trận đau đầu, thân hình hơi hơi nhoáng lên, liền phía sau hai cánh đều biến mất, cả người trực tiếp hướng về mặt đất tài đi xuống. Tiêu tả thấy thế, vội vàng ôm chặt ngạ, có chút lo lắng hỏi, ngạ, ngươi không sao chứ? Khải Toa. Khải Toa nữ vương cắt đứt quan hệ Ngạn đầy mặt khiếp sợ nói. Nàng thân là Khải Toa nữ vương cánh tả hộ vệ, thế nhưng sẽ cùng Khải Toa mất đi liên hệ, chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là Khải Toa nữ vương ngã xuống. Ngươi phải cẩn thận, nếu A Thác Khắc Tư lúc này tới đánh lén chúng ta, ta chỉ sợ Ngạn vẻ mặt lo lắng nói. Đã không còn kịp rồi. Tiêu Tà nghe được Ngạn nói, sắc mặt hơi đổi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 592 chém giết A Thác Khắc Tư. Nữ vương vẫn cứ đối ta không có tin tưởng, làm ta ở ngươi nhất suy yếu thời điểm tới tìm các ngươi, cũng chính là các ngươi lao đại bị xử lý kia một khắc. Tiêu Tà dứt lời, một đạo có chút âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền nhìn đến, thân cao 3 mét A Thác Khắc Tư cầm trong tay hiệu lệnh chi kiếm, xuất hiện ở Tiêu Tà bọn họ trước mặt. Ngạn nghe được A Thác Khắc Tư nói, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, đỡ Tiêu Tà cánh tay, đứng dậy, không cam lòng yếu thế trả lời. Khải Toa nữ vương chẳng qua là tạm thời cắt đứt quan hệ, đương nhiên, có lẽ ta sẽ tiếp nhận nàng vị trí, chúng ta cũng không phải là rắn mất đầu đá mô hợp. Tính, không muốn cùng các ngươi này đàn ngạo mạn ngu xuẩn, chơi văn tự trò chơi. A Thác Khắc Tư hừ lạnh một tiếng, nâng lên trong tay hiệu lệnh chi kiếm, thân hình chật lóe, tia chớp chém về phía Ngạn. Phanh! Tiêu Tả dưới chân một bước, nháy mắt chắn Ngạn trước mặt, cầm trong tay hắc kim cự kiếm. Chặn A Thác Khắc Tư hiệu lệnh chi kiếm. Tiêu Tả một bên chống đỡ A Thác Khắc Tư công kích, một bên cười nói, Ngạ, kế tiếp chính là nam nhân chi gian chiến đấu, ngươi ở một bên hảo hảo nhìn. Vậy giao cho ngươi. Ngạn nghe vậy, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, phi thân rơi xuống trên mặt đất, lấy nàng hiện giờ loại này suy yếu trạng thái, muốn đánh bại A Thác Khắc Tư, chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn. Lôi đỉnh chiến thần, Tiêu Tả, đối với nữ vương tới nói, ngươi là một cái thật lớn uy hiếp, vừa lúc hiện tại diệt trừ ngươi. A Thác Khắc Tư nhìn Tiêu Tả, lạnh giọng nói. Đương đương đương. A Thác Khắc Tư dứt lời, trong tay công kích tốc độ, tức khắc để cao mấy lần. Tiêu Tả cùng A Thác Khắc Tư hai người thân hình, ở giữa không trung, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ. Lúc gần lúc hiện, người thường chỉ có thể nhìn đến trên bầu trời thoáng hiện từng đạo hỏa hoa, mới có thể biết trận chiến đấu này kịch liệt. Không có đủ thời gian cho ngươi sử dụng như lai thần trưởng, ngươi liền ta phòng ngự đều phá không được, chịu chết đi. Ha ha ha. A Thác Khắc Tư cười lạnh, cầm trong tay hiệu lệnh chi kiếm, đối với Tiêu Tả lại là một hồi cùng chém. Phía trước A Thác Khắc Tư bọn họ cố ý nghiên cứu quá đối phó Tiêu Tả phương pháp, cuối cùng đến ra kết luận, Tiêu Tả như lai thần trưởng uy lực thật lớn, nhưng là Tiêu Tả trùng quy không có thành thần, lúc trước có thể sử dụng như lai thần trưởng. Là bởi vì hấp thu bầu trời lôi điện lực lượng, mới có thể đủ nhất cử đánh bại Tôn Ngộ Không, nếu không cho Tiêu Tả thời gian tới hấp thu cũng đủ năng lượng, như lai thần trưởng uy lực, cũng sẽ không như vậy kinh người. Tiêu Tả nghe được A Thác Khắc Tư nói, đầy mặt khinh thường hừ lạnh nói, úc, nguyên lai ngươi là như vậy cho rằng, là tả, ca, sẽ kéo. Tiêu Tả trong tay hắc kim cử kiếm hiện lên một trận điện quang, nháy mắt chém ra hai kiếm. Đệ nhất kiếm trực tiếp chém đứt A Thác Khắc Tư trong tay hiệu lệnh chi kiếm, sau đó trở tay nhất kiếm, ở A Thác Khắc Tư không thể tin được ánh mắt bên trong, ở hắn ngực, để lại một đạo dài đến một mét, thâm có thể thấy được cốt thật lớn miệng vết thương. Sao có thể? A Thác Khắc Tư nhìn trong tay đoạn kiếm cùng ngực thật lớn miệng vết thương, nhịn không được kêu lên. A Thác Khắc Tư hiện giờ đã thành tiểu thân thể, hơn nữa hắn gen ở phòng ngự phương diện phi thường cường đại, viễn siêu giống nhau thân thể. Liền tính là lửa cháy chi kiếm, cũng đừng nghĩ thương đến hắn, sao có thể bị Tiêu Tả trong tay hắc kim cự kiếm thương đến đâu. Đối với một người đại kiếm hào tới nói, ngươi kiếm thuật, chỉ có thể xem như một cái vừa mới nhập môn kiếm khách thôi. Chứ bỏ phòng ngự cường một chút, quả thực không đúng tí nào. Có phải hay không thực nghi hoặc? Không thể tưởng được ta thế nhưng có thể thương đến ngươi, tuy rằng ta không biết, ngươi vì cái gì sẽ sinh ra ta thương không đến ngươi hào giác. Bất quá ở ngươi trước khi chết, ta còn là có thể cùng ngươi giải thích một chút. Đương này đem từ hắc kim sa ngưng tụ mà thành hắc kim cự kiếm, mỗi một viên hắc kim sa, ở điện từ trường dưới tác dụng, lấy mỗi giây mấy trăm vạn lần chấn động tần suất hạ, nó liền sẽ trở nên không gì chặn được. Cho dù là ngươi lấy làm tự hào thân thể. Tiêu Tả nâng lên trong tay hắc kim cự kiếm, chỉ vào A Thác Khắc Tư cười lạnh nói. Nghe xong Tiêu Tả giải thích, A Thác Khắc Tư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh bỗng nhiên vung lên, hướng về nơi xa bay đi. Kế tiếp, ta đang dạy dỗ ngươi hai cái quan trọng đạo lý. Đệ nhất, vĩnh viễn không cần coi khinh đối thủ của ngươi. Đệ nhị, vĩnh viễn không cần đưa lưng về phía đối thủ của ngươi. Tiêu Tả nhìn hướng nơi xa chạy đi A Thác Khắc Tư, dưới chân điện quang lập lòe, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở A Thác Khắc Tư đỉnh đầu. Tư tư tư. Tiêu Tả giơ lên cao trong tay hắc kim cự kiếm, điện quang đại tác phẩm, nhất kiếm đem A Thác Khắc Tư chạm thành hai nửa. Nữ vương, ta tận lực. A Thác Khắc Tư chỉ tới kịp nói ra cuối cùng một câu di ngôn, hoàn toàn mất đi ý thức. Tiêu Tả tay trái vung lên, đem A Thác Khắc Tư thi thể, thu được thần uy không gian bên trong, giao cho Y Lý Tạp Lạc Tư các nàng nghiên cứu, tin tưởng Y Lý Tạp Lạc Tư các nàng, có thể lợi dụng A Thác Khắc Tư gen, sáng tạo ra càng cường đại ác ma hầu gái. A Thác Khắc Tư tuy rằng chỉ là vừa mới trở thành thần, nhưng là hắn siêu thần gen ở phòng ngự phương diện rất cường đại, thân thể cường độ, đã có thể so với trung vị thần cấp bậc phòng cụ, liền tính là ngạn cầm trong tay lửa cháy chi kiếm, cũng thương không đến hắn. A Thác, xa ở địa cầu Mạc Cam Na, nghe được A Thác cuối cùng một câu di ngôn, nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt. A Thác, ngươi yên tâm, thực mau ta sẽ đem ngươi lại lần nữa sống lại. Mạc Cam Na lau khô khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt trịnh trọng nói. A Thác Khắc Tư loại này đã thành thân ác ma, đã tránh thoát thân thể tử vong đại nạn, Mạc Cam Na có thể lợi dụng A Thác Khắc Tư gen, đem này lại lần nữa chuyển sinh, bất quá chuyển sinh lúc sau A Thác Khắc Tư, thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều, muốn khôi phục đến thần cấp thực lực, liền phải lại lần nữa đi tàn sát một quốc gia sinh linh, dùng bọn họ máu cùng linh hồn, tới một lần nữa thành thần. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Ngạn bên cạnh, cười nói, thế nào? Có phải hay không bị ta tiêu sái dáng người, cấp thật sâu mê hoặc? Ô! Ngạn hơi hơi mỉm cười, một phen câu lấy Tiêu Tả cổ, hướng tới Tiêu Tả môi, hôn lên đi. 3 phút lúc sau, Ngạn đem lưỡi thơm từ Tiêu Tả trong miệng thu hồi, liếm liếm mê người môi đỏ, nhìn có chút mộng bức Tiêu Tả, cười nói, không tồi, ta đã bị ngươi thật sâu mê hoặc, ta lôi đỉnh chiến thần. Ta dựa, ta đây là bị chiếm tiện nghi sao? Tiêu Tả sờ sờ môi, có chút vô ngữ kêu lên. Tiêu Tả phía trước tuy rằng từng có không ít nữ nhân, nhưng là ở này đó nữ nhân chung, mặc kệ là nữ vương phạm, vẫn là ngự tỷ phạm, ở Tiêu Tả trước mặt, đều giống như cửu con giống nhau, còn chưa từng có giống Ngạn như vậy chủ động đâu. Trải qua vừa mới bắt đầu trở tay không kịp, Tiêu Tả phản ứng qua đi, tâm tình cũng liền bình phục xuống dưới, rốt cuộc Tiêu Tả lại không phải sơ ca, còn sẽ không bị Ngạn một cái hôn, liền rối loạn tâm thần. Ngạn, hiện tại cũng không phải là làm này đó thời điểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy về địa cầu cho thỏa đáng, hiện giờ địa cầu, còn không biết đã xảy ra cái gì đại sự đâu. Tiêu Tả bình phục tâm tình sau, đối Ngạn nói. Chương 593 cứu viện. Ân. Ngạn nghe vậy, gật gật đầu. Hiện giờ khải toa nữ vương ngã xuống, các thiên sứ chỉ sợ đã loạn thành một nồi cháo, nàng cần thiết chạy trở về, tiếp thu khải toa nữ vương vị trí. Trở thành mới nhậm chức thiên sứ nữ vương, một lần nữa đem các thiên sứ thống nhất lên mới được. Nữ vương, Lôi Na sắp thoát ly chúng ta khống chế, nên xử trí như thế nào? Thông qua ám internet khống chế Lôi Na đám ác ma, đối Mạc Cam Na hỏi. Lôi Na trong cơ thể năng lượng mặt trời lượng quá mức cường đại, lúc này đây trải qua tỉ mỉ kế hoạch, cũng chỉ có thể khống chế ngắn ngủn vài phút thời gian thôi. Hiện giờ Lôi Na trong cơ thể phong ấn đã cởi bỏ. Nếu bị Lôi Na tránh thoát phong ấn, chỉ sợ Lôi Na sẽ lập tức mở ra vùng phát sáng oanh tạc, đem Mạc Cam Na cùng nàng nữ vương hảo cùng nhau tạc trời cao. Lôi Na đã vô dụng, đem nàng cấp ném. Mạc Cam Na vẫy vẫy tay nói. Hiện giờ khải ngươi đã bị Lôi Na siêu tân tinh oanh tạc, cấp nổ thành phần tử cấp bậc, sau đó truyền tống tới rồi bất đồng thời không, liền tính khải ngươi có thể thông qua bất đồng phần tử chi gian lẫn nhau định vị. Cũng đến tiêu phí 300 triệu năm thời gian mới có thể khôi phục, cũng liền tương đương với đã chết. Nếu khải ngươi đã treo, đối với Mạc Cam Na tới nói, Lôi Na tự nhiên liền không có cái gì tác dụng. Đã biết, nữ vương. Bóng đệ nghe được Mạc Cam Na nói, bắt lấy Lôi Na đôi tay hơi hơi buông lỏng, Lôi Na trực tiếp hướng về địa cầu rất đi xuống. Ta dựa, ngươi ném địa cầu cũng kêu ném A. Liền không thể ném xa một chút sao. Mạc Cam Na nhìn thấy bóng đệ đem Lôi Na trực tiếp ném đến trên địa cầu, nhịn không được kêu lên. Nữ vương, ngươi luôn là như vậy, mỗi lần đều không đem mệnh lệnh nói rõ ràng. Bóng đệ nghe được Mạc Cam Na nói, có chút vô tội nói. Thôi, thôi, dù sao lấy địa cầu hiện giờ thủ vệ, đã không đáng để lo. Mặc Cam Na không sao cả vây vây tay, hiện giờ Khải ngươi ngã xuống, cự hiệp hào cũng bị tạc không có, trên địa cầu mọi người, đã ngăn cản không được các nàng. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ Phục Hy đại thần tồn tại, chỉ sợ Mạc Cam Na đã trực tiếp ở toàn bộ địa cầu, truyền bá siêu cấp virus. Bất quá tới rồi hiện tại mới thôi, Phục Hy đại thần cũng vẫn luôn không có ra tay ngăn trở các nàng. Xem ra ở Phục Hy đại thần trong mắt, những nhân loại này cũng không có như vậy quan trọng, chỉ cần không giết quá nhiều người thường. Nói vậy vị kia Phục Hy đại thần, cũng sẽ không cùng các nàng so đo. Cự hiệp hào hạm đội đàn nơi hải vực, giữa không trung không gian một trận dao động. Chỉ thấy một thân màu trắng váy dài Bạch Tố Trinh đi ra, bàn tay trắng hơi hơi một câu, nước biển cuồn cuộn đem những cái đó rớt đến trong biển các binh lính, từ trong biển đẩy đến bờ biển. Bạch Tố Trinh, là Phục Hy đại thần ra tay sao? Nhìn thấy Bạch Tố Trinh xuất hiện, những cái đó còn sống các binh lính, nhịn không được kích động kêu lên. Bạch Tố Trinh gót sen bắn ra, thân hình nháy mắt xuất hiện ở bờ biển, tay phải vung lên, một đạo bạch mang hiện lên, đem Sana đánh thức lại đây. Sana thức tỉnh lúc sau, nhìn chung quanh thảm tượng, đầu tiên là chấn kinh rồi một chút, sau đó vội vàng sử dụng trị liệu thuật, cấp đố tạp áo còn có bị thương các chiến sĩ trị liệu. Bạch Tố Trinh, là Phục Hy đại thần phái ngươi tới sao? Tạp đặc đi đến Bạch Tố Trinh trước mặt, có chút chờ mong hỏi. Hiện giờ hùng binh liền đã bị đánh cho tàn phế, căn bản ngăn cản không được Mạc Cam Na các nàng, nếu Phục Hy đại thần chịu ra tay, khẳng định có thể ngăn cản Mạc Cam Na cùng nàng ác ma đại quân. Bạch Tố Trinh nghe được Tạp Đặc nói, nhìn Tạp Đặc vẻ mặt chờ mong bộ dáng, lắc lắc đầu nói, không phải, này chỉ là ta tư nhân trợ giúp. Vì cái gì? Phục Hy không phải tự xưng nhân tộc thủy tổ sao? Vì cái gì muốn trơ mắt nhìn nhân loại đã chịu ác mà khi dễ? Đỗ Tạp Áo thức tỉnh lúc sau, nhìn thấy mấy ngàn danh sĩ binh, chết chỉ còn lại có mấy trăm người, lại nghe được Bạch Tố Trinh nói như vậy, nhịn không được chất vấn nói. Bạch Tố Trinh nghe được Đỗ Tạp Áo như thế không biết tốt xấu nói, mắt đẹp một ngừng, một cổ khủng bố uy áp từ nàng trên người phát ra, trực tiếp đem Đỗ Tạp Áo áp ghé vào trên mặt đất, lạnh giọng nói, dám đối Phục Hy đại thần bất kính, hảo, nếu ngươi muốn biết vì cái gì, ta liền nói cho các ngươi. Đương nhân tộc phát ra từ nội tâm thờ phụng Phục Hy đại thần thời điểm, này phân tín ngưỡng liền sẽ ở nhân loại cùng Phục Hy đại thần trên người thành lập khởi một phần đặc thù liên hệ. Kể từ đó Phục Hy đại thần mới có thể nghe được các ngươi tâm nguyện, mà các ngươi những người này, cái nào thật sự thờ phụng quá Phục Hy đại thần. Phục Hy đại thần xa ở thiên ngoại thiên, căn bản nghe không được các ngươi cầu cứu thanh, lại như thế nào trợ giúp các ngươi. Các ngươi bọn người kia, ngày thường một đám đều không tin phụng thần linh, ở gặp được nguy nan.